võng du chi thần cấp cường hào 12 chương 222 một cách không để lại khà khà khà. Sở U ra một đạo tiếng cười quái gì sau. Một tay tà cầm chiến kích. Hướng về đã bị đánh mộng tấn quốc người chơi gấp nhiên giết đi. Lâm Lạc Nhi đứng khảm trên. Nhìn dưới phương Sở U bóng người. Con mắt hơi nheo lại. Như là ở một lần nữa đánh giá một người. Nàng đột nhiên cảm giác thấy. Sở U ở cùng người chơi lúc tác chiến. Cách đó tâm tư. Rất không giống nhau như là thay đổi một người. Đánh kinh nghiệm quái bất kể là bốt vẫn là cái gì. Phi thường bình tĩnh rõ ràng trong lòng. Nhưng là một khi đối tượng biến thành người chơi giờ. Sở U thật giống như rơi vào một nửa trạng thái điên cuồng. Sát khí cực đừng còn nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Sở U cảnh tượng. Đối phương ở trần. Tay khiêng miêu đao. Hồng mang ẩm hiện. Cực điểm vì là khiêu khích hành động. Bá liệt mà lãnh khốc hướng về quấy giày bên mình người chơi phun ra lan chữ giờ. Này phó thần tuấn cùng hiện tại Sở U. Cực kỳ phù hợp nghĩ tới đây. Lâm Lạc Nhi trên gương mặt thật giống mơ hồ xuất hiện ửng đỏ vẻ. Khi đó hai người nhưng là ở rất gần đối phương ở trần tán này cố đặc biệt nam tính khí tức đến hiện tại. Ngờ ngờ có thể dư vị. Lâm Lạc Nhi cúi đầu khẽ mỉm cười, lại lúc ngẩng đầu lên, nụ cười dĩ nhiên biến mất. Sở U. Người trên người đến cùng đều trải qua cái gì toàn chuyển ba đồng Sở U công kích độ cùng di động độ kịch liệt tăng lên trên. Hai đạo xoay tròn hành động trong nháy mắt hoàn thành. Đồng thời hai đạo gợn sóng mang theo mạnh mẽ công kích ra trì lực hướng về phạm vi khuyết tán mà đi. Sở U lần thứ hai hoàn thành một vòng quần dây. Bất quá lực sát thương cùng long tức gợn sóng không thể so sánh. Long tức gợn sóng là 25 mét trong phạm vi. Kẻ địch chúng hết mà toàn chuyển ba đồng chỉ có thể tùy cơ lựa chọn 18 cái kẻ địch. Cho ta giết chết hắn lúc này tấn quốc một cái công hội lão đại từ trong khiếp sợ phản ứng lại, vội vã giống to. Liên tục ký giai đoạn thứ hai phạm vi gần sóng bắt đầu. Vẫn như cũ là Sở U tiên cơ ra. Lúc này hắn đã lần thứ hai tiếp cận tấn quốc người chơi. Lại là một đạo phạm vi thương tổn khuyết tán mà đi. Khá lắm liên tục ký cuối cùng giai đoạn sóng trùng kích động dĩ nhiên xúc. Nhìn hướng về mình chạy tới chiến sĩ người chơi. Sở U mạnh mẽ hướng trên đất mánh đến vỗ một cái. Chu vi người chơi lại là một mảnh trong nháy mắt quỳ xuống đất. Liền như thế ngăn ngắn 4-5 giây bên trong tấn quốc người chơi từ 8 U người giảm mạnh đến 6 U nhiều người. Chạy mau, hắn là U dạ một cái người chơi rốt cuộc phản ứng lại, nhận ra người tới đến cùng là người phương nào. Thiên thế bên trong có thể tạo thành loại tình cảnh này, hắn không nghĩ ra người thứ hai đến. Đúng đấy. Ta level 17. Đối phương đẳng cấp nhưng là dấu chấm hỏi. Chênh lệch quá to lớn rồi trong khoảng thời gian ngắn. Các người chơi dồn dập lùi về sau. Thế nhưng vẫn không có hình thành tán loạn. Gắt gao chết Sở U dựa dẫm tự thân mạnh mẽ thuộc tính cùng với huyền sách gia trì. Còn có tàn sát chi võ trạng thái bị động. Gấp di động mà đi. Trong quá trình càng là nhanh vung ra chiến kích. Một đao một cái. Một đao một cái. Bị chém vào trên người người chơi tất cả đều là bị thuấn sát. Không người có thể gánh vác đao thứ nhất. Ngươi thật sự không tưởng tượng ra được U dạ đến cùng có bao nhiêu biến thái. Đây là một trường giết chóc. Đây là một hồi đã tiến vào tàn sát cuồng triều thịnh yến. Mà Sở U nhưng là cực kỳ hưởng thụ nhanh thu gặt sinh mệnh vui vẻ quá trình. Sở U lượng máu đang giảm xuống sao có. Chỉ có điều nhỏ bé không đáng kể. Lâm Lạc Nhi là triệt để yên tâm. Căn bản là không cần thêm huyết. Chỉ cần đứng phía trên quan sát chiến cuộc liền có thể. Cửu Thải Nhi nhưng khác. Ở thả ra lớn chiêu sau. Chính là bắt đầu ném hỏa cầu thuật. Hiện hỏa cầu thuật xây bất tử 12. Level 13 người chơi giờ. Nàng thay đổi phương thức. Vận dụng nàng mới nhất học kỹ năng hỏa diễm xoa kỹ năng. Cùng hỏa cầu thuật gần như. Đều là ném quả cầu lửa. Chỉ có điều này nói kỹ năng có chứa hỏa diễm đuôi. Thương tổn càng cao hơn. Làm lạnh 2 giây. Phía dưới rất nhanh sẽ không có người tiến vào Cửu Thải Nhi tầm bắn. Liền nàng quả đoán nhảy xuống. 2 o 9 ôi đau chết ta rồi. Cửu thải nhi là thẳng tắp nhảy xuống, làm rơi xuống đất một khắc đó xuất hiện tổn thương. Lâm Lạc Nhi mỉm cười bên trong tay triển khai thủy hệ chữa trị ma pháp, nhẹ nhàng vung lên cửu thải nhi liền đầy huyết. Lâm Lạc Nhi lần thứ hai khóa chặt Sở U bóng người. Hoành tảo nhất kích đùng đánh cảm cực kỳ kích thích mãnh liệt. Phía trước nằm ở thương tổn phạm vi người chơi tất cả đều ngã xuống đất. Trong này còn bao gồm một cái level 16 huyết châu người chơi chính là một phương công hội lão đại. The nằm ả châu ca ngã xuống. Châu ca là bị thuấn sát theo lần lượt phạm vi quần thuấn sát lục. Nơi này người chơi rốt cuộc khiêng không được mắt thấy sự thực. Sợ hãi thật sâu cảm cùng cảm giác vô lực bỏ thêm vào nội tâm. Cũng không còn cách nào sản sinh lòng kháng cự. Tan vỡ tư thế thuận nhiên bảo. À! Trốn không thoát mang theo thì huyết ánh sáng lạnh lẽo. Lại giết một người lời nói cũng nói xong. Sở U bóng người chớp mắt ở biến mất tại chỗ không gặp. Sau một khắc, trực tiếp ra bây giờ đối phương tan vỡ trong đám người. Mà hai tay của hắn bên trong thình lình có màu trắng khí tức. Huyễn ảnh phân thân chạm. Quay về phía trước kỹ năng to lớn nhất khoảng cách một cái người chơi ra phân thân thuật. Sau đó hướng về quanh thân bởi vì mình đột nhiên xuất hiện. Mà cực lực tách ra người chơi vung ra thân ngoại hóa thân kỹ năng. Đối mặt ta. Các ngươi chính là đối diện một cái thần bàn long chiến kích vũ khí nhưng là co rối vũ khí. 3 giây bên trong sao có thể tách ra đến trong nháy mắt. Đông đảo cùng sở thân ảnh giống nhau như đúc xuất hiện ở đây. Bọn nó kế thừa sở u mạnh mẽ thuộc tính. Phải biết sở u nhưng là level 27. Phân thân kế thừa chủ nhân 4% thuộc tính. Tuy rằng tồn tại thời gian chỉ có 2 giây. Nhưng thu gặt cảnh tượng như vậy. Đầy đủ rồi hiện trường bên trong. Thêm ra 7 cái sở u. Thêm vào bản thể. Tổng cộng 8 cái đồ tể đang điên cuồng thu gặt người chơi sinh mệnh. Đừng quên. Còn có một cái càng đánh càng hoan cửu thải nhi. Nhìn mình phân thân đều ở tiếp xúc được đoàn người sau. Sở động rào tập trong nháy mắt 8 cái u giả ở phương hướng khác nhau đồng thời sử dụng phạm vi kỹ năng. Chuyện này. Lại là một lần phạm vi lớn quần dây tàn sát hừ lạnh một tiếng ở bên trong tâm vang lên. Sở triệu hoán tấn mãnh long. Nhảy lên vật cưới bỗng nhiên hướng về phía trước khởi động. Hắn đây là muốn thật sự không giữ lại ai rồi thẳng đến phía trước nhất. Khi đi tới chạy ở phía trước nhất kẻ địch sau. Vật cưới trong nháy mắt hóa thành khói xám biến mất không còn tăm hơi. Sở U không có bởi vì quán tính trở ngại mà sản sinh bất kỳ đình trệ. Hai chân vững vàng rơi vào đối phương 3 mét phía sau. Con ngươi từ lâu là vẻ lạnh lùng. Nắm chặt vũ khí. Nhanh nhiên về phía trước mạnh mẽ đâm một cái thô mà sắc bén long giác trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của đối phương. Vì vậy. Cười gằn bên trong. Sử dụng một cái thấu thị chi nhãn. Sở U có rồi có thể quan sát sơ cấp ẩm thân trạng thái thích khách. Toàn chuyển ba đồng phạm vi gần sóng tất cả đều chết đi cho ta. Lúc này sở U chú ý tới có mấy người sắc mặt lo lắng cũng triệu hoán vật cưới. Bất quá xem này vật cưới dáng vẻ hiển nhiên là tiện nghi nhất loại kia. Sương mù hóa cấp 2 thần thông thuật phạm vi nhưng là 6 mét. Sở U xuất hiện lần nữa đang vật cưới người chơi bên người. Hơn nữa bởi vì có khói xám bao phủ. Trong lúc nhất thời nơi này hết thảy người chơi đều mất đi phương hướng cảm. Ta nói rồi các ngươi một cách cũng đừng nghĩ trốn. Trong nháy mắt phạm vi kỹ năng ra. Cầm những kia cưới lên mã người chơi cho đánh ngã trên đất. Vật cưới nhưng là hóa thành khói xám tiến vào người chơi trong túi đeo lưng. Xoay tròn kỹ năng mới đánh ra đạo thứ nhất. Hiện tại sở U sử dụng đạo thứ hai. Sau đó liên tục ký xúc. Quan sát trận này đối với tấn quốc người chơi một phương diện tàn sát có thể không riêng chỉ có Lâm Lạc Nhi một người. Còn có hai người này chính là thần tông hội ẩn núp ở đây thích khách. Cái gì gọi là đệ nhất thế giới người chơi, cái gì gọi là hoa hạ thần cấp đại lão, bọn họ ngày hôm nay rốt cuộc may mắn mắt thấy cái này. Vẫn ẩn núp ở trong mây mù đã sắp muốn hóa thành truyền thuyết. Mạnh mẽ nam nhân võng su chi thần cấp cường hào 12 chương 223 đại quân loạn tượng lão đại. Bọn họ ra ngoài rồi. Quá nhiều người. Đếm không hết. Ở một cái siêu thần công hội thích khách trong tầm mắt. phía trước xuất hiện lít nha lít nhít sở quốc người chơi. Ở những này sở quốc người chơi phía sau, có một cái lớn vô cùng đường hầm vận chuyển. Cái này đường nối là trong suốt, từ bên ngoài có thể nhìn thấu đường nối mặt sau cảnh vật, như cái tấm gương như thế. Chỉ có điều sở quốc người chơi nhưng là từ bên trong cuồn cuộn không ngừng xuất hiện. Nơi này chính là từ sở quốc xuất chiến quảng trường truyền vào Yến quốc bắc cảnh xuất hiện địa phương. Thích khách chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn cảm thấy mình dày đặc sợ hãi chứng đều trọng phạm. Đầu lần thứ nhất nhìn thấy như vậy to lớn người chơi quần thể. Khí thế quá mức chấn động. Ha ha! Hãy đọc theo ta. Tráng tai ta đại sở quốc nhìn đông đảo sở quốc người chơi. Chiến hồn phong vân nội tâm vô cùng hưng phấn. Giống to. Trận này nhằm vào Yến quốc chiến tranh có thể nói chính là do chiến hồn công hội khởi xướng tổ chức. Ở trên thực tế không biết vận dụng bao nhiêu quan hệ tiêu hao bao nhiêu tài lực. Các quốc gia công hội các đại lão cũng là dồn dập nể tình tạo thành bây giờ như vậy rầm rộ. Đại quân xuất chinh, chiến hồn công hội nhất thời ra hết danh tiếng, nghiễm nhiên sở quốc thứ nhất lớn công hội. Tình cảnh cực kỳ náo nhiệt. Chỉ có điều chen chúc không thể tả. Phía trước người chơi không cảm giác chút nào. Bên trong người chơi chen muốn chết. Mặt sau người chơi. Được rồi. Truyền vào tới được người chơi bởi quá mức chen chúc mà nhân vật không thể động. Liền không thể ngưng kết thành thực thể. Như vậy. Tại bọn họ xuất hiện ở đến đường nối khu vực. Phía dưới xuất hiện phạm vi lớn trùng điệp. Gọi những kia liên minh trưởng cầm mình tương ứng liên minh nhân viên hướng về trước chi. Chiến hồn vô tình liên lạc mỗi cái công hội lão đại cùng với mình công hội tổ chức liên minh quân đoàn. Chiến hồn vô tình rốt cuộc ý thức được. Muốn để nhánh đại quân này bất cứ lúc nào đều có thể nghe theo chỉ huy mệnh lệnh là một chuyện vô cùng khó khăn. Dòng giã hơn một vạn người. Chỉ huy âm thanh vừa ra ngay lập tức sẽ bị chôn vùi ở tiếng người bên trong. Vì lẽ đó chỉ có thể thông qua ngữ âm bạn tốt tầng tầng truyền đạt xuống. Hiệu suất này là rất chậm. Chính là như thế cách đơn giản mệnh lệnh. Nhưng là bỏ ra 1-2 phút mới để phía trước nhất người chơi đi về phía trước động mấy trăm bộ. Nhìn thấy tình huống như vậy, chiến hồn vô tình không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn đột nhiên cảm giác thấy ý nghĩ của chính mình có chút quá đơn giản. Vừa nãy hắn dựa vào tiếng nói giống lớn vài câu, lại phát hiện hoàn toàn không chứng dùng. Bên trong người chơi vẫn không thể trước gì, bởi vì phía trước người chơi không nghe được. Quá ầm ĩ. Để mỗi cái công hội lão đại cùng với mỗi cái liên minh trưởng kiểm tra một thoáng thành viên đến đông đủ không có vượt quá 70%, chúng ta là có thể xuất phát. Lúc này một cái người chơi hướng về chiến hồn vô tình ngữ âm nói rằng, người này chính là lâu năm võng du công hội Bắc Long công hội người chỉ huy Thu Mộ. Lập tức lại là một đạo mệnh lệnh tầng tầng phát đạt xuống. Vô tình, dò đường bộ đội phái ra đi hay chưa? Bắc Long chỉ huy người tiếp tục nói, vừa vặn có vẻ như mới đi ra ngoài đi, ta hỏi một chút, quá chen trước ai cũng đi ra ngoài không được. Chiến hồn vô tình vừa đi vừa nói, trên mặt dĩ nhiên là sầu khổ vẻ. Khi nhận được khẳng định tin tức sau, chiến hồn vô tình đưa một hơi. Dò đường hai tổ bộ đội đã xuất phát. Đây là bọn họ trước liền xác định rõ chiến thuật. Bọn họ xuất phát hay chưa? Sát thống lính đứng ở trên thành lầu, nhìn yên tĩnh cổ đạo nói rằng, vẫn không có, không biết đang làm gì thế. Hừm, một khi xuất phát lập tức thông báo ta, chính ngươi cũng cẩn thận. Ô lão đại, có hai cái bộ đội trước tiên xuất phát. Xem phương hướng của bọn họ, thật giống là hướng chúng ta như vậy tới được. Ô biết rồi, ngươi tiếp tục giám thị. Sát thống lính nội tâm rõ ràng, đây là sở quốc đại quân ở dò đường. Chiến hồn vô tình sở dĩ làm như vậy, chính là ở tiền kỳ phái ra công hội thành viên đã tìm rõ siêu thần công hội phương vị. Như vậy chỉ cần vừa xuất hiện ở Yến quốc, liền có thể nhìn trên bản đồ đến mình tọa độ cùng siêu thần công hội vị trí. Cứ như vậy liền sáng tỏ phương hướng. Tại sao không trực tiếp phát sinh? Phải biết nơi này nhưng là 20 level 25 khu vực. Địa hình phức tạp, rất dễ dàng tạo thành như vậy phiền phức. Nơi này có một cái vấn đề chí mạng. Vậy thì là nhân viên trôi đi lượng to lớn. Chạy chạy, một ít người chơi liền không gặp này ở tại hắn võng du thân trên hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Này hai tổ bộ đội thám báo có thể đều là cưới ngựa, tin tưởng không cần quá lâu sẽ có kết quả. Chiến hồn vô thương, ngươi bên kia thế nào rồi, đã ở trên đường? Chiến hồn vô thương chính là từ vết nứt truyền vào Yến quốc này một nhóm sở quốc người chơi. Ở đây hắn chỉ là một cách liên lạc viên, không phải người chỉ huy. Người chỉ huy có một người khác. Được rồi, các ngươi không muốn quá nhanh, chúng ta vẫn không có xuất phát đây. Chiến hồn vô thương cưới chiến mã, lúc này quay đầu hướng về bên cạnh một người trẻ tuổi nói ra. Thẻ thẻ, vô tình gọi chúng ta không muốn quá nhanh. Yên chí, chúng ta đến dự định vị trí liền không tiến thêm nữa. Nơi này cũng thật là hoang vu à. Không có nhìn thấy một cái yến quốc người chơi. Ngươi nói siêu thần công hội vì sao lại lựa chọn nơi này làm đại bản doanh nói chuyện, người trẻ tuổi chính là này chi 1000 người đội ngũ người chỉ huy. Tên là Thẻ Thẻ. Cũng là một nhánh cơ động bộ đội, 1000 người tất cả đều là cưới chiến mã. Lúc này Thẻ Thẻ trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Mỉm cười cười nói. Ta cứng nói yến quốc không ai. Này không. Liên minh bên trong có người nói có hai cái yến quốc người chơi đang len lén tùy tùng chúng ta. Ồ, có thể hay không là siêu thần công hội, mặc kệ nó, trước hết xếp lại nói. Sở đình chỉ bước chân, chiến kích vũ khí đầu hướng dưới, long giác sắc bén nơi có máu tươi nhỏ xuống. Nhìn quanh bốn phía. Sở thu hồi hình thái chiến đấu. Bởi vì tấn quốc từ vết nứt tới được người chơi đã bị hắn toàn bộ giết chết. Chí ít ở trong mắt hắn. Đã không có bất cứ kẻ địch nào cái bóng. Các ngươi điểm bao nhiêu, ta là 807. Lâm Lạc Nhi đã sớm nhảy xuống. Cùng Cửu Thải Nhi biểu hiện như thế. Xuất hiện té bị thương. Lúc này mở miệng nói rằng. Ta cũng là 807 nam thần, ngươi đây ta 833. Sở dĩ xuất hiện bất nhất trí. Đó là bởi vì hai người không có đúng lúc cùng lên đến. Ở tổ đội hình thức bên trong. Một khi khoảng cách song phương quá xa, những khác đội bạn là không hưởng thụ được nhiệm vụ cùng chung. Hiện tại, chúng ta qua bên kia lại phóng túng một làn sóng sở u mặt hướng một phương hướng. Bên kia là Ngô quốc người chơi từ vết nứt tập kết ở Yến quốc địa phương. Lão đại, giải quyết rồi, giải quyết cái gì, giải quyết sát thống lính nghe một cái người chơi phát tới tin tức. Một mặt mở mịt, hắn thực sự bận quá. Vội vàng tiếp thu tin tức. Vội vàng truyền đạt tin tức. Cũng không rảnh rối phân rõ người này đến cùng là ai. Ta là giám thị tấn quốc nhịp viêm. Lão đại à. Không thể tin được nhị. U dạ một người giải quyết ta chỗ này hết thảy tấn quốc người chơi. Quá trâu bò. Quả thực treo tạc thiên rồi, mắt thấy toàn bộ quá trình thích khách nhịp viêm. Lúc này hưng phấn hướng về sát thống lính báo cáo tình huống của nơi này. Làm tiếp nghe được này nói tin tức sau. Sát thống lính trong mắt xuất hiện một vệt khó có thể tin. Hắn tin tưởng sở u có năng lực giải quyết tấn quốc số 800 người chơi. Nhưng có chút khó có thể tin chính là. Lại sẽ nhanh như thế, điều này cũng quá nhanh đi. Võng du chi thần cấp cường hào 12 chương 224. Các ngươi dám mở trực tiếp sở quốc phái ra đi bộ đội tiên phong lúc này đến cổ đảo. Một người trong đó người chơi mở ra địa đồ liếc mắt nhìn nói ra. Chính là cái phương hướng này. Sẽ không có sai hừm. Đây là quan đảo. Nghĩ đến phía trước sẽ có nơ. Bê. Cơ. Cửa ải đi. Tình huống như vậy ở sở quốc cũng có. Như vậy đi. Có thể gọi đại bộ đội tới nơi này tập hợp. Một cách đội trưởng nói rằng. Hiện tại chúng ta tiếp tục hướng về phía trước đi thôi. Này nói tin tức rất nhanh sẽ truyền tới chiến hồn vô tình trong tay. Hắn lập tức trưng cầu mấy người ý kiến sau. Quyết định người chơi đại quân hướng cổ đảo bắt đầu địa điểm làm tập kết điểm. Mệnh lệnh lại một lần nữa tầng tầng truyền đạt xuống. Lấy chiến hồn công hội vì là đầu rồng đội ngũ. Cái khác sở quốc công hội người chơi theo ở phía sau. Toàn bộ viên không cho cưới ngựa. Toàn bộ chạy bộ đi tới. Cưới ngựa cũng được. Nhưng chỉ cần không thoát ly đội ngũ là được lão đại. Bọn họ đồng rồi thích khách bí mật ở phía xa trong bụi cỏ. Báo cáo đồng tính của kẻ địch. quản lý, Sở Quốc đại bộ đội khởi hành. Sát thống lính lập tức đem này nói tin tức truyền đạt cho Sở U. Biết rồi. Sở U nhàn nhạt đáp lại, ba người cưới tấn mãnh long ở trong rừng rậm nhanh chạy mà đi. Hoa thấy hay không những người bản thân xuất hiện ở chúng ta trước mắt bảng danh sách này. Chính là B. Vâng. B. Bảng tổng sắp. Từ bên trong có thể nhìn thấy. U giả lấy 833 phút tạm liệt cá nhân điểm người thứ nhất Tần Tố Uyển khi thấy Bạch Vi Vi mở ra điểm bảng xếp hạng sau. Phi thường kinh ngạc nói. Trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Thực sự là quá ngoài ý muốn ạ. 833 phút. Khái niệm này nghĩa là gì? Căn cứ đại chiến quy tắc. Chuyển chức người chơi đầu người chính là một điểm. U giả lại đang đại chiến mở ra không lâu liền thu được 833 phút. Hắn lẽ nào là bắt nước khác cứ điểm nơi đóng quân sao? Chỉ là rất đáng tiếc à. Chúng ta không cách nào nhìn thấy như vậy tình cảnh. Nói vậy nhất định rất đặc sắc đi được rồi. Ta có thể cảm giác được mọi người sao động tâm tình. Ha ha. Đừng hoảng hốt à. Siêu thần công hội dám vẫn ở lại đây. Nơi này tuyệt đối sẽ có một hồi cả thế gian con số siêu cấp đại chiến. Mà U giả là tuyệt sẽ không bỏ qua. Chúng ta mỏi mắt mong chờ được rồi. Hiện tại, siêu thần công hội phái ra vài tên thành viên rời đi cửa ải. Nói vậy là kiểm tra phía trước địch tình đi tới đi. Trò hay chính đang trình diễn. Làm Tần Tố Uyển nói ra Sở U cá nhân điểm sau. Mạng bạn nhóm dồn dập nhắn lại. Hy vọng có thể nhìn thấy chân chính cảm xúc mãnh liệt. Giữa lúc chiến hồn vô tình vất vả chỉ huy vạn người đại quân giờ. Chiến hồn A Ninh nói cho hắn một cái tin tức kinh người. Siêu thần công hội ở cổ đảo cửa ải chờ bọn họ, ngươi là làm sao biết? Ha ha. Nhân gia chính đang trực tiếp đây. Là tuyến dưới liên lạc viên nói cho chúng ta. Hơn nữa siêu thần bọn họ chuẩn bị kỹ càng. Có người nói bọn họ có bộ đội lâm thời phục sinh định ở nơi đó. Nhìn dáng dấp là muốn cùng chúng ta chính diện liều mạng một hồi. Khe nằm à bọn họ. Bọn họ lại dám mở trực tiếp. Chiến hồn vô tình sau khi nghe nội tâm bay lên một luồng hoang đường cảm giác. Ngươi cho rằng đây là ở đánh thi đấu sao? Siêu thần công hội dám nghênh ngang mở video trực tiếp. Như vậy liền biểu thì bọn họ không có chút nào sợ cái gọi là Sở Quốc vạn người chuyển chức đại quân. Nói cách khác, ta căn bản cũng không có đem các ngươi để ở trong mắt. Ha ha. Nói như vậy, siêu thần công hội xào huyệt là không có bất kỳ ai lạc. Chiến hồn vô tình trên mặt hiện lên cười gằn. Cho rằng dựa dẫm cửa ải liền vạn sự đại cát sao? Hừ. Trước tiên không nói các ngươi có thể hay không chống đối chúng ta chính diện tiến công. Liền hỏi các ngươi siêu thần công hội quê nhà làm sao bây giờ? Chiến hồn vô thương. Nói cho người chỉ huy. Không cần có bất kỳ do dự nào. Lập tức tiến công siêu thần công hội. Bọn họ xào huyệt là không. Không ai trong nháy mắt. Chiến hồn vô tình hướng về chiến hồn vô thương gửi đi ngữ âm. Trong giọng nói mang theo một luồng cấp thiết. Yên tâm, ta này liền ra tốc phối hợp hành động của các ngươi, để chiến thuật của bọn họ mất đi hiệu lực. Thực sự là một đám ngu ngốc lại mở trực tiếp, được, ngươi liền hảo hảo mở trực tiếp, xem ta như. Thế nào mạnh mẽ đánh các ngươi mặt? Chiến hồn vô tình nội tâm bất chấp nghĩ. Hắn thực sự là bị đối phương cách làm giận đến. Chủ và thợ hắn à, chơi đến lớn như vậy. Cũng không có mở trực tiếp. Nhiều lắm chính là người chơi tự phát hành vi. Các ngươi siêu thần công hội cũng được. Hào hào tốt. Chiến hồn vô tình trên mặt đã là giữ tợn chi vẻ mặt. Coi như nghĩ như thế nào đánh siêu thần công hội mặt giờ. Chiến hồn A Ninh lần thứ hai nói cho hắn một cái tin tức kinh người. U giả hiện tại là cá nhân điểm người thứ nhất. 833 phút. Tăng đến mức rất nhanh. Không biết là làm sao làm ra. Chiến hồn vô tình lập tức mở ra mới ra hiện điểm bảng xếp hạng. Nếu không có A Ninh nhắc nhở, hắn đều đã quên có như thế một cái bảng xếp hạng. Chỉ thấy ở cá nhân mặt giấy bên trong U giả đứng hàng số 1, điểm biểu hiện phải là 833 phút. Cho ta hảo hảo cha cha, hắn đến cùng làm cái gì? Cá nhân điểm thu được. Hoặc là chính là đánh giết chuyển chức người chơi. Hoặc là chính là chiếm lĩnh cứ điểm nơi đóng quân. A Ninh, ngươi gọi tuyến dưới người hảo hảo cha, tùy tiện gọi chúng ta sở quốc người nhìn nơi nào chịu đến công kích. Chiến hồn vô tình lập tức cầm ý nghĩ một mạch nói ra. Kỳ thực, này nói tin tức đã sớm xuất hiện Hoa Hạ kinh bên trong. Chỉ có điều nơi đó quét mới thực sự quá nhanh. Bảy quốc hữu tiền người chơi đều ở phía trên không ngừng hồi phục. Hơn nữa nội dung nếu không chính là chửi rủa, nếu không chính là xé bức. Sở quốc một người diệt tấn quốc số 800 người tin tức vừa xuất hiện liền bị cái khác tin tức cho đỉnh không còn. Lại nói rất nhiều người chơi đưa cái này kênh cho đóng, bởi vì hoàn toàn vô dụng, còn có thể ảnh hưởng đến mình coi giới, phát huy được hạn. Chiến hồn vô tình cầm u giả người thứ nhất tin tức báo cho mấy cái cố vấn, muốn nghe một chút bọn họ có ý kiến gì không hoặc là biện pháp. Vô tình, ta nghĩ ngươi cầm trọng điểm hẳn là đặt ở đại chiến phương diện. Liên quan với u giả, ta chỉ có thể nói như vậy. Hắn đạt được cá nhân người thứ nhất là 100%. Chúng ta là không cách nào ngăn cản. Bất luận người nào đều ngăn cản không được. Thấy rõ điểm này, ngươi trọng trách sẽ ung dung không ít. Bắc Long chỉ huy người thu mộ như thế nói. Tin tức này ta kỳ thực đã sớm phát hiện, chỉ là không nói mà thôi. U giả level 27 đứng hàng đệ nhất thế giới. Đỉnh cấp trang bị. Châu bò thể chất. Biến thái thuộc tính. Bên trong chắc người chơi. Nhà giàu người chơi. Trò chơi cao thủ. Thứ nhất công hội. Những này toàn bộ gộp lại, không cầm người thứ nhất có chút không còn gì để nói, trừ phi hắn mình không muốn cầm mà thôi. Những tin tình báo này tin tức đã sớm nắm giữ ở các đại lão bài võng du công hội trong tay. Đồng thời còn thâm nhập phân tích quá. Mục tiêu của chúng ta, đầu tiên là quốc vận chỉ số 1. Thứ yếu mới cân nhắc công hội số 1. Lại cuối cùng mới có thể là cá nhân số 1. Xếp thứ tự không thể điên đảo. Con kia sẽ chuyện xấu được rồi. Ta biết rồi. Chiến hồn vô tình hít thở sâu một hơi. Cầm u giả việc ném ra sau đầu. Cuối cùng lấy chiến hồn công hội vì là chủ thể, lại phối lấy nhà khác công hội tinh anh thành viên. Toàn lực ra tốc đi tới. Bất luận thời gian có hay không tới kịp, kỳ thực cũng không đáng kể. Chỉ cần cơ động bộ đội đạt đến siêu thần công hội lãnh địa, như vậy canh giữ ở cửa ải siêu thần thành viên tất nhiên về tổ. Như vậy mình cũng đem bằng nhỏ bé tổn thất bắt cửa ải. Tùy tiện sẽ đem bọn họ đỉnh bộ đội lâm thời phục sinh điểm cho bưng nói vậy. Cái kia đồ vật vẫn là rất đắt giá đi. Ở một bên khác, làm cầm hai cái yến quốc giám thị người giải quyết sau. Nguyên bản dựa theo dự định kế hoạch tiến hành giờ. Chiến hồn vô thương lúc này tiếp thu được chiến hồn vô tình ngữ âm. Làm nghe rõ ràng sau lập tức trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng nói cho thẻ thẻ. Ồ, đây là có thật không? Siêu thần công hội hiện tại là không chí trạng thái tốt lắm. Tất cả mọi người thẳng đến siêu thần công hội. Chúng ta bưng bọn họ xào huyệt. Siêu thần công hội nhưng là tứ cấp công hội. Diệt như thế một cái công hội nhưng là vì là quốc vận chỉ mang đến 200 điểm à võng du chi thần cấp cường hào 12 chương 225. Chưa bao giờ có người giống ta như vậy. Chính trực mặt sở u cũng mở ra B. Vâng. B. Điểm bằng xếp hạng. Ở cá nhân điểm một cột bên trong. Mình. Lâm Lạc Nhi, Cửu Thải Nhi ba người điểm muốn xa xa dẫn trước với những người khác. Người thứ 4 chỉ có 67 phút. Mà mình ba người nhưng là hơn 800 phút. Chênh lệch thực sự quá mức cách xa. Nội tâm rõ ràng. Nếu như ở kiếp trước. 67 phút ở hiện giai đoạn có thể tiến vào ba vị trí đầu. Bởi vì đại chiến mở ra không đến bao lâu. Công hội đứng hàng thứ bên trong. Vẫn không có bất kỳ điểm sản sinh. Này liền nói rõ cho đến bây giờ. Hoa Hạ lớn khu không có cách nào công hội bị diệt đi. Nhưng ở quốc vận chỉ bảng xếp hạng bên trong. Yến quốc cũng không có nằm ở tuyệt đối dẫn trước ưu thế. Điểm ở 1048. Tạm liệt người thứ nhất. Người thứ hai nhưng là Tần quốc, điểm ở 927. Người thứ ba chính là chênh lệch chút. Đường quốc điểm ở 486. Tên cuối cùng nhưng là Tấn quốc. 307 điểm. Tần quốc mặc dù đối với Yến quốc cũng phát ra tuyên chiến thiếp. Nhưng Tần Quốc thứ nhất lớn công hội, chiến sói công hội nhưng là không có tham dự. Ở quốc vận chỉ phương diện có thể ở 927 phút theo sát Yến quốc. Nói vậy chiến sói công hội phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bọn họ lập ra chiến thuật hiển nhiên thu được thành công. Đóng lại bảng danh sách, Sở U sắc mặt như trước là nhàn nhạt dáng vẻ. Hiện tại, bọn họ ba người cưới tấn mãnh long đứng một cách trong rừng trên đường nhỏ. Căn cứ tình báo cùng mình đối với địa đồ quen thuộc, Sở U biết con mồi nhóm đang hướng mình phương hướng tới rồi. Trong rừng không tốt đánh ạ, có đại thổ cùng nham thạch ngăn cản, phạm vi kỹ năng chịu đến suy yếu. Chí ít sẽ không xuất hiện hướng về diệt tấn quốc người chơi giờ như vậy có lợi địa hình. Người chơi nếu như tứ tán là làm không được diệt sạch. Bất quá không đáng kể. Chỉ cần cầm này chi tiếp cận 1.000 người Ngô quốc bộ đội đánh tan là được. Để bọn họ không có tập kết sức mạnh đối với siêu thần công hội thực thi quấy dày. Như vậy mục đích cũng là đạt đến. Tận khả năng tối đa tiêu diệt xâm lấn chi địch sinh lực, đây chính là Sở U mục đích. Lão sát, ngươi lại gọi người cầm Ngô quốc tới được bộ đội phát xuống vị trí. Tọa độ 546, 987, 557. Sát thống lính rất nhanh phát tới tọa độ. Sở U lập tức mở ra địa đồ, phát sinh đối phương hiện tại cách xa mình vị trí đã rất gần gũi. Quay đầu quay về hai nữ nói ra, các ngươi ở bên kia ẩn giấu được, khi ta phát kỹ năng các ngươi trở ra. Lâm Lạc Nhi cẩu thải nhi không có bất kỳ gì nhị gì. Lập tức theo Sở U chỉ thị. Cưới vật cưới nhanh chóng chạy đến một khối đứng xứng ở nơi này to lớn nham thạch mặt sau giấu kỹ. Thủ tiêu vật cưới. Mở ra ba lô. Con mắt nhìn một chút. Rốt cuộc hình ảnh ngắt quãng ở một cái đặc thù vật phẩm mặt trên. Biến hóa nham thạch. Sử dụng vật phẩm sau. Người chơi đã biến thành một khối không thể di động nham thạch. Kéo dài 30 phút. Làm đối phương triển khai trung cấp phản lại ẩm kỹ năng. Nhận biết độ nằm ở 100. Thần thông trang bị có phản lại ẩm giờ. Có thể nhìn thấu ngươi chân tướng. Nếu như ngài chịu đến công kích, nham thạch trạng thái cũng sắp biến mất. Sở U tìm chính là cái này vật thưởng thức. Nhích miệng nở nụ cười. Về phía trước nhanh chóng chạy mấy chục bộ. Sau đó sử dụng vật này. Lập tức Sở U tự thân hóa thành một khối cùng cảnh vật chung quanh rất xứng đôi tiểu nham thạch. Liền từ vẻ ngoài đến xem không có bất cứ gì thường nào. Chính là một khối bình thường tảng đá. Chỉ chốc lát sau, Sở U liền nhìn thấy phía trước xuất hiện lất pha lất phất bóng người. Sau đó càng nhiều người chơi bóng người cũng xuất hiện ở trong mắt. Ngô quốc bộ đội tới rồi. Đám người kia có cưỡi ngựa có nhưng là chạy bộ. Như loại này phối hợp hành quân hiệu suất là phi thường chậm. Nên có rất nhiều người chơi thể lực chỉ thấy đáy giờ. Đội ngũ liền không được không dừng lại nghỉ ngơi. Này ở trò chơi tiền kỳ là rất thông thường hiện tượng. Rất nhanh. Những kia cưới ngựa thớt người chơi lướt qua Sở U biến thân nham thạch. Mà Sở U đây vẫn không có bất luận động tác gì. Hắn đang các loại chờ đoàn người tập trung nhất thời khắc. Thời khắc này sẽ không để cho Sở U quá đợi lâu. Coi như nhóm lớn mà lại dày đặc người chơi trải qua Sở U bên người giờ. Bọn họ chợt nghe một tiếng cười quái gì từ bên cạnh phát ra. Như vậy nhanh chạy nào có cái gì tiếng nói chuyện. Vì lẽ đó Sở U phát sinh tiếng cười phi thường đột ngột. Để không ít Ngô quốc người chơi trong lòng cả kinh. Ngươi xem ta, ta xem ngươi. Chính là không ai xem bên cạnh nham thạch. Long tức ba động, vang dội kỹ năng tiếng nổ mạnh rốt cuộc đánh vỡ trong rừng yên tĩnh chiến đấu khai hỏa. Những kia cưới vật cưới người chơi dồn dập quay đầu lại kiểm tra chuyện gì xảy ra. Hình ảnh trước mắt để bọn họ trợn mắt ngoác mồm. Có người chơi bởi vì thuấn sát mà sản sinh nhân vật bị nổ ở giữa không trung tình cảnh. Đây là cái gì châu bò kỹ năng nham thạch đã không ở. Ở kỹ năng phạm vi trung tâm nơi. Một người cao lớn thon dài bóng người đứng nơi đó. Hắc khí quấn quanh. Áp bức lòng người. Mà chu vi nhưng là một chỗ tử thi. Một người trong đó Ngô quốc người chơi một chút liền nhận ra người kia là ai. Dù sao hắn tự dụ là U giả fan. Hắn là U dạ, mọi người cẩn thận. Có nên nói hay không đến câu nói này giờ, Sở U dĩ nhiên khởi động. Bất kể là kiếp trước vẫn là ở kiếp này, chưa bao giờ có người lấy cá nhân phong thái chính diện cứng mấy trăm lần thậm chí ngàn lần với kẻ thù của chính mình, đồng thời rốt cuộc còn đạt được thắng lợi. Ở kiếp này, ta Sở U làm được rồi, nội tâm mang theo ngóng trông, mang theo này cố ý nghĩ dẫn ra cảm xúc mãnh liệt. Sở U lại một lần nữa đại khai sát giới. Lão đại, nhìn ra có 1-2 ngàn người lại đây rồi. Bọn họ đều là cưới chiến mã. Đại bộ đội bị để qua phía sau. Vẫn dám thì Sở Quốc thích khách khi thấy có rất nhiều Sở Quốc người chơi dồn dập triệu hoán vật cưới. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng cổ đạo phương hướng cấp tốc kỳ hành. Hắn lập tức hướng về sát thống lính bẩm báo. Ô, lúc bắt đầu có 2 cái bộ đội tiên phong, hiện tại lại là mấy ngàn người cấp tốc đến đây, nhìn tới. Sát thống lính trong đầu chuyển động, rất nhanh liền rõ ràng vấn đề ở chỗ nào bên trong. Đối phương hiển nhiên là rõ ràng mình công hội không có bất kỳ ai. Đây là ở đánh phối hợp chiến, khiến cho mình ném mất cửa ải đi thủ công hội. Như vậy cửa ải làm hết thảy đều đem Phó Chi Đông lưu. Mở ra bạn tốt vạch, phát hiện Sở ảnh chân dung đã biến thành bận rộn trạng thái. Sát thống lính liền thủ tiêu ngữ âm. Hắn biết đây là Sở U tiến vào lúc chiến đấu trước giờ thiết trí hình thức. Tất cả mọi người lên tinh thần đến, đối phương muốn đi qua rồi. Sau đó quay về mấy cái bách phu trưởng nói ra, có thể xin mời nơ B Cơ viện quân sao? Này mấy cái bách phu trưởng chính là trước tiếp thu nhiệm vụ mấy người, thu được cách đó không xa một cái nơi đóng quân độ thiện cảm. Có thể thỉnh cầu 50 cái level 25 3 sao tinh anh. Chỉ có điều kéo dài thời gian chỉ có 22 giờ. Thời gian vừa đến những này nơi bê cơ liền đem trở về. Lão đại, bất cứ lúc nào có thể xin mời được rồi, chờ ta mệnh lệnh. Ở Sở Uchi Vưu thủ hào chiến kích vị trí, siêu thần công hội mấy người phát hiện Sở Quốc dò đường bộ đội. Đối phương tổng cộng 48 người. Sau khi thấy được bọn họ liền lập tức trở về. Nay 48 người đầu lĩnh là chiến hồn không muốn. Hắn cũng nhìn thấy xa xôi nơi xuất hiện mấy cái người chơi bóng người. Con mắt hơi nheo lại. Dưới chân như trước liên tục. Lúc này hắn quay đầu nhìn về phía một chiếc chiến kích dừng lại ở sông lớn trung tâm nơi. Này chiếc chiến kích không trước không lùi, liền như thế đình chỉ ở vị trí này. Này vẫn chưa gây nên hắn coi trọng cho rằng là nơi bê cơ chiến hạm. Không lâu lắm, một cửa ải đường viền xuất hiện ở này quần Sở Quốc bộ đội tiên phong trong mắt. Nơi đó địa hình phi thường kỳ lạ. Bên trong là một đảo rất dài hồng câu. Một tòa cũng không rộng lắm cầu nối liên tiếp cửa ải. Cửa ải hai bên trái phải, một chỗ đồng dạng là vách núi. Bên phải nhưng là không thể vượt qua hiểm trở ngọn núi. Muốn từ bên này đi qua chỉ có thể thông qua cửa ải kia. Kỳ thực Sở U biết còn có đường khác, bất quá con đường kia cũng không thích hợp người chơi đại bộ đội tiến lên. Vô tình cửa ải tìm tới tọa độ là. Thông qua quan sát, phát hiện mặt trên có rất nhiều yến quốc người chơi. Các ngươi tránh xa một chút. Bọn họ nếu như đi ra các ngươi liền chạy. Chúng ta lập tức chạy tới rồi, rất nhanh liền truyền đến chiến hồn vô tình ngữ âm. Chiến hồn không muốn có chút mờ mịt. Đại bộ đội nhanh như vậy liền đến võng du chi thần cấp cường hào 12 chương 226 ra dáng ở ngày mai bên trong vùng rừng rậm. Nơi này thổ địa lần thứ nhất nếm trải người chơi mùi máu tươi. Sở U đến mức chính là tàn sát. Không ai có thể chống đối hắn này đánh đâu thắng đó không gì cản nổi vô địch phong thái. Mà Sở U lượng máu tiêu hao cũng không nhanh. Chỉ là từng tia giảm xuống bên trong. Sở U level 27. Mà hắn đối mặt kẻ địch tuyệt phần lớn thiếu bất quá 12 level 15. Hơn nữa các loại nhân tố dẫn đến ngô quốc người chơi không cách nào đối với Sở U sản sinh bất cứ khả năng uy hiếp gì thương tổn. Một cái phép thuật đập tới, không phải chống lại chính là 3-6 thương tổn sản sinh. Thỉnh thoảng sẽ có 2 chữ số thương tổn. Điều này làm cho những pháp sư kia người chơi cảm thấy sâu sắc vô lực. Hình thành so sánh rõ ràng chính là Sở U một đao một cái, một đao một cái. Hắn ở bất kỳ người chơi trên người chưa từng xuất hiện đao thứ hai. Này cố uy thế để Ngô Quốc người chơi sản sinh không cách nào chống lại trong lòng. Hoành Tảo nhất kích sau chính là một mảnh quần dây. Các người chơi bóng tối diện tích từ từ mở rộng. Mọi người không muốn tiết kiệm kỹ năng, đều mở cho ta lên. Ta liền không tin nhiều người như vậy làm bất tử hắn. Một cách người chỉ huy đã không cách nào ở liên minh kênh bên trong biểu đạt hắn mãnh liệt tâm tình. Giống lớn lên. Nghe được âm thanh này cũng bao quát Sở U. Chỉ thấy hắn đột nhiên thay đổi phương hướng. Hướng người chỉ huy kia phương vị giết tới. Ai chỉ huy ai chết ai lời nói ai chết chiến trường do ta đến chúa tể đùng đùng đùng tiếp xúc sau phạm vi kỹ năng liền văng ra ngoài. Phân thân càng là ở đây truy sát người chơi. Ai cách nó gần nhất, nó liền công kích ai. Ai công kích nó liền công kích ai. Đối với phân thân không cách nào khống chế này một, Sở U cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Bất quá hắn tin tưởng, chỉ cần viễn cổ anh hùng kỹ năng thu được tăng lên trên diện rộng sau, như vậy phân thân liền có thể làm được khống chế. Đồng thời còn đem nắm giữ này cái gọi là hạ hầu uyên tuyệt học. Sắc mặt ửng hồng người chỉ huy trong nháy mắt bị Sở U phạm vi kỹ năng cho thuấn sát. Con ngươi lói lên, vận dụng thôn phệ phân thân thuật. Sở U xuất hiện ở cái khác nơi người chơi tập trung địa phương. Hắc khí quấn quanh, lần thứ hai đại sát rất xếp. Lâm Lạc Nhi cửu Thải Nhi hai người cũng là phối hợp lẫn nhau, đang đối mặt gấp mấy chục lần với kẻ thù của chính mình. Ở trong rừng cũng là giết đến sinh động. Ngô Quốc người chơi khuyết tán phạm vi càng to lớn hơn. Này lại gợi ra một vấn đề khác. Bị nơi này kinh nghiệm quái cho nhìn chằm chằm. Nơi này quái có thể đều là level 25. Không thiếu tinh anh cấp bậc. Ở Sở U còn không xuất hiện giờ. Nếu như dẫn tới quái mọi người còn có thể đồng thời giải quyết. Thế nhưng hiện tại đây ai sẽ cho cái kia người chơi hỗ trợ cái kia người chơi bị giết chết sau. Quái cũng không hề rời đi. Mà là cừu hận chuyển đến người chơi khác trên người. Người chơi khác nhưng là hoảng loạn chạy loạn. Này lại đưa tới càng nhiều quái. Đồng thời lại tập trung càng nhiều người chơi. Liền như vậy tuần hoàn ác tính bắt đầu rồi. Sở U cũng chịu đến quái công kích. Bất quá những này đối với hắn mà nói đều không phải sự tình. Làm phát hiện phía sau mình có mấy chục con quái giờ. Một cái xương mù hóa kỹ năng triển khai sau khi tự thân cửu hận chỉ trong nháy mắt bị thanh trừ những kia quái dồn dập rời đi mục tiêu. Vì lẽ đó, làm rất nhiều kinh nghiệm quái cũng tham dự trận này tàn sát sau, Ngô Quốc người chơi cũng không còn cách nào tập trung lên, cũng không còn cách nào hình thành sức chiến đấu. Có người chơi thẳng thắn trực tiếp trở về thành. Đi, về công hội, sau đó truyền tới siêu thần công hội. Nhìn thấy tình huống như vậy, Sở U biết không cần mình đi truy sát. Ngô Quốc người chơi đối với siêu thần công hội uy hiếp xem như là triệt để thanh trừ. Sau đó sử dụng công hội trở về thành kỹ năng. Chỉ chốc lát sau ba người liền xuất hiện lần nữa ở siêu thần công hội bên trong. Yêu yêu. Ba vị đại thần kỳ khai đắc thắng ạ. Cá nhân điểm đều xa xa dẫn trước. Nữ tử thực sự là ước ao đây. Nhìn thấy ba người giờ Triệu Phi Yến liền trêu nói. Sau đó, một đạo tổ đội thỉnh cầu hướng về Triệu Phi Yến lăng lại đây. Hì hì cảm ơn đại lão mang ta cất cánh ạ. Phi Yến, khống chế thủ hộ thần thú để cho kẻ địch đến cửa thành giờ lại thả ra. Sở U lúc này nói đối với trêu chọc không có đáp lại. Tứ cấp công hội phạm vi thế lực là khá lớn. Mà công hội tường thành cửa thành cũng không phải nằm ở biên giới. Hết thảy đều là trông giữ quan tâm người sắp xếp như thế nào. Vì lẽ đó Sở U như thế làm chính là thả dây dài câu cá lớn. Cầm kẻ địch đều kéo vào sau. Lại thả ra thủ hộ thần thú. Phối hợp nhóm người mình. Một đường nghiền ép lên đi. Tuân mệnh. U dạ đại nhân Triệu Phi Yến trước sau mang theo nụ cười. Chiếu Sở U chỉ thị cầm công hội thần thu cho ẩn giấu lên. Lúc này, bốn người đã đến đảo thứ nhất trên tường thành. Hướng về xa xa ngóng nhìn. Địa hình nơi này cực kỳ trống trải. Cái này cũng là Sở U Cầm siêu thần công hội tuyển ở đây nguyên nhân. Sở quốc phương vị đã nắm giữ không tới, thích khách bị giết. Những quốc gia khác đều còn đang giám sát bên trong. U dạ, ngươi tin tưởng bọn họ đều là đồng thời tới được sao? Sở U lắc đầu một cái. Ở loại mô thức này dưới, coi như hai nước song phương lẫn nhau đều biết, nhưng chỉ cần kỹ năng bỏ qua, đối phương như thế sẽ bị thương tổn. Nhưng mà Sở U vẫn là đánh giá cao kẻ địch thông minh. Bởi vì ở trên mặt đất xuất hiện ba cỗ không giống quốc gia người chơi bộ đội, lẫn nhau khoảng cách kéo dài rất lớn. Có thể thấy bọn họ hẳn là ở trên đường có gặp nhau. Không phải vậy sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Ha ha, này có thể có ý tứ. Sở U khẽ cười nói. Hắn xem như là mở đi ra. Ba cỗ thế lực phúc phương hướng khác nhau đồng thời tiến công siêu thần công hội. Này không phải ở giữa ngươi ý muốn lúc này hai tên bị giết thích khách cũng tới đến trên tường thành. Đứng bốn người phía sau. Ánh mắt của hai người đều tập trung ở Sở U trên người. Trong mắt mang theo hưng phấn cùng hiếu kỳ. Sở U hiện tại là bốn người. Tổ đội hình thức tổng cộng có 6 hàng đơn vị trí. Làm liếc mắt nhìn hai người sau. Sở U cầm bọn họ cũng tổ vào. Đối với có thể cùng U giả cùng ở tại một cái tổ đội bên trong, hai người sắc mặt ửng hồng, nội tâm không thể mình. Thực sự là không nghĩ tới U thần hội tổ bọn họ. Đối phương nhưng là như mặt trời ban trưa đại nhân vật ạ. Hiện tại ba chi nhân mã lấy bên trái bộ đội nhanh nhất. Làm càng ngày càng tiếp cận. Trên tường thành tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng. Đối phương là Sở quốc bộ đội. Liền để bọn họ tới gần đi. Làm Sở quốc 1000 người đội ngũ tiếp cận sau, bọn họ dồn dập xuống ngựa, nhưng cũng là không có trước tiên công kích. Hiện tại cầm công thành khí còn có công thành lầu tháp cho gọi ra đến. Thẻ thẻ dưới phát ra chỉ lệnh. Đồng thời nhìn về phía siêu thần công hội trên tường thành mấy người. Chỉ có điều khoảng cách hơi xa. Ngờ ngỡ có thể phân rõ là 3 nam 3 nữ 6 người. Trong đám người có 3 người đi tới đội ngũ phía trước nhất, bắt đầu rồi đọc đầu. Làm qua sau 1 phút. Ở tại hắn chờ người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Một cái thô giáp công thành khí xuất hiện ở trong tầm mắt. Lại quá 1 phút. 2 cái to lớn di động lầu tháp cũng đứng sừng sững ở trên mặt đất. Ha ha, đúng là ra dáng. Sở U nhích miệng nở nụ cười trong giọng nói tràn ngập trào phúng. Lầu tháp sau khi xuất hiện. Thẻ thẻ lập tức mệnh lệnh người chơi tiến vào trong lầu tháp. Một tòa lầu tháp có thể chở khách 100 người. Chỉ cần lầu tháp tới gần tường thành sau. Người chơi liền có thể cuồn cuộn không ngừng từ trong lầu tháp tiến vào đối phương trên thành tường. Tiền đề là lầu tháp không bị phá hỏng. Công thành tư thế đã chuẩn bị kỹ càng, thẻ kẹp ở liên minh ginh ra. Lệnh một tiếng phối lấy tay cánh tay vung về phía trước một cái, công thành xem như là chính thức bắt đầu rồi. Chỉ thấy to lớn chất gỗ lầu tháp phát sinh rát thử chuyển động thanh âm sau. Chầm rãi về phía trước di động. Công thành khí cũng là đồng thời trước di. Mà Sở quốc các người chơi thì lại theo ở phía sau. Võng du chi thần cấp cường hào 12 chương 227 trong lúc nói cười đối thủ biến thành cho buổi lúc này một đạo điện thoại tin tức xuất hiện ở nhắc nhở vạch bên trong. Sở U liếc mắt nhìn sau hơi nghiêng đầu đi. Không để ý đến. U dạ cửa tây bên ngoài ngụy quốc người đã bắt đầu công kích cửa thành. Triệu Phi Yến lúc này nói rằng có chút cau mày. Không riêng là nàng, liền ngay cả này hai cái gai khách cũng là một mặt nghiêm túc. Làm ngụy quốc người chơi giơ vũ khí. Điên cuồng hướng cửa thành chém đao thứ nhất giờ. Cũng trong lúc đó, toàn thể siêu thần công hội thành viên đều thu được một cái hệ thống tin tức. Hệ thống, ngài công hội chịu đến địch quốc công kích, xin mời lập tức trợ giúp như vậy à, chờ một chút. Tứ cấp công hội cửa thành không phải như vậy dễ dàng bị phá hỏng. Yên trí ở cổ đảo cửa ải bên trong. Siêu thần công hội vỡ tổ. Nguyên nhân không gì khác. Công hội thành viên đều thu được công hội bị công kích nhắc nhở. Trong lúc nhất thời dồn dập kinh hãi các người chơi đều mang theo hỏi dò ánh mắt nhìn về phía lão đại của chính mình. Sát thống lính. Có người càng là lên tiếng nhắc nhở sát thống lính chỉ lo lão đại của chính mình không có chú ý tới cái tin tức này. Ai? siêu thần công hội bị công kích à, hệ thống nhắc nhở cũng đã đi ra. Quê nhà bị người công kích, sát thống lính có thể hay không lựa chọn trở về thành đây? Tần Tố Uyển nhìn thấy Bạch Vi Vi coi giới trên xuất hiện nhắc nhở lập tức nói ra. Một mặt cau mày. Rất hiển nhiên, đối phương có tỉ mỉ sắp xếp. Nếu như siêu thần công hội lúc này trở lại trợ giúp, như vậy bọn họ ở đây làm tất cả lại là làm sao cái xử lý đây? Bạch Vi Vi lúc này đưa ánh mắt tập trung ở sát thống lính trên người. Bởi vì sát thống lính cầm phía sau lưng cắm vào hai cái đoạn kiếm cho rút ra, mở ra trạng thái chiến đấu. Một thân trang bị lưu quang hiệu quả rất là lóa mắt. Hoảng cái gì đây, đều cho ta an tâm bảo vệ nơi này. Cách nào cũng không thể đi. Ta nói cho các ngươi biết, công hội bên kia ổn cực kỳ. Nếu như bị diệt, ta sát thống lính trực tiếp ăn tường. Sát thống lính sáng sủa có tiếng nói rằng, thanh âm không lớn nhưng có thể để trong này hết thảy người chơi nghe được. Đây là một hồi đại chiến, ai tâm tư càng vững vàng càng có thể nghe chỉ huy, ai liền có thể thắng. Sát thống lính kết thúc lời nói sau, liền nhìn về phía cổ đạo phương xa. Nghe được lão đại của chính mình đều như vậy nói rồi, siêu thần một đám thành viên dồn dập ổn định tâm thần, đối với hệ thống nhắc nhở không còn quan tâm. Siêu thần công hội lão đại thật giống nói rồi vài câu cổ vũ. Chúng ta nhìn thấy bọn họ vẫn không có động, đối với quê nhà bị đánh có vẻ như cũng không quan tâm. Trong này lại đến cùng ẩn giấu thế nào sắp xếp đây? Thực sự là tốt chờ mong à, không hổ là lớn công hội, diệu chiêu chính là nhiều. Tần Tố Uyển thông qua Bạch Vi Vi coi giới nhìn thấy hiện trường sau đúng lúc giải thích. Nhưng vào lúc này, nàng này đôi mắt đẹp tăng lớn lên, cả kinh kêu lên: hoa trời ạ, đầu kia xuất hiện thật là nhiều người ạ. Đây là địch quốc người chơi đại quân đã tới chưa? Không gì sánh kịp đặc sắc đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Từ bên trong có thể nhìn ra đến, đối phương nhân số siêu nhiều. Mà dựa theo ta chiếm được tin tức, sở quốc nhưng là tập kết 1 vạn người chuyển chức người chơi. Hiển nhiên chân chính đại bộ đội còn muốn ở phía sau. Tinh Anh phát triển hình thức siêu thần công đối mặt gấp mấy chục lần với kẻ thù của chính mình, bọn họ có thể bảo vệ nơi này sao? Để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Ở sát thống lính trong mắt, cổ đạo giới hạn xuất hiện lượng lớn sở quốc người chơi. Bọn họ dồn dập cưới chiến mã, chính hướng chỗ ở mình cửa ải cấp tốc phía trước. Hết thảy viễn trình nghề nghiệp, nghe rõ, hết thảy viễn trình nghề nghiệp đến trên cửa thành mặt chu vi. Những người khác cho ta tập trung đến bộ đội phục sinh điểm nơi này. Ta gọi xông lên thời điểm, trời ơi, tất cả đều cho ta nhảy xuống tường thành bộ đội vũ em hộ pháp nghề nghiệp. Hiện tại làm cho người ta trên bút tăng thêm kỹ năng. Các ngươi cũng đứng phía trên tường thành, có thể tấn công từ xa liền tấn công từ xa. Không thể, đứng ở phía sau thêm huyết sát thống lính lập tức tuyên bố. Sở A nói cho mình một ít đánh nhau chiến thuật. Cửa ải cửa lớn hiện tại chậm rãi đóng, siêu thần công hội hết thảy người cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Xa xa, lượng lớn sở quốc người chơi chính thức đến nơi này, bọn họ chính là chiến hồn vô tình dẫn sắt 2000 nhân mã. Này đem tuyên cáo nơi này sắp sửa phát sinh một hồi cực kỳ không ngang nhau chiến đấu. Ta nói cho các ngươi biết, bên kia tổng có hơn 2000 người, chúng ta hơn 400 người dựa vào cửa ải. Sợ cái trứng, ai túng ai hắn à? Chính là tôn tử chỉ phải kiên trì lên. Công hội bên kia giải quyết sau, chúng ta sẽ có mạnh mẽ ngoại viện lão đại. Có phải là U Dạ đang giúp chúng ta thủ công hội? Quỳ Thiên Long hỏi. Hắn không ngốc, nhìn thứ nhất công hội tiên thành viên đều lấy cá nhân điểm bảng xếp hạng 3 vị trí đầu, lập tức liên tưởng lên. Ha ha, chính là như vậy. Nghe tới sát thống lính thừa nhận sau, siêu thần người chơi dồn dập cực kỳ kinh ngạc, đồng thời nội tâm càng thêm phấn chấn. Thấy không, trong thời gian ngắn ngủi, U Dạ, Lâm Lạc Nhi, Cửu Thải Nhi 3 người điểm đều phá ngàn, U Dạ càng là 1425 điểm. Điều này nói rõ cái gì? Không cần nói cũng biết. Ta nói thiệt cho các ngươi biết, chúng ta công hội đối mặt sở quốc hơn 1 vạn người công kích, này còn không bao quát 6 quốc từ vết nước đánh lén tới được người. Mà U Dạ đại lão chính đang đối mặt đám người kia. Trên mạng những người kia như vậy kêu gào, càng là phát ra sáu quốc tuyên chiến thiếp. Các ngươi đều thấy được chưa? Hiện tại ta nói cho các ngươi biết ta nội tâm khát vọng. Vậy thì là tàn nhẫn mà làm mất mặt. Lần này ngăn chặn thắng lợi sau, chúng ta càng là nội dung chính đối diện xào huyệt bọn họ không phải càn rỡ sao hắn à. Bắt nạt chúng ta ít người. Chủ và thợ hắn à hiện tại liền đem lời nói cho đặt ở này. Bọn họ nhiều người thì lại làm sao tính cái tám tất cả đều là phù vân một cách bách phu trưởng đứng ra lớn tiếng nói. Nói thật ở trên mạng nhìn thấy những kia thiếp mời nội dung sau, hắn nội tâm có khí. Đúng. Tất cả đều là phù vân. Nhiều người ít người chính là được sở u sau lưng bỗng nhiên dối ra to lớn thánh khiết chi dực. Nay đột nhiên xuất hiện hiện tượng cầm phía sau mấy người giật nảy mình. Sau đó ở càng thêm ánh mắt khiếp sợ bên trong, một cái thánh khiết đại thiên sứ từ sở u trên người thoát ly mà ra, bay về phía trên không. Lúc này sở u hơi nghiêng đầu, nhìn về phía phía sau mấy người, mỉm cười nói, xem trọng. Cái gì gọi là chuyện cười đến, đều đứng ở chỗ này của ta. Này hai tên thích khách cùng với Triệu Phi Yến Cửu Thải Nhi đều là một mặt không tên vẻ mặt lên đường rồi. Đến tường thành biên giới nơi. Tại bọn họ phía dưới chính là Ngụy Quốc công kích bộ đội. Thiên sứ xuất hiện để phía dưới Ngụy Quốc người chơi cũng đều nhìn thấy. Ngoại trừ kinh ngạc bọn họ cũng không thể lại biểu đạt cách khác tâm tình. Chiến đấu dĩ nhiên khai hỏa. Bọn họ mục tiêu chính là công kích cửa thành. Mặt trên chính là U Dạ sao có gan hạ xuống à một cái Ngụy Quốc người chơi bởi vì công kích không tới cửa thành. Thẳng thắn khiêu khích trên lâu thành sở U. U Dạ, ngươi dám hạ xuống, ta liền thừa nhận ngươi là chân chính đại lão. Ngươi này điểm là cái gì, làm thế nào đạt được, sợ là soạt chứ, ta xem rất có thể. Nhân gia có tiền mà. Cái gì không làm được, càng có người chơi hoài nghi lên sở ưu điểm. Áp ý phỏng đoán. Nghe đến đó, người ở phía trên đều là một mặt cười gằn, Lâm Lạc Nhi Cửu Thải Nhi càng là trong mắt xuất hiện xem thường. Chủ nhân. Mục tiêu khóa chặt. Có thể thực thi siêu thần một đòn đế cơ hướng về sở ưu biểu thì đã chuẩn bị kỹ càng. Vậy thì phát động đi đế cơ chấn động cánh. Thẳng tắp hướng dưới bay đi. Dưới phương Ngụy Quốc một ít người chơi vẫn chú ý thiên sứ hướng đi. Bây giờ nhìn nàng hạ thấp độ cao, trong khoảng thời gian ngắn con mắt đều híp lại, đồng thời trong lòng bay lên một luồng dự cảm không tốt. Ở đế cơ lạnh lùng trong con ngươi, nàng đưa về phía trắng nõn tay phải, một cái năng lượng màu đen cầu tập trung ở trong lòng bàn tay của nàng. Siêu thần một đòn trong nháy mắt. Một người quần bên trong người chơi dưới chân xuất hiện năng lượng màu đen tập trung điểm. Ầm, chớp mắt bên trong. Lấy cái kia người chơi làm trung tâm. Phạm vi 25 mét bên trong 50 tên kẻ địch người chơi trong nháy mắt bị thuấn sát. Coi như Ngụy Quốc người chơi nằm ở lờ mờ còn không làm rõ được xảy ra chuyện gì giờ. Trên lâu thành Lâm Lạc Nhi Cửu Thải Nhi Triệu Phi Yến trong mắt nhưng là bình tĩnh một mảnh. Thậm chí các nàng nội tâm hiện lên một luồng chỉ đến như thế ý nghĩ. Bởi vì các nàng đều là từng trải qua đế cơ chiêu số. Chỉ có điều còn chưa từng thấy đế cơ kỹ năng sử dụng ở người chơi trên người. Nhìn thấy chỉ tạo thành 50 tên người chơi tử vong. Đối với quen thuộc U Dạ thỉnh thoảng phạm vi lớn thuấn sát thần kỹ, các nàng xác thực không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là ở một khắc tiếp theo, vạn vũ bão táp chỉ thấy ở Ngụy Quốc người chơi tập trung nhất địa phương. Phạm vi 100 mét trong vòng. Bao quát chính đang công kích cửa thành người chơi trên người. Bọn họ vào đúng lúc này. Đồng thời chịu đến từ bầu trời cánh chim oanh tạc sầm sầm sầm sầm tiếng nổ mạnh nhất thời vang vọng bầu trời. Bốn đảo IE phạm vi oanh tạc qua đi. Trong phạm vi hết thảy người chơi. Toàn bộ nằm địa vào đúng lúc này. Trên cửa thành ba nữ triệt để không che giấu nổi nội tâm chấn kinh rồi. Các nàng thực sự không nghĩ tới. Kim này đối với người chơi mà nói. Quả thực chính là tận thế thẩm phán cho tới một bên hai tên thích khách. Này đã là tuần hoàn cái chết mộng bức nôn ha ha ha lúc này. Một đạo cười quái gì từ sở u trong miệng phát sinh. Chỉ thấy hắn dùng tay trái che lại miệng, tựa hồ ở che giấu tiếng cười không. Muốn quá lớn, liếc mắt nhìn đã thành ngốc manh Triệu Phi Yến. Võng Du Chi thần cấp cường hào 12 chương 228 té đi Tần Quốc. Chỉ thấy ở Tây Thành môn hạ, nguyên bản vui vẻ tấn công cửa thành Ngụy Quốc người chơi, lúc này xuất hiện tảng lớn không chí khu vực. Mà khu vực này nằm tiếp cận hơn 500 tên người chơi, nhân số tập trung nhất nhưng là nơi cửa thành. 1000 người quy mô trong nháy mắt bị tiêu giảm đến một nửa. Những kia nguyên bản kêu gào người chơi đã không có động tĩnh gì, bé ngoan nằm trên đất. Trong khoảng thời gian ngắn, những này tử vong người chơi đều không có lựa chọn trở về thành, tựa hồ còn chưa rõ mình là chết như thế nào vong, còn ở xoắn xuýt cái vấn đề này. Phân biệt rõ ràng chính là Ngụy Quốc thấp mặt người chơi cũng đều theo lờ mờ bức bách. Bọn họ bị cảnh tượng như vậy triệt để dọa ngốc. Trong khoảng thời gian ngắn đầu óc trống rỗng, thân thể không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Ở đế cơ vạn vũ bão táp vòng thứ nhất trong công kích, trong phạm vi tuyệt đại đa số người chơi cũng đã bị dây. Đế cơ hiện tại nhưng là đầy sĩ khí trị, thuộc tính càng là kế thừa sở U 100% thuộc tính, đồng thời còn vượt qua 40%. Đây là cái gì khái niệm? Không có người nào có thể chống đối vòng thứ nhất oanh kích, chớ nói chi là này nói kỹ năng có 4 lần công kích, một lần so với một lần cường, còn đỡ ra làm gì. Hiện tại có thể đem thủ hộ thần thú thả ra rồi. Sở U nhẹ giọng nói rằng, trải qua này vừa đề tỉnh, Triệu Phi Yến mới từ trạng thái như vậy bên trong phục hồi tinh thần lại. Chỉ có điều đại não tựa hồ vẫn như cũ nơi vu chấn hám bên trong, không có cái gì cân nhắc. Phi thường nghe lời thả ra công hội thủ hộ thần thú, một sừng kỳ lân. Siêu thần công hội giữa bầu trời xuất hiện thần thú bóng mờ, sau đó triệt để thực thể hóa. Một sừng kỳ lân cực kỳ to lớn, đạp ở trên đất đều có thể cảm nhận được chấn động. Một thân thú hống càng là vang vọng vân tiêu, để trong này dị quốc người chơi cực kỳ lớn kinh. Được rồi, gọi thần thú trước tiên đánh quan tâm bên này, bọn họ đã không có sức chiến đấu gì. Nói xong Sở U xoay người hướng về một bên khác chạy đi. Bên kia là Sở Quốc người chơi chính đang công kích cửa thành. Đồng thời một ít người chơi dựa dẫm di động lầu tháp xuất hiện ở siêu thần công hội đạo thứ nhất phía trên tường thành. Tất cả đều là muốn chết siêu thần công hội hai tên thích khách run rẩy mà kích động mở ra điểm bảng xếp hạng. Lựa chọn cá nhân điểm. Chỉ thấy ở đệ tứ đệ ngũ người thứ sáu bên trong, hai người mình cùng Triệu Phi Yến bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, điểm đều là 473. Nói cách khác, ở vừa vặn này 3 vạn vũ bão táp kỹ năng bên trong, có 473 tên Ngụy Quốc người chơi bị giết chết. Đây chính là U Dạ đại lão thần sủng sao? Sát tam đao qua đi. Sở U nghiêng người nhắm ngay di động lầu tháp dựng ở trên tường thành, đường nối chính là hoành tảo nhất kích. Trong nháy mắt vượt quá 15 tên người chơi chết ở nơi đó. Lúc này có 5-6 tên người chơi thông qua một đầu khác lầu tháp chạy tới Sở U bên người. Chỉ có điều nhìn vừa vặn phát sinh đạo kia mạnh mẽ kỹ năng, mấy người nhất thời lại không dám lên trước. Ngơ ngác nhìn Sở U, xem cách thà. Toàn chuyển ba đồng nhất thời quăng lên. Này vài tên người chơi căn bản là không có cách chống đối Sở U mạnh mẽ thuộc tính, dồn dập quỳ trên mặt đất. Nhất thời nơi này loạn tung tùng phèo. Đến đây đi, đến đây đi. Tới một người chết một cái. Đến một đám dây một đám. Sở U lấy một người giữ quan vạn người phá tư thế, cầm từ lầu tháp đi ra người chơi tất cả đều đánh giết ở trên tường thành. Ở Sở Quốc người chơi trong mắt, Sở U nhưng là càng giết càng hăng, càng giết công kích cùng tốc độ di động liền càng nhanh. Dưới tường thành Sở Quốc người chơi vẫn như cũ không ngừng thông qua di động lầu tháp tiến vào trên thành tường. Thẻ thẻ, ta bộ đội tất cả đều chết xong. Thẻ thẻ, ta cũng là. Mặt trên người kia là U Dạ. Quá khỏe khoắn. Tất cả mọi người đều là một đao một cái. Khiêng không được rồi, một người lo lắng nói rằng. U Dạ cho hắn áp lực thực sự quá to lớn. Cũng thật là làm cho người ta bất ngờ tuyệt vọng. U Dạ trưởng thành là tất cả mọi người không tưởng tượng nổi. U Dạ thẻ thẻ con ngươi co rụt lại. Hắn cũng không nghĩ tới U Dạ lại xuất hiện tại nơi này. Đồng thời rõ ràng vì sao mình tấn công siêu thần công hội nhưng không có nhìn thấy đối phương lớn người của bộ đội ảnh. U Dạ đây là dựa vào lực lượng cá nhân đến chống lại 6 quốc vết nứt đại quân. Nhưng là hắn có thể được không phải biết thông qua vết nứt truyền đến người chơi tổng cộng không thấp hơn 5.000 người cũng là nghĩ tới đây giờ. Hắn nội tâm bỗng nhiên nhảy một cái. Đồng thời một luồng không rét mà run cảm giác sợ hãi kéo tới. U Dạ những kia điểm chỉ là làm sao đến tại sao đến hiện tại Tấn Quốc. Ngô Quốc còn có Tần Quốc người chơi vẫn không có chạy tới thẻ thẻ cuống quýt mở ra bảng tổng sắp. Phát hiện lúc này U Dạ điểm đã ở hơn 1.800 phút. Trong nháy mắt, thẻ thẻ nghĩ thông suốt rất nhiều. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao lại xuất hiện như vậy hiện tượng. Này Tấn Quốc, còn có Ngô Quốc Tần Quốc người chơi. Bọn họ khẳng định là ở nửa đường hay hoặc là ở vết nứt đi ra tập kết điểm giờ. Liền bị U Dạ diệt đi. Đồng thời vẫn là U Dạ một người cực điểm vì là kinh hãi tốc độ diệt đi ngàn lần với kẻ thù của chính mình. Chuyện này quả thật không dám tưởng tượng. Thẻ thẻ nghĩ tới đây cảm thấy rất là hoang đường. Thiên thế bên trong một cái người chơi có thể làm được có như vậy mạnh mẽ năng lực thuộc tính sao vô tình. Ta rõ ràng. Ta chỗ này e sợ muốn xong. Sở quốc người chơi giờ khắc này tụ tập ở cửa ải 200 mét xa vị trí dừng lại, bọn họ cũng đã xuống ngựa. Thu mộ. Ngươi xem bọn họ phía trên tường thành không chỉ có siêu thần người chơi. Còn có rất nhiều nơ. Bê. Cơ. Nếu như triệu hoán di động lầu tháp đến đẩy mạnh. Sợ là không được. Bởi vì di động lầu tháp miệng đường hầm chỉ có thể song song 3 tên người chơi. Mà bọn họ lại có thể triển khai hình quạt công kích. Nói tới chỗ này chiến hồn vô tình tiếp tục cau mày nói ra. Phải biết. Bọn họ nhưng là có bộ đội phục sinh điểm. Chết rồi có thể lập tức điền tới. Mà chúng ta nhưng là không có loại ưu thế này. À. Cái kia đồ vật là làm sao làm đến nếu như dùng công thành khí đẩy mạnh. Cũng không được. Công thành khí ở cửa thành vẫn không có phá đi trước sẽ bị bọn họ xóa sạch. Địa hình nơi này đối với bọn họ tới nói. Quá có lời rồi ta ngược lại thật ra rất kỳ quái một chuyện. Tại sao bên kia đã phát động tấn công? Siêu thần công hội nhưng còn thủ tại chỗ này. Bọn họ liền không sợ xào huyệt bị diệt đi sao? Thu mộ nheo lại mắt nói rằng. Đây là hắn không nghĩ ra một vấn đề. Ta tới hỏi hỏi bên kia là tình huống thế nào. Coi như chiến hồn vô tình chuẩn bị hướng về chiến hồn vô thương hỏi dò siêu thần công hội tình huống giờ. Đối phương nhưng là trước tiên hướng về mình phát tới ngữ âm. Mà khi nghe được đối phương lời nói giờ. Chiến hồn vô tình nhíu mày. Vô thương. Đến cùng xuất hiện tình huống thế nào cái gì muốn xong vô tình. Ta đã nói với ngươi ạ. U Dạ một người ở thủ siêu thần công hội. Hơn nữa chúng ta tổn thất nặng nề. Không phải là đối thủ của hắn. Ngươi nói cái gì các ngươi bên kia nhưng là có mấy ngàn người. Hắn một người làm sao có khả năng thủ được tình huống chính là như vậy. Hắn á ngươi hỏi ta. Ta làm sao trả lời hắn một đao một cái. Một cái kỹ năng chính là phạm vi quần dây. Còn có ạ. Tấn Quốc. Ngô Quốc còn có Tần Quốc người chơi bộ đội không có xuất hiện ở đây. Ta phi thường hoài nghi. Bọn họ ở trên đường liền bị U Dạ giết chết. Bằng không hắn tại sao cao như vậy điểm trị. Tại sao cái khác Tam Quốc chưa từng xuất hiện hết thảy đều nói xuôi được à. Chiến hồn vô tình càng nghe càng khiếp sợ. Càng nghe càng cả người phát run. Đến cuối cùng quả thực suýt chút nữa kìm nén ra nổi thương. Ngăn ngắn những ngày qua U Dạ liền khủng bố đến loại trình độ đó. Siêu thần công hội phạm vi thế lực biên giới. Lúc này mới xuất hiện Tần Quốc người chơi. Bất quá bọn họ nhân số phi thường ít ỏi. Gần như mới chừng 100 người. Bọn họ phát sinh tình huống thế nào Tần Quốc người chơi phi thường phiền muộn. Bởi vì ở trên đường câu đấu mấy lần đường. Tuy rằng phương hướng là đúng. Nhưng thường xuyên đụng tới đoạn nhai. Hoặc là chính là to lớn ngọn núi. Này không thể không đi đường vòng đi. Sau đó thì sao cũng còn tốt xảo bất xảo đụng tới bốt. Vẫn là lính chủ cấp loại kia. Này liền để hơn 600 kêu gào người chơi phát sinh phân kỳ. Bởi vì này hơn 600 người cũng không phải một cái công hội, mà là mấy cái công hội tạo thành một cái lâm thời liên minh hình thức. Đến cùng là đánh vẫn là không đánh đây được rồi. Coi như không đánh, bốt nhưng là cứng lại đây, nơi này liền phát sinh khôi hài một màn. Một cái công hội đầu lĩnh tức giận mang theo này một nhóm người đi trước, lưu lại hơn 400 người đối mặt level 25 lính chủ cấp bốt. Này còn không là chí mạng nhất chính là đi trước này một số người, còn bao gồm dẫn đường người chơi. Còn lại 400 người căn bản là không làm tốt đánh cái này bốt chuẩn bị. Trong khoảng thời gian ngắn tình huống cực kỳ hỗn loạn. Liền như vậy Tần Quốc bộ đội xem như là ở Yến Quốc té đi. Võng Du Chi thần cấp cường hào 12 chương 229 cửa ải công phòng chiến đừng đi di động lầu tháp. Nó à u giả chính là tên biến thái. Liền để hắn ở phía trên được rồi. Chúng ta công kích cửa thành. Thẻ thẻ một mặt sức đầu mẻ chán lớn tiếng nói. Giữa bầu trời đế cơ ngay lập tức sẽ khóa chặt thẻ thẻ. Bởi vì nàng chính đang chấp hành sở u mệnh lệnh. Vậy thì là chỉ cần ai ở hiện trường nói chuyện lớn tiếng. Vậy thì công kích ai này nói mệnh lệnh xem ra tràn ngập tùy hứng. Từ mặt bên trong cũng phản ứng ra sở u đối với cuộc chiến đấu này làm càn thái độ. Đế cơ như trước là này vạn năm hàn băng mặt. Chỉ thấy nàng dối ra thiên thiên ngón tay nhắm ngay không hề phát hiện thẻ thẻ. Đầu ngón tay nơi phát sinh một đạo gió xoáy hướng về đối phương đánh tới. Gió xoáy tốc độ cực kỳ nhanh. Thẻ thẻ nếu như đã sớm phát hiện mà nói hay là vẫn tới kịp né qua. Nhưng mà tiếc nuối chính là thẻ thẻ sự chú ý đều đặt ở công thành phương diện. Gió xoáy rất nhanh sẽ bắn trúng thẻ thẻ thân thể, lập tức thẻ thẻ ánh mắt vào đúng lúc này tan rã. Hắn chứng kiến cảnh tượng tất cả đều là tượng trưng tử vong màu xám. Hắn bộ đội vị trí mục sư bị giật mình. Nguyên bản khỏe mạnh đầy hơn đây chỉ huy làm sao đột nhiên bị thuấn sát không kịp nghĩ nhiều. Hắn mau mau thực thi phục sinh thuật. Nó ạ, u dạ làm sao như vậy, tha ta là làm sao bị hắn giết chết, bò lên thẻ thẻ một mặt tức giận kêu to. Ở hắn tin tức cá nhân bên trong, hắn là bị u dạ giết chết. Có thể vấn đề là u dạ rõ ràng ở trên tường thành cùng người chơi giao chiến à, đây là làm thế nào đến thẻ thẻ nghĩ mãi mà không ra. Lão đại, ngươi là bị giữa bầu trời cái kia thiên sứ giết chết phía sau người chơi lúc này nhắc nhở quan chỉ huy của bọn họ. Thẻ thẻ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, con ngươi trong nháy mắt chính là co rụt lại. Tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt của đối phương, nhưng từ này to lớn có lưu quang hiệu quả cánh chim bề ngoài đến xem, đối phương hiển nhiên cực kỳ bất phàm. Ngờ ngỡ bên trong có thể phân rõ đó là một nữ tính. Chỉ thấy cái kia thiên sứ lần thứ hai giơ tay lên chỉ, tựa hồ lại một lần nhắm ngay mình đế cơ, quả đoán lần thứ hai hướng thẻ thẻ bắn ra đòn công kích bình thường. Phe nằm trả lại thẻ thẻ kích động hét lớn. Nhìn thấy nơi này, rất nhiều người chơi cũng đã phản ứng lại, biết rồi cái kia đồ vật đến cùng là cái gì. Đã từng xuất hiện một lần thế giới thông cáo, mà cái kia thông cáo nội dung chính là sở thu được thần cấp sủng vật. Có vẻ như gọi đế cơ đúng là không nghĩ tới thần sủng lại là cái thiên sứ, hơn nữa còn là không giống nhau thiên sứ. Bởi vì cái này thiên sứ từ vẻ ngoài tới giảng cùng phương Tây thiên sứ vẫn có khác nhau. Đế cơ càng như là phương Đông huyền huyễn thần tộc, ra đến đã bị phong vì là thần thư ổ, làm sao không ai lại đây làm giải quyết đi trên tường thành cái cuối cùng người chơi. Giờ sở u phát hiện hai cái lầu tháp đã không lại bốc lên người chơi đến. Lầu tháp trong thông đạo giống tuyết. Ở tường thành một bên cúi đầu xuống vừa nhìn, khe nằm đều đang công kích cửa thành ạ. Này nói cửa thành bởi vì đối phương có công thành khí công kích, hơi bê giảm xuống rất nhanh, còn có một nửa huyết. Quản lý, bọn họ chính thức phát động công kích. Lúc này sát thống lính ngữ âm truyền đến. Ở Yến Quốc cách khác nơi chiến trường, chiến hồn vô tình truyền đạt mệnh lệnh công kích. Nhất thời 2000 người nhiều người vào đúng lúc này tất cả đều chuyển động. Cửa ải trên tường thành siêu thần công hội người chơi nghiêm chính lấy chờ cây cầu kia độ dài có chừng 50 mét. Có thể chứa đựng 10 người song song tiến lên. Sở quốc chiến sĩ người chơi cái gì đều mặc kệ. Thẳng đến cửa thành. Trên tường thành viễn trình người chơi trước tiên đối với tiến vào phạm vi công kích sở quốc người chơi khởi xướng công kích. Cùng lúc đó nơ, bê, cơ, cũng giơ lên cung tên. Bắn về phía sở quốc người chơi. Một làn sóng bài lượt đả kích sau. Hàng trước mười mấy cái sở quốc người chơi ngã xuống đất. Nhưng này ngăn cản không được sở quốc người chơi bước chân. Thành môn hạ trong nháy mắt chiếm đầy người. Bọn họ dồn dập dơ lên vũ khí công kích cửa thành. Phía sau sở quốc viễn trình nghề nghiệp nếu không liền công kích cửa thành. Nếu không liền công kích trên tường thành siêu thần công hội người chơi. Chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt bạo phát rồi chiến hồn vô tình nội tâm rõ ràng một chuyện. Vậy thì là dù như thế nào, chính mình cũng muốn trước tiên công phá cửa ải. Sau đó vung lên vạn người đại quân lao thẳng tới siêu thần công hội xào huyệt cho tới liên hợp năm quốc người chơi trải qua vết nứt đột kích gây rối siêu thần công hội. Từ hiện tại đến xem, hiển nhiên đã thất bại. Hoặc là sắp thất bại. Thực sự là không nghĩ tới U Dạ sẽ cường đại đến loại trình độ đó. Cùng người như vậy là địch, áp lực không thể bảo là không lớn. Chiến hồn vô tình nội tâm thậm chí không dám nghĩ nếu như hôm nay đại chiến thất bại mà nói sau này sẽ làm sao đường nên ở nơi nào viễn trình nghề nghiệp cho ta dùng sức hướng về bên dưới thành công kích. Không phải sợ chết rồi liền phục sinh. Mục sư vũ em thêm tốt huyết sát thống lính vừa chú ý tình hình trận chiến vừa chỉ huy. Ở này bộ đội lâm thời phục sinh tượng thần nơi. Không ngừng có siêu thần công hội người chơi xuất hiện ở đây. Bọn họ đều là bị sở quốc người chơi giết chết sau. Phục sinh ở tượng thần bên. Nơi này còn có mấy cái mục sư. Bọn họ chức trách là ai phục sinh. Cho ai thêm huyết. Rót đầy mới thôi. Phục sinh người chơi rất nhanh sẽ có thể đầy huyết lần thứ hai tập trung vào chiến đấu bên trong. Cửa ải cửa thành hơn. B. Chính đang từng tia giảm xuống. Dù sao đây là một cái trung cấp cửa thành. Hơn. B. Nhiều ra rất dày. Trò chơi tiền kỳ người chơi không phải như vậy dễ dàng đánh xuống. Cảm giác thế nào sở A nói xong câu đó liền trực tiếp nhảy xuống tường thành. Làm hai chân rơi vào trên đất giờ. Hừ. B. Xuất hiện 209. Sở U nhảy lạc phương thức vô cùng hùng hổ. Nhìn ra đám kia sở quốc người chơi ngẩn ngơ. Rơi xuống sau. Đừng mơ tới nữa. Long tức ba động trong nháy mắt phát sinh. Kỹ năng cuồng bạo năng lượng cầm những kia chính đang công kích cửa thành người chơi tất cả đều giết chết. Chỉ còn một cái lẻ loi công thành xe còn đang công kích cửa thành. Quản lý yên tâm, ta có lòng tin có thể thủ được cửa ải. Sát thống lính truyền đến tự tin lời nói. Hắn đã thông qua cửa thành hơn. B. Giảm xuống độ nhìn ra mặt mày đến rồi. Dựa vào bên mình hơn 400 người dựa vào cửa ải phòng thủ. Sở quốc 2.000 tên người chơi đừng hòng đánh cho đi vào. Hoa áp. Tình hình trận chiến tương đương kịch liệt ạ. Sở quốc người chơi đây là cuồn cuộn không ngừng ở chịu chết ạ. Thấy không? Trên đất rất nhiều thi thể đều không có bị người kéo. Đặc biệt là thành môn hạ. Thi thể càng nhiều. Này nói vậy là bọn họ mục sư tiếp cận không tới nơi này đi. Hay hoặc là đã nằm xuống Tần Tố Uyển không ngừng giải thích. Mà chúng ta siêu thần người chơi một phương đây. Nhưng là dựa vào bộ đội phục sinh tượng thần. Cuồn cuộn không ngừng ở bổ sung nhân thủ. Mục sư căn bản không cần triển khai phục sinh thuật. Chỉ để ý thêm huyết là được. Từ tình hình trận chiến liền có thể nhìn ra. Phục sinh tượng thần là một cách vô cùng thực dụng đồ vật. Nếu như sở quốc bọn họ cũng có vật như vậy. E sợ này trận đấu nhưng là càng khó đánh. Thời khắc này Yến quốc điểm chỉ có tiểu phạm vi tăng lên trên. Dù sao tử vong có thể đều là chuyển chức người chơi. Mà không giống nơi khác phát sinh chiến tranh. Tử vong tuyệt đại đa số đều là chưa chuyển chức người chơi. Vô tình. Chúng ta nơi này thất bại. Thẻ thẻ đã nói rồi. Gọi chúng ta có thể chạy liền chạy. Không muốn tặng người đầu. Coi như chiến hồn vô tình cao mày quan sát giờ. Hắn ngữ âm vang lên chiến hồn vô thương ngữ âm. Biết rồi. Cùng thẻ thẻ nói. Gọi hắn đem người đều mang tới ta chỗ này đến nói xong câu đó. Chiến hồn vô tình siết chặt nắm đấm. Ở siêu thần công hội trong sân, Sở U nhìn chạy tứ phía Sở Quốc người chơi cũng không có đuổi bắt, mà là hướng về Đường Quốc công kích khu vực cấp tốc chạy đi. U dạ, Đường Quốc bọn họ lập tức liền muốn nổ ra cửa thành. Lúc này lại truyền tới Triệu Phi Yến ngữ âm. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 12 chương 230 đối với đẩy hệ thống. Ngài đến công hội cửa lớn bị phe địch người chơi công phá, coi như siêu thần công hội càng giết càng hăng giờ. Bọn họ thu được hệ thống nhắc nhở. Này nói nhắc nhở nội dung để bọn họ dồn dập kinh hãi, sát thống lính cũng là cả kinh. Lập tức hướng về Sở U hỏi đến cùng là tình huống thế nào. Yên chí, ngươi chuyên tâm làm các ngươi, ta chỗ này lập tức tốt. Sở U từ tốn nói. Theo một tiếng hoan hô, Đường Quốc 1000 người người chơi đánh vào siêu thần công hội cửa lớn. Chỉ có điều làm bọn họ nhìn thấy cửa thành sụp đổ sau, bày ra ở trước mắt rồi lại là một đảo tường thành, nhưng là để bọn họ cả kinh. Ngọa tảo, lại còn có bên trong tường thành này siêu thần công hội cũng thật là giàu có à. Cửa thành công phá sau khi, Đường Quốc người chơi ở hai đảo dưới tường thành trên đường chạy trốn. Ở một cái quẹo trái phương hướng sau khi, bọn họ nhìn thấy đảo thứ hai cửa thành đứng sững ở trước mắt. Nhanh lên một chút công kích cho ta, chúng ta muốn cướp ở những quốc gia khác trước mặt. Diệt siêu thần công hội một cách chỉ huy lớn tiếng kêu lên, trên mặt tràn ngập hưng phấn. Không riêng là hắn, một đám Đường Quốc người chơi cũng là như thế. Lần hành động này thực sự là quá ung dung, liền như thế đơn giản đánh tới siêu thần công hội thứ hai cửa lớn. Rất hiển nhiên bọn họ còn chưa hiểu toàn bộ tình hình trận chiến. Tuy rằng bọn họ cũng nhìn thấy thủ hộ thần thú xuất hiện, nhưng này thì lại làm sao bên mình không có chịu đến tí xíu quấy rầy. Này liền cho thấy đơn vị bạn rất ra sức à. Nếu đơn vị bạn như thế ra sức, bên mình có phải là mau chóng công phá thứ hai cửa lớn đây. Ở này quần Đường Quốc người chơi bầu trời, thần sủng đế cơ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện. Sở U nhanh chóng vung khảm thuẫn sát mấy người đi đường sau, xuất hiện đang bị Đường Quốc người chơi công phá cửa lớn. Thủ hộ thần thú lúc này đã xoay người, nhắm ngay phương hướng chính là Đường Quốc người chơi vị trí khu vực này. Các loại dấu hiệu cho thấy, hơi thở hết sức nguy hiểm đã khóa chặt đám kia không chút nào chi giác Đường Quốc người chơi trên người. Đầu tiên, một sừng kỳ lân phát động đợt công kích thứ nhất. Nó thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở nhóm lớn Đường Quốc người chơi bên người. Một sừng tia điện mãnh liệt, to lớn đầu hơi rung động. Một mảnh tia điện phát sinh từ rồi tiếng vang. Phạm vi công kích chớp mắt triển khai. Cầm cái kia tiếng nói chuyện to lớn nhất người giết cho ta. Hướng về đế cơ phát sinh như vậy ý niệm sau, Sở U giết tiến vào cửa thành bên trong. Đế cơ hạ thấp độ cao, sau đó nàng rất nhanh sẽ khóa chặt trong đám người một cái người chơi. Ha ha ha, thứ hai cửa thành phòng ngự không có đệ nhất thành cửa hậu, mọi người lại cho ta khiến cầm. Cái cuối cùng sức mạnh chứ còn chưa kịp nói ra, hắn cảm giác vào đúng lúc này nội tâm như là chịu đến chấn động kích. Tiếp theo mà đến chính là hình ảnh đã biến thành màu xám. Đường Quốc chỉ huy trong nháy mắt bị đế cơ thuấn sát. Chiến hồn vô tình, chúng ta chiến thuật mất đi hiệu lực. Ngươi như bây giờ sẽ chỉ làm Yến Quốc quốc vận chỉ tăng nhiều. Thu mộ nhìn bên mình người chơi không ngừng ngã xuống, song phương tử vong kém xa giờ, cao mày nói rằng, bọn họ an bài chiến thuật đã làm chặt chẽ an bài, hơn nữa cũng cầm U Dạ nhân tố cân nhắc tiến vào, chỉ là không nghĩ tới U Dạ là như vậy biến thái. Bọn họ đại đại đánh giá thấp U Dạ năng lực. Ta quản hắn à, quốc vận chỉ mục tiêu của ta chính là tiêu diệt siêu thần công hội. Đây chính là ta dùng tiền mời các ngươi đến nguyên nhân. Chiến hồn vô tình tâm tình là phi thường khó chịu. Bây giờ cuộc diện quả thật có chút lung túng. Đặc biệt là nghĩ đến đối phương siêu thần công hội chính đang trực tiếp. Này tâm tình thì càng thêm phẫn nộ rồi. Nhất định phải tiêu diệt siêu thần công hội. Không phải vậy mình này một phương hết thảy nỗ lực chính là một chuyện cười. Hơn nữa chiến hồn vô tình tin tưởng, chỉ cần đánh hạ cửa ải, siêu thần công hội cửa lớn thì càng thêm dễ dàng đột phá. Dù sao đối phương nhân thủ đặt tại nơi đó, mình quân chia thành ba đường công kích mỗi cái cửa thành, chỉ cần có một chỗ cửa thành công phá, vậy thì tìm đến diệt siêu thần công hội chỗ đột phá, lại vững vàng. Một đường đẩy mạnh đối phương hạt nhân kiến trúc. Cho tới u giả này không là vấn đề. Chúng ta tinh anh người chơi đều ở nơi này. Hắn vẫn không có thấy được chúng ta sức mạnh chân chính, chiến hồn vô tình nội tâm không chém làm mình tiếp sức. Hết thảy cận chiến nghề nghiệp. Tất cả đều cho ta nhảy xuống tường thành. Làm rồi bọn họ sát thống lính nhìn đối phương nhân số càng ngày càng thư thớt. Hơn nữa cửa thành hơn. Bây. Đã giảm xuống 1/5 giờ. Cảm giác có thể vận dụng gần chiến bộ đội. Bên trong hết thảy cửa thành rãnh máu tổng cộng có 5 cách, cũng là có dùng 5 phần chi mấy đến biểu thị. 3-2-1 cận chiến, tất cả mọi người cho ta nhảy xuống, vừa nói đồng thời sát thống lính mở ra sát ý, sử dụng tốt nhất giác quan thứ 6, sử dụng tốt nhất kỹ năng sau. Cũng theo nhảy xuống tường thành. Trong phút chốc chỉ thấy trên tường thành nhảy xuống đông đảo siêu thần công hội người chơi, khí thế coi là thật hung mãnh cực kỳ. Cửa ải tường thành cũng không phải quá cao. Dù sao nó chỉ là một tòa loại nhỏ cửa ải. Tường thành vuông góc khoảng cách có 5 mét. Từ phía trên trực tiếp nhảy xuống sau. Mỗi người xuất hiện 314 lượng máu. Nhưng cũng có người học ngoan, bọn họ là kề sát tường thành trượt xuống đến, như vậy chịu đến tổn thương thương tổn thì càng nhỏ. Khoa khoa khoa. Siêu thần công hội rốt cuộc làm ra phản kích. Bọn họ cận chiến tất cả đều nhảy xuống tường thành. Đây là muốn cùng Sở Quốc cứng đối cứng rồi. Tần Tố Uyển xem đến giờ phút này cũng không khỏi cảm xúc mãnh liệt lên. Trong khoảng thời gian ngắn trên cầu phi thường náo nhiệt, đông đảo kỹ năng phát sinh ánh sáng cực kỳ lóa mắt. Tử vong tin tức xuất hiện tần suất càng sắp rồi. Chính là làm như vậy bọn họ không có phục sinh điểm. Chết một cái thiếu một cái. Cho ta đẩy đi qua sát thống lính sau khi chết lập tức ở liên minh bên trong gửi đi tin tức. Chỉ cần đẩy đi qua. Tất cả liền dễ làm. Thậm chí có thể ăn đi này chi Sở Quốc bộ đội tiên phong. Liền như vậy. Siêu thần công hội người chơi sau khi chết lập tức lựa chọn phục sinh ở tượng thần bên. Sau đó chu vi mục sư lập tức thêm huyết. Lại cuối cùng thêm đến 70% hơn. Đây. Siêu thần người chơi lại một lần nữa nhảy xuống. Không sai, rất nhiều người chơi hơi bê, không có sót đầy liền trực tiếp nhảy xuống, gia nhập chiến đấu. Thành môn hạ tình hình trận chiến vào đúng lúc này trở nên cực kỳ khốc liệt, nhìn thấy tình huống như vậy. Chiến hồn vô tình cùng thu mộ cũng là nhíu mày. Bởi vì bọn họ phát hiện một cái không cách nào lảng tránh sự thực. Vậy thì là bên mình nhân số càng đánh càng ít. Tử vong người chơi không kịp phục sinh. Coi như những kia người chơi phục sinh sau. Cũng là có suy yếu di chứng về sau cùng với không tới 10% tự thân trạng thái. Người khác một cách phạm vi kỹ năng. Như thế lần thứ hai ngã xuống. Dần dần. Thành môn hạ lại bị siêu thần công hội dọn dẹp ra một đảo phòng tuyến đến. Những kia công kích cửa thành Sở Quốc người chơi đã bị toàn bộ giết chết. Cầu này một con chất đầy Sở Quốc người chơi thi thể. Có Sở Quốc người chơi nhìn phục sinh vô vọng trực tiếp lựa chọn trở về thành. Viễn trình nghề nghiệp cũng đều cho ta hạ xuống. Bao quát trên tường thành mục sư. Phục sinh điểm mục sư không nên cử động sát thống lính đằng đằng sát khí ở liên minh kênh nói rằng. Trong nháy mắt. Siêu thần viễn trình nghề nghiệp cũng nhảy xuống tường thành. Gia nhập đối với đẩy chiến đấu hết thảy kỹ năng đều mở lên. Không phải sợ chết. Hướng về trước đẩy à, chiến hồn vô tình cũng là ở bộ đội phía sau lớn tiếng chỉ huy. Bởi vì hắn nhìn thấy bên mình dần dần bị đối phương bước đến cầu bên trong. Phong Vân, các ngươi tới chỗ nào? Chiến hồn vô tình kêu gọi đang ở đại bộ đội chiến hồn Phong Vân. Còn ở trên đường đây. Các ngươi bên kia thế nào rồi? Cửa ai bắt có tới không? Siêu thần bên kia trở về thành sao? Trời ơi, đều không phải. Gọi các ngươi bên kia nhanh lên một chút lại đây. Võng du chi thần cấp cường hào 12 chương 231 chạy về phía chiến hạm siêu thần công hội bên trong. Đường quốc người chơi bị hai mặt giáp công. Trước có thủ hộ thần thú. Sau có u giả. Chỉ là này giáp công phương thức cũng quá keo kiệt. Phải biết đường quốc người chơi ở đây nhưng là có số 1000 người. Mà siêu thần công hội một phương đây liền mấy người. Này tính cái gì giáp công, nhưng mà để đường quốc người chơi kinh hãi chính là phía sau của chính mình nhưng là đối mặt tan vỡ tư thế. Ở vừa bắt đầu, Mọi người đều còn cho rằng mình trúng rồi đối phương cách chồng. Bị siêu thần công hội cho đổ cửa. Có thể nơi nào sẽ nghĩ đến. Tạo thành tất cả những thứ này. Chỉ là một người làm. Người kia. Nhìn thấy đường quốc người chơi trong mắt. Chỉ cảm thấy đối phương quả thực chính là một cái sát thần, thần chặn sát thần. Phật chặn giết Phật. Lấy như bẻ cành khô tư thế. Cấp tốc hướng về bên mình đẩy mạnh. Tình cảnh cực kỳ dọa người, nơi này là đường hẻm. Hai bên chính là tường thành. Đường quốc người chơi không có bất kỳ xây dịch khu vực. Chỉ có thể chính diện khiêng trên vũ giả thế tiến công. Khí màu trắng tức xuất hiện ở hai tay bên trong. Sở vận dụng thân ngoại hóa thân kỹ năng. Đồng thời khóa chặt một cái người chơi trong nháy mắt phát sinh huyễn ảnh phân thân chạm, không có so với nơi này thích hợp hơn để ưu thế của chính mình sử dụng tốt nhất rồi. Sở A nội tâm không ngừng cười gằn. Lâm Lạc Nhi đi theo Sở U phía sau. Ở tầm mắt của nàng bên trong, không có một cái đường quốc người chơi từ Sở U bên người trốn ra được. Mỗi khi nhìn thấy Sở U hơn B giảm xuống sau, Lâm Lạc Nhi tiện tay liền ném đi một đạo chữa trị thuật. Vì là Sở U thêm huyết, Lâm Lạc Nhi không có bất kỳ áp lực. Hết thảy đều có thể thong dong dự phán. Mà không giống những ga me thủ khác, ngươi không biết hắn sau một khắc sẽ đi bao nhiêu huyết. Đông đảo phân thân bị đánh đi ra, làm hết thảy phân thân đều gần kề người chơi sau, một lần giảo tập kỹ năng liền để chu vi để chống một đám lớn. Ở vào kỹ năng trong phạm vi người chơi dồn dập ngã xuống đất tử vong. Trên tường thành, Cửu Thải Nhi ở trên cao nhìn xuống không ngừng triển khai phép thuật công kích người phía dưới quần. Ở càng cao hơn giữa không trung đế cơ lấy 1.5 giây một lần tốc độ xuất thủ. Triển khai gió xoáy công kích kẻ địch. Mỗi một lần công kích đều có thể mang đi một cái người chơi sinh mệnh. Thủ hộ thần thú đúng là không có biến thái như vậy, nhưng cũng xác thực phi thường lợi hại. 10 level 12 bình thường đều là nằm ở thuấn sát phạm vi. Đối với huyết hậu người chơi cũng chính là hai lần công kích. Thủ hộ thần thú rất nhanh sẽ từ đường quốc người chơi bên trong xé sách một vết thương. Mặt sau người chơi chen ở cửa thành đoạn này khoảng cách. Mà phía trước người chơi nhưng là đối mặt Sở U chờ một đám phân thân điên cuồng tiến công. Lấy như vậy nghiền ép giống như tốc độ tiến lên. 1000 đường quốc người chơi căn bản là chống lại không được bao lâu. Phòng tuyến. Hoặc là nói bức tường người chính đang cực nhanh một loạt bài ngã xuống. Này tình cảnh như là người phóng túng giống như. Chỉ có điều ngã xuống người chơi cũng lại không đứng lên nổi. Xã hội ngã thắng ca phi thường phiền muộn. Quả thực phiền muộn cực kỳ. Lần này hắn cũng tới tham dự đối với siêu thần công hội tiến công. Chỉ là nơi nào nghĩ đến. Sẽ là như vậy khuất nhục thảm đạm kết cuộc. Quả thực chính là nhục nhã khe nằm nó à, đánh không lại. Tất cả mọi người trở về thành. Có thể trở về một cách là một cách, lần thứ hai bị cứu lên đến đường quốc chỉ huy hét lớn. Liền những kia vẫn không có bị công kích người chơi dồn dập cuống quýt triển khai trở về thành kỹ năng. Kỳ thực bọn họ sớm đã có ý tưởng này. Cho nên khi nghe được này nói mệnh lệnh giờ, bọn họ không chút do dự lựa chọn trở về thành. Gọi thần thú không nên ở chỗ này đánh rồi. Đi công hội phạm vi thế lực bên trong thanh sân. Phi Yến, ngươi sẽ đem bị phá hỏng cửa thành tiến hành chữa trị. Sở U vừa công kích vừa hướng Triệu Phi Yến gửi đi ngữ âm. Công hội cửa thành một khi bị đánh vỡ là có thể chữa trị. Chỉ có điều chữa trị cửa thành cần thời gian. Như tứ cấp công hội cửa thành chữa trị cần 4 tiếng. Trong này nhưng là không có cái gì gia tốc khí bên trong có thể phụ trợ kiến tạo người nhanh chóng hoàn thành. Hơn nữa quan trọng nhất đó là chữa trị trạng thái cửa thành không thể chịu đến công kích. Một khi chịu đến công kích thì lại trạng thái biến mất, chữa trị thất bại. Uổng phí hết chiến lược tài nguyên. Rõ ràng Triệu Phi Yến lúc này ở công hội hạt nhân trong kiến trúc. Chỉ thấy nàng coi giới xuất hiện siêu thần công hội phạm vi thế lực giới. Mà trong phạm vi nhưng có rất nhiều điểm đỏ. Đặc biệt là đường quốc người chơi khu vực nơi đó. Điểm đỏ càng là lít nha lít nhít. Tường thành ở ngoài điểm đỏ thì lại khá là hy tán. Một cách điểm đỏ đại diện cho một cách đối địch người chơi. Lúc này chỉ thấy nàng đưa tay hướng về tường thành ở ngoài một chỗ hơi hơi dày đặc điểm đỏ nơi nhấn một cái. Trong phút chốc, nguyên bản chính đang công kích đường quốc người chơi một sừng kỳ lân rít lên một tiếng sau. Dung đùi đắc ý nhảy một cách mà bay. Khí thế ép người. Chỉ thấy nó này thân thể cao lớn một thoáng liền vượt sượt hai đảo tường thành. Rơi vào tường thành ở ngoài. Chấn động lên một chỗ cho bụi. Tứ chi phát lực hướng về một chỗ địa điểm. Cấp tốc chạy đi. Cái kia địa điểm chính là Triệu Phi Yến tay đè địa phương Tần Quốc người chơi chừng trăm người nhìn nơi này trang bị đầy đất. Một mặt kinh ngạc đến ngây người. Tuy rằng những trang bị kia đều là phổ thông trang bị. Nhưng cũng là trang bị ạ. Hơn nữa rất hiển nhiên nơi này đã xảy ra đại chiến. Từ hiện trường trang bị bảo dẫn đến xem. Tràng đại chiến kia nhất định tương đương kịch liệt. Coi như bọn họ không hiểu nổi tại sao không có ai kiếm trang bị giờ. Công hội thủ hộ thần thú phát sinh cực kỳ lớn tiếng thú hống. Hướng về bọn họ đập tới. Sở U lúc này cũng đã giết tới thành môn hạ. Nhưng giải quyết đi cái cuối cùng sắp muốn truyền tống trở về thành đường quốc người chơi sau. Sở U muốn đều không có. Lập tức hướng về đế cơ đọc thầm một đạo mệnh lệnh. Giữa không trung đế cơ hai cánh rung lên, mang theo lực ảnh giống như tốc độ hướng Sở U bản thể đập tới. Trong nháy mắt, ở Lâm Lạc Nhi ánh mắt kinh ngạc bên trong, hai người đánh tới đồng thời. Hợp thể sau Sở U đã biến thành một cái đại thiên sứ, hai chân cách mặt đất trôi nổi lên. Điều này làm cho hiện trường những người khác lần thứ hai khiếp sợ. Các ngươi trực tiếp truyền tống Thanh Sơn Thành. Sau đó hướng cổ đạo cửa ải chạy đi. Nhanh đi trợ giúp sát thống lính. Ta lập tức tới ngay nói xong. Sở U giải tán tổ đội hình thức. Mở ra gia tốc phi hành hình thức. Chỉ thấy Sở U phía sau hai cánh vỗ một cái. Cả người trực thoán trên không. Rất nhanh Sở U bóng người ở trong mắt những người khác đã biến thành một điểm đen. Siêu thần công hội ưu bị bệnh giải quyết triệt để. Còn lại tiểu lâu la. Sở U tin tưởng dựa vào thủ hộ thần thú liền có thể giải quyết bọn họ. Lúc trước sắp kết thúc lúc chiến đấu, Sở U nhận được đến từ sát thống lính tin tức. Cổ đạo cửa ải bên kia đã là khí thế ngất trời đánh tới đến rồi. Hơn nữa Sở Quốc bộ đội chủ lực sắp đến chiến hạm của chính mình vị trí. Nhất định phải nhanh. Nhất định phải tại bọn họ đến vị trí kia trước. Mình tới trước một bước liếc nhìn cấp tốc tiêu hao thời gian bay. Sở trực tiếp mở ra ba lô. Sử dụng lên tăng cường thời gian bay vật phẩm. Phi hành nguyên tinh. Mở ra địa đồ. Liếc mắt nhìn mình phi hành phương vị sau liền đóng lại. Vị trí không sai cúi đầu nhìn dưới đáy khắp nơi. Mình bay qua siêu thần công hội phạm vi thế lực. Bay qua sai bên trong địa hình phức tạp. Bay qua ngày mai rừng rậm. Bay qua núi sông cùng hồ nước. Không trung phi hành là không bị địa hình quấy rầy. Lấy một cách đường thẳng. Sở U hướng mình chiến hạm ngừng nơi bay đi. Trong lúc này nhưng là không ngừng sử dụng phi hành nguyên tinh. Cách khác nơi. Lâm Lạc Nhi Cửu Thải Nhi còn có 12 danh thiếp khách nhưng là thông qua truyền tống trận. Đến Thanh Sơn Thành. Sau đó dồn dập triệu hoán lên vật cưới hướng cổ đạo cửa ải chạy như điên. Hai người vật cưới là Tấn Mãnh Long. Tốc độ trên ưu thế rất nhanh sẽ cầm phía sau thích khách lăng đến rất xa. Võng du chi thần cấp cường hào 12 chương 232 một cách sắp xếp lão đại. Đối phương có mấy người thuộc tính thật là lợi hại. Chúng ta tử vong số lần có chút bắt đầu tăng lên. Một cách bách phu trưởng lúc này hướng về sát thống lính hô. Lần thứ hai liếc nhìn mình trói chặt phục sinh điểm. Chỉ thấy ở cái này bộ đội phục sinh tượng thần phục sinh số lần một hạng bên trong. Biểu hiện chính là 32 xuyệt chéo 48. Điều này đại biểu nó đã vì là trói chặt nó người cung cấp 32 thứ phục sinh. Còn lại phục sinh số lần còn có 16 thứ. Một khi số lần dùng hết. Người chơi chỉ có thể bị mục sư phục sinh. Bằng không liền thẳng thắn trở về thành. Lại như bên ngoài sở quốc người chơi như thế. Ta biết rồi, ngươi chuẩn bị trọng tân an bài người định phục sinh điểm. Nói xong sát thống lính lập tức ở công hội kênh trên gửi đi tin tức. Lần này sau khi chết. Hết thảy cận chiến nghề nghiệp ở tại tường thành bên trong. Không cho phép lại xuống đến rồi. Trên cầu, trước mặt mặt sở quốc người chơi dồn dập ngã xuống giờ. Mặt sau chiến hồn công hội nhà giàu thành viên gia tộc rốt cuộc có thể chiến đấu. Bọn họ trước vẫn bị chen ở phía sau. Cũng chính là bọn họ. Đối với siêu thần công hội sát thương tạo thành tương đối lớn cống hiến. Siêu thần công hội lần này phản công tư thế bị áp chế lại. Viễn trình nghề nghiệp vẫn là bấm trước phương vị dừng lại sát thống lính sở dĩ ra lệnh làm ra vừa nãy phản công. Thứ nhất chính là cửa thành lượng máu không lại xuống hàng rồi. Này vì là đối mặt sau khi càng tàn khốc hơn đại chiến đưa đến nhất định bước đệm tác dụng. Thứ hai chính là sở quốc người chơi từ từ ít đi lên. Bọn họ nhưng là không có phục sinh điểm. Ở vừa nãy này một làn sóng, không ít sở quốc người chơi sử dụng trở về thành. Nguyên bản hơn 2.000 người sở quốc người chơi quân đội, hiện tại chỉ còn 1.500 người khoảng chừng. Thứ ba chính là kinh sợ rồi sát thống lính đứng trên tường thành nhìn đối diện sở quốc người chơi. Chỉ thấy bọn họ không lại giống như trước như vậy liều mạng công kích cửa thành. Mà là ở cách đó không xa nghỉ ngơi. Nói vậy bọn họ đang đợi bộ đội chủ lực đi. Mà bên mình đây lão sát. Siêu thần công hội giải quyết. Hiện tại ta đến rồi coi như sát thống lính nội tâm không chắc chắn giờ. Sở u lời nói truyền đến. Âm thanh này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một đạo thuốc trợ tim. Tất cả mọi người tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Về xanh hồi huyết nói xong sát thống lính trước tiên đặt mông ngồi xuống. Liền như vậy nhìn đối phương nhân mã. Ở cổ đạo phía sau, một nhánh vọng không đến cùng đại quân chính đang chầm chậm hành động. Đội ngũ kéo rất dài. Điều này là bởi vì chiến hồn phong vân không ngừng dục kết quả. Kỳ thực điều này cũng không có thể trách hắn. Không có cách nào chiến hồn vô tình luôn ở dục. Phong vân. Ở tiếp tục như vậy. Đi đổi người chơi cũng quá hơn nhiều. Các ngươi thuộc tính được. Di động nhanh thể lực nhiều. Đừng ánh sáng mình chạy. Ngươi là chỉ huy. Muốn lấy đại cuộc làm trọng một cách nhà khác công hội người nói rằng. Vào lần này đại chiến quản lý bên trong. Hắn xếp hạng chỉ huy phó vị trí. Lúc này bất mãn đối với chiến hồn phong vân nói rằng khe nằm chủ và thợ huyên để ở mặt trước cùng siêu thần người một mất một còn. Ngươi hiện tại gọi ta nghỉ ngơi chiến hồn phong vân tức giận nói rằng này tùy tiện ngươi. Ta cho ngươi biết đường còn có một khoảng cách. Mặc dù là ngươi cũng không thể vẫn chạy đến bên kia. Chủ và thợ có vật cưới vậy thì càng tùy tiện ngươi. Ngươi một người đi. Ngươi một người trợ giúp. Yên tâm, ta ở đây giúp ngươi tập kết đại quân. Người này lạnh lùng chế xếu. Dưới cái nhìn của hắn, chiến hồn phong vân căn bản không thích hợp làm một tên người chỉ huy. Chỉ có thể là tiên phong đại tướng. Thế nhưng làm sao? Lần này chiến dịch là chiến hồn công hội khởi xướng. Bên mình cũng là thu rồi chiến hồn bọn họ tiền. Đối với người khác thế nào sắp xếp chỉ huy? Đó là chuyện của bọn họ. Thao chiến hồn phong vân mạnh mẽ phun ra cái chữ này. Sau đó cực không tình nguyện truyền đạt nghỉ ngơi tại chỗ mệnh lệnh. Chờ đợi mặt sau người chơi áp sát. Trò chơi tiền kỳ có thể không phải người nào đều có tiền mua được vật cưới. Giữa bầu trời một bóng người chính đang nhanh chóng phi hành. Lúc này con mắt của hắn sáng ngời. Bởi vì ở xa xôi phía dưới. Một con sông lớn xuất hiện đang bay ở không trung trong mắt. Cái kia sông đối với sở u mà nói là không thể quen thuộc hơn được. Chính là Huyền Hà. Sau đó thì sao? Cổ đạo đường cũng xuất hiện. Đồng thời từ bên trong có thể nhìn thấy thưa thớt bóng người. Có chạy trốn. Có cưỡi ngựa. Có nhưng là ngồi xuống nghỉ ngơi. Căn cứ kinh nghiệm phán đoán đoạn này đường xá đã qua chiến hạm của chính mình vị trí. Nhưng cách xa nhau rất gần. Lẽ nào bộ đội chủ lực đều đã qua không thể nào mình nhưng là thẳng tắp xa tốc phi hành nha. Vì làm rõ những này thưa thớt chống vắng người đến cùng là chuyện gì xảy ra giờ. Mở ra bản tốt vạch hướng về sát thống lính gửi đi ngữ âm. Lão sát cầm chủ lực của bọn họ bộ đội vị trí tọa độ cho ta phát lại đây. Chỉ chốc lát sau liền truyền đến sát thống lính đáp lời quản lý bọn họ tọa độ là. Nghe được vị trí tọa độ sau. Sở u cười lạnh. Bởi vì căn cứ sát thống lĩnh báo cáo vị trí, sở quốc bộ đội chủ lực vẫn chưa đi quá chiến hạm của chính mình vị trí. Như vậy đoạn đường này xuất hiện sở quốc người chơi, nói vậy chính là thuộc về con rẻ loại hình người chơi. Loại này người chơi, bất luận trò chơi nằm ở loại kia thời kỳ, đều có tồn tại cái bóng. Như trước về phía trước nhanh chóng phi hành, hơn nữa còn hơi di động phương hướng. Không lâu lắm, mình dừng lại ở huyền hà trên chiến hạm đường viền xuất hiện ở trong mắt. Ha ha, ca tới rồi. Lúc này sở u dáng người một điều, do phi hành đổi thành bay lượn, ta thẳng tắp hướng chiến hạm lao xuống mà đi. Những kia xuất hiện ở đoạn đường này người chơi đều không có phát hiện bọn họ bầu trời bóng người xuất hiện, như trước chỉ chú ý dưới chân đường. À, thực sự là sảng khoái à. Làm hai chân đạp ở chiến hạm trên bung thuyền giờ, sở u phát sinh một đạo rên rỉ, trên mặt mang theo nụ cười. Bọn nhỏ, chúng ta hiện tại khởi động rồi. Đến phòng điều khiển, sở u truyền đạt chiến hạm khởi động mệnh lệnh. Lập tức, này con phàng phất đã trở thành trang sức vật chiến hạm. Vào đúng lúc này chuyển động, nó không có trước di hoặc là sau đá, mà là nghĩ cổ đảo bên bờ áp sát. Làm liền ngay cả phó pháo cũng có thể oanh kích cổ đảo đoạn đường này giờ, si vưu thủ hào rốt cuộc không tiếp tục áp sát. Tình cảnh này bị mấy cách bên bờ sở quốc người chơi chú ý tới, vừa bắt đầu không khỏi cực kỳ kinh ngạc. Nhưng nhìn đến chiến hạm chỉ quá là tiểu phạm vi di động, mà đi lần thứ hai bất động giờ, bọn họ còn tưởng rằng này con quá là trò chơi bối cảnh mà thôi. Tại bọn họ nghĩ đến, hay là chiếc chiến hạm này mặt trên khả năng thật sẽ tồn tại món đồ gì. Thế nhưng hiện tại không có thời gian, hơn nữa cũng không nhìn một chút nơi này thuộc về bao nhiêu cấp khu vực. Mình mười mấy cấp mặc dù tiến vào chiến hạm cũng sẽ bị trên chiến hạm quái cho giết chết chứ. Vì lẽ đó, này mấy cái sở quốc người chơi nhìn một phen sau, liền không tiếp tục để ý, cũng không có hướng lên trên tầng bẩm báo gì thường, tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Coi như sở u tiến vào chiến hạm thời khắc, chiến hồn Phong Vân cảm thấy gần đủ rồi, lại một lần nữa mệnh lệnh đại quân khởi hành. Mà lần này hắn là muốn dẫn sắt đại bộ đội một hơi chạy đến cửa ải phương vị cùng chiến hồn vô tình hội hợp. Sắp tới 9.000 tên người chơi lại một lần nữa chuyển động. Từ đằng xa đến xem, phảng phất là một cái cực kỳ tráng kiện rắn ở vốn lượn hành động. Tẻ nhạt giờ, sở u mở ra điểm bảng xếp hạng. Tiên công hội 3 tên thành viên như trước là ghi tên 3 vị trí đầu, mà mình điểm đắt là 3.104. Có thể nói như vậy, Yến Quốc ôm đồm cá nhân điểm 10 vị trí đầu thứ tự, sau đó lựa chọn công hội điểm bảng xếp hạng. Sở u hơi kinh ngạc, bởi vì mặt trên xuất hiện công hội tên, điều này cũng làm cho đại diện cho có công hội bị tiêu diệt. Hơn nữa là bị một nhà tinh khiết, không mang theo ngoại viện công hội cho tiêu diệt. Đại chiến quy tắc cùng khen thưởng đã sáng tỏ nói rồi, tiêu diệt một cái công hội, tăng cường công hội điểm, chỉ có thể là phe mình công hội. Nếu như phe mình công hội tổ tiến vào ngoại lai thành viên, như vậy thì lại không tính tiến vào công hội điểm, mà là tính tiến vào quốc vận trị điểm. Xuất hiện ở công hội điểm người thứ nhất chính là Tần Quốc Chiến Lang công hội. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 12 chương 233 chiến thuật phối hợp. Sở u hơi nghiêng đầu, trong mắt đối với tiêu ở vừa vặn xuất hiện sở quốc người chơi, chờ gần như có 10 đến phút đi. Mục tiêu con mồi nhóm rốt cuộc đi đến nơi này, nội tâm vào đúng lúc này không khỏi có chút tiểu kích động. Sở u rất là chờ mong làm chiến hạm cử pháo phát sinh gào thét giờ, đối diện là thế nào một phen tình cảnh. Trời ơi, đến đây đi, đến đây đi, mau mau cho ca đưa điểm. Thời khắc này không để sở u chờ bao lâu, theo thời gian trôi đi, sở quốc người chơi đại quân chính thức tiến vào chiến hạm pháo kích phạm vi Phong Vân. Ngươi xem này chiến hạm rất tốt à, ngươi xem này chủ pháo miệng thật lớn, nói vậy uy lực kinh người à, có muốn hay không phái người bơi qua đi cầm chiến hạm cho cướp lại. Một cái chiến hồn gia tộc người chơi nói rằng, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Chính sự quan trọng, chờ cầm chuyện ngày hôm nay giải quyết lại nói. Chiến hồn Phong Vân vẫn là phân rõ được chủ thứ. Không chỉ riêng này hai người nhìn thấy chiến hạm, chỉ cần xuất hiện ở đoạn đường này Sở Quốc người chơi đều nhìn thấy. Coi như đông đảo người chơi mang theo ánh mắt tò mò vừa đi vừa đánh giá giờ. Này chiếc to lớn buồm chiến hạm đột nhiên nổ súng rồi rầm rầm rầm rầm dày đặc pháo kích thanh âm ở trong chớp mắt vang vọng ở đây. Nguyên bản duy trì đội ngũ đi ở cổ đảo trên Sở Quốc người chơi. Vào đúng lúc này chịu đến si vưu thủ hào dày đặc đạn pháo công kích. Đặc biệt là chiến hạm trước sau chủ pháo. Này phát ra ngoài đạn pháo rơi vào cổ đảo trên nổ tung ra to lớn đốm lửa. Ở Sở U tầm nhìn bên trong. Sở Quốc người chơi đã nằm ở một mảnh pháo đánh giết thương bên trong phạm vi. Có người chơi càng bị nổ bay trên trời. Vào đúng lúc này. Sở U cá nhân điểm lại là tăng tăng dâng lên khe nằm. Này chiếc chiến hạm làm sao sẽ đối với chúng ta phát động tấn công, lẽ nào là siêu thần công hội mua được chiến hạm sao? Mặt sau Sở Quốc người chơi dồn dập kinh hãi. Đối với này chiếc chiến hạm công kích bên mình vẫn cứ có chút không dám tin tưởng. Bởi vì này khó có thể tiếp thu chiến hạm gia nhập hiển nhiên đã vượt qua người chơi thường thức. Chiến hồn Phong Vân trước tiên liền bị thuẫn sát. Không ai có thể ở này như vậy dày đặc lửa đạn bên trong tiếp tục sống sót. Đặc biệt là đối mặt một đám trò chơi sơ kỳ người chơi. Chiến hạm lực sát thương là cực kỳ đáng sợ. Lúc này chiến hạm bắt đầu di động. Đồng thời nòng pháo nhắm ngay sườn dốc trên người chơi. Những kia cảm giác được bị chiến hạm cử pháo nhắm vào người chơi cực kỳ sợ hãi. Dồn dập muốn sau này chạy. Nhưng mặt sau cũng là người chơi. Chạy thế nào, bên trái chính là to lớn ngọn núi. Bên phải chính là huyền hà. Mặt sau chính là vô tận đại quân. Rất nhanh chiến hạm lần thứ hai phát sinh công kích. Trong khoảng thời gian ngắn pháo kích thanh âm đinh tai nhức ấp. Âm thanh truyền ra thật xa. Thanh âm này liền ngay cả ở cổ đảo cửa ải chiến hồn vô tình cũng nghe được. Phong Vân, người bên kia xuất hiện tình trạng gì? Chiến hồn vô tình cau mày nói rằng. Đồng thời trong lòng mơ hồ có cố dự cảm không tốt. Nửa ngày qua đi như trước không nghe thấy đối phương đáp lời. Chiến hồn vô tình mở ra mình bạn tốt vạch. Tiếp theo mắt trợn to lên. Con ngươi càng là đột nhiên co rụt lại. Bởi vì bạn tốt vạch bên trong chiến hồn Phong Vân đã nằm ở tử vong trạng thái. Trong nháy mắt chiến hồn vô tình liền liên tưởng đến U Dạ. Nhất định là hắn. Không sai, không phải vậy, vừa vặn này phiên pháo kích thanh âm ngoại trừ U Dạ có khả năng chế tạo ra ở ngoài. Hắn không nghĩ ra người thứ hai tạo nó à? Chiến hồn vô tình không khỏi gầm nhẹ lên. Hắn à? Chiến hồn Phong Vân làm bị dây thời điểm. Hắn là mộng bức. Hắn là mờ mịt. Bất thình lình tử vong làm đến không có dấu hiệu nào, trong chớp mắt hình ảnh liền đã biến thành màu xám. Tất cả trò chơi công năng tất cả đều mất đi hiệu lực. Lấy linh hồn thì giác quan sát một phen sau khi. Hắn cực kỳ phẫn nộ bi thống lựa chọn phục sinh. Nhân vật trực tiếp xuất hiện ở Sở Quốc cảnh nội. Tại sao không chờ mục sư phục sinh? Quân bất kiến, đoạn đường này tất cả đều là Sở Quốc người chơi thi thể. Căn bản là không qua được. Hơn nữa thông qua quan sát này chiếc chiến hạm nòng pháo nhắm ngay phía sau người chơi. Muốn mục sư lại đây hiển nhiên là không thể. Hơn nữa chiến hồn Phong Vân cũng biết. Thời khắc thế này khẳng định có lượng lớn người ở ngữ âm mình. Hắn không thể ở đây vẫn nằm thi xuống. Vì lẽ đó lựa chọn phục sinh. Một phục sinh chiến hồn Phong Vân liền chửi ầm lên rồi vô tình. Đối phương nó à? Có chiến hạm. Tà thao. Chúng ta bị ngăn chặn. Không qua được rồi. Chiến hạm cái trò chơi này còn có chiến hạm? Chiến hồn vô tình cảm thấy rất là hoang đường. Đúng đấy. Tốt to lớn một chiếc buồm chiến hạm. Mấy chục ổ đại pháo, càng có hai ổ chủ pháo. Ai đi qua ai chết à? Này đoạn là cái gì đường? Chính là một cái cuộn sóng hình. Này đoạn địa phương không thể đi vòng qua. Muốn qua chỉ có thể xông về phía trước. Hoa chiến hồn vô tình rất nhanh sẽ nhớ lại đến rồi. Đồng thời một chiếc chiến hạm cái bóng xuất hiện ở trong trí nhớ. Nghĩ tới đây chiến hồn vô tình sắc mặt trở nên dữ tợn. Không nghĩ tới. Thực sự là không nghĩ tới. U Dạ lại còn có cái kia đồ vật. Hắn là làm sao làm đến? Chiến hồn vô tình nắm đấm nắm càng chặt hơn. Hét lớn. gọi tất cả mọi người cho ta xông tới quá. Có thể cưỡi ngựa cưỡi ngựa. Có kỹ năng nỗ lực liền khiến cho dùng kỹ năng. Có làng tránh liền mở cho ta làng tránh. Ngược lại. Làm cho tất cả mọi người nhanh chóng vượt qua nơi đó lão tử liền nó à không tin. Hắn pháo là vô hạn ta rõ ràng rồi chiến hồn phong vân lập tức hướng về mỗi cái liên minh trưởng cùng với công hội lão đại. Gọi bọn họ trước tiên lui sau. Trở lại cao điểm. Sau đó đem chiến hồn vô tình nói ra biện pháp nói cho bọn họ. Ở sở vị trí cổ đảo nơi. Nơi này sở quốc người chơi cực kỳ hỗn loạn. Mặt sau người chơi chỉ biết được phía trước ra đại sự. Nhưng cũng không có lui về phía sau. Mà phía trước người chơi thì lại liều mạng hướng phía sau chen. Trong khoảng thời gian ngắn rất náo nhiệt. Sở U đây. Nhưng là vẫn ở khống chế chiến hạm oanh kích. Mãi đến tận cầm đoạn này mấy trăm mét sườn dốc trên hết thảy sở quốc người chơi đều bắn cho giết vì là cặn mới thôi. Ở này ngăn ngắn trong lúc sở U điểm chỉ lại là tăng trưởng hơn 1000. Làm hết thảy sở quốc người chơi đều lui lại đến cao điểm cổ đảo trên sau. Sở U chiến hạm pháo kích khoảng cách liền không đủ. Đình chỉ xả kích. Lâm Lạc Nhi các ngươi đã tới chưa đến rồi Lâm Lạc Nhi đoàn người lúc này cũng tới đến cổ đảo cửa ải. Được. Lập tức cùng sát thống lính bọn họ tổ đội. Sau đó chăm sóc cửu thải Nhi cùng sát thống lính. Các ngươi giết tới sát thống lính. Hiện tại có thể đem cửa thành mở ra. Sợ cái chứng sở U nhìn một chút không có sở quốc người chơi chạy tới. Liền lấy sạch sắp xếp lên. Ở một bên khác. Sát thống lính cầm những này mọi người tổ sau khi đi vào. Gọi tới bách phu trưởng cùng cửa thành thủ tướng câu thông sau. Cửa thành ở hơn 1500 sở quốc người chơi trong mắt. Liền như vậy mở ra rồi cùng lúc đó. Sát thống lính gọi mặt khác bách phu trưởng cầm 50 cái level 25 3 sao tinh anh nơ. Bê. Cơ. Cũng lôi lại đây. Những này nơ B Cơ sẽ vì siêu thần công hội cung cấp tác chiến trợ giúp. Kéo dài thời gian 2 giờ. Ở thành này môn hạ mặt chật ních siêu thần công hội thành viên. Trong mắt càng là khiêu khích vẻ đối diện sở quốc kẻ nhu nhược. Có gan lại đây đánh chúng ta nha chính là à. Các ngươi không phải là người nhiều sao mấy ngàn người còn không bắt được chúng ta nơi này 400 người quả thực chính là chuyện cười chịu đến sát thống lính mệnh lệnh. Mấy người bắt đầu khiêu khích lên đối diện sở quốc người chơi. Muốn cho đối phương người lại đây bên dưới thành đánh nhau. Như vậy sẽ phải chịu trên tường thành nơ. B. Cơ. Xạ thủ trợ giúp. Võng du chi thần cấp cường hào 12 chương 234 ta này pháo nổ đến ngươi hoài nghi nhân sinh thu mộ. Bọn họ đây là làm gì chiến hồn vô tình có thể cảm nhận được bên mình người chơi loại kia sao động. Từ vừa mới bắt đầu sở quốc người chơi nội tâm loại kia lửa liền không thể phát tiết đi ra. Bị ngăn cản đánh tới nơi này cấm chỉ không trước. Bây giờ đối phương siêu thần công hội càng là mở ra cửa lớn khiêu khích mình. Chiến hồn vô tình cũng là có lửa. Hơn nữa loại này lửa so với hết thảy người chơi đều muốn tới đến lớn. Không ai so với hắn áp lực càng to lớn hơn. Có thể mặc dù như vậy chiến hồn vô tình vẫn như cũ ngăn chặn nội tâm sao động. Không có phát sinh công kích chỉ lệnh. Mà là hỏi bên cạnh quân sư. U dạ chặn ở cổ đảo. Chúng ta không chiếm được tiếp viện. Phía trước siêu thần công hội dựa dẫm cửa ải cùng bộ đội lâm thời phục sinh điểm. Bọn họ có thể vô tuyến đối với chúng ta khởi xướng xung phong. Chiến thuật như vậy chính là dùng để tiêu hao chúng ta sinh lực. Đem chúng ta tiêu diệt sau. Siêu thần công hội cuối cùng cùng U giả hội hợp ở cổ đảo. Thu mộ cầm ý nghĩ của chính mình nói ra. Bất quá cũng không phải là không có biện pháp. Ngươi xem bọn họ không dám đi ra. Nghĩ đến chính là mượn nơ. B. Cơ. Còn có phục sinh điểm rất gần. Có thể không ngừng tiếp viện. Mà chúng ta phát động tấn. Công không thể chiếm lính cửa ải. Sẽ có lượng lớn thương vong. Những kia tử vong người chơi là không cứu lại được đến. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ có thể chờ đợi bọn họ khởi xướng xung phong. Nói tới chỗ này thu mộ con ngươi lóe lên. Tiếp tục nói, chỉ có chờ bọn họ khởi xướng phản kích sau, chúng ta lại phản công đi qua. Bọn họ phục sinh điểm cách nơi này có đoạn khoảng cách, không thể được hữu hiệu tiếp viện. Hơn nữa bọn họ ít người, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải kiềm chế bất động. Hơn nữa còn muốn lui về phía sau, chờ bọn họ xông lên giờ, chúng ta lại phản công, tiêu diệt phục sinh sau. Một lần bắt cửa à, đây chính là Thu Mộ ứng đối chiến thuật. Nếu như Sở U nghe được, cũng sẽ đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Chiến hồn vô tình lập tức đồng ý Thu Mộ chiến thuật. Mệnh lệnh người chơi không nên vọng động, tất cả đều lui về phía sau. Điều này làm cho siêu thần công hội người chửi đến càng hoan. Chỉ có điều dưới chân chỉ là chậm rãi về phía trước di động, cũng không có phát động công kích. Bởi vì sát thống lính đang đợi nơ B cơ tiếp viện. Chỉ cần 50 tên nơ B cơ vừa đến là có thể phát động công kích rồi. Ở sở vị trí cổ đảo nơi, mặt trên người chơi vẫn còn có chút loạn, nhưng so với trước thân thiết rất nhiều. Những kia tử vong người chơi dồn dập lựa chọn phục sinh, sau đó sẽ từ suốt chiến quảng trường truyền tới Yến Quốc Bắc Cảnh nơi này. Chiến hồn Phong Vân dựa vào mình vật cưới tốc độ, rất nhanh sẽ cùng chủ lực đại bộ đội hội hợp. Bọn họ lập tức bắt đầu tổ chức ra. Mà Sở U đây, nhưng là nghe sát thống lính báo cáo, sau đó sẽ liếc nhìn thời gian. Trong con ngươi xuất hiện suy nghĩ. Hắn suy nghĩ không phải cuộc diện bây giờ, mà là cái kế tiếp giai đoạn. Hiện tại đều nghe rõ chứ, tất cả mọi người có thể lên ngựa lên ngựa, thể lực chỉ đều mãn rồi hiện tại. Theo ta xông lên, chiến hồn Phong Vân lớn tiếng kêu gào. Cùng lúc đó này nói mệnh lệnh tầng tầng truyền đạt xuống, có thể làm cho hết thảy sở quốc người chơi đều biết nên làm như thế nào rồi. Thở một hơi thật dài, chiến hồn Phong Vân biết mình tuy rằng đưa đến đi đầu tác dụng, nhưng rất khả năng cái thứ nhất chết mà hắn làm tốt tử vong chuẩn bị. À không, sẽ chết một lần đi chút kinh nghiệm mà. Sợ cái tha lông nội tâm vì là mình tiếp sức. Theo một tiếng hò hét, chiến hồn Phong Vân cùng một đám cưới ngựa người chơi trước tiên vọt tới. Chú ý, bọn họ không phải đồng thời lao ra, mà là một trước một sau. Như vậy tránh khỏi tất cả mọi người bị một pháo phạm vi quần sát. À, cũng thật là một đám ngu ngốc. Nói xong, Sở U không chút do dự mà khởi xướng pháo kích. Coi như lúc này, Sở U con mắt hơi híp lại, vẻ mặt càng thêm lạnh lẽo lên. Bởi vì hắn chú ý tới ở này quần vật cưới người chơi mặt sau, Sở quốc bộ đội chủ lực cũng ở theo chạy. Này đừng mơ tới nữa. Bọn họ đây là muốn thừa thế xông lên xuyên qua nơi này hảo hảo được. Có thể các ngươi châu bò, như vậy cho ta đưa điểm ta cũng là khách khí rồi. Sở U lộ ra trào phúng. Sau đó ở đạn pháo trong kho hàng không ngừng sinh sản đạn pháo, gắng đạt tới đạn pháo trong kho hàng nằm ở bão hòa trình độ. Trong khoảng thời gian ngắn, trên người chiến lược tài nguyên ào ào tiêu hao. Cùng với đối ứng, nhưng là chiến hạm không ngừng pháo kích, không có ngừng lại. Đánh xong một vòng lại đánh một vòng, vô hạn tuần hoàn bắt đầu. Xem các ngươi nhiều người vẫn là ta đạn pháo nhiều. Tào trời ơi, rầm rầm rầm rầm, này dày đặc lại kéo dài không ngừng pháo kích thanh âm. Để cách xa ở cửa ải chiến hồn vô tình sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa bắt đầu nghe tới pháo kích giờ, hắn biết bộ đội chủ lực khởi động. Sau đó dần dần, hắn sắc mặt liền bắt đầu khó coi lên. Bởi vì tiếng pháo từ đầu đến cuối không có ngừng lại, đến hiện tại đã là một mặt ăn tường vẻ mặt. Hắn đột nhiên ý thức được, này rất khả năng phạm vào một lần to lớn chiến thuật sai lầm. Ngươi đi xem bên kia là tình huống thế nào, nhìn có người hay không lại đây. Không che giấu nổi nội tâm lo lắng, bạn tốt và chỉ huy nhân viên quản lý cũng đã tử vong, sau đó phục sinh đến sở quốc. Bọn họ cũng không biết tình huống hiện trường, liền lập tức phái mấy cái có vật cưới người tới xem. Kỳ thực cũng không cần liếc nhìn, bởi vì pháo kích thanh âm còn đang kéo dài. Mà cổ đảo một đầu khác như trước không có người chơi tới được bóng người. Đúng, không có một cái sở quốc người chơi có thể từ tử vong lộ trình bên trong lao ra. Bọn họ tất cả đều chết ở oanh kích phạm vi nhà này lộ trình. Sở U vừa nhìn đối diện cảnh tượng vừa sinh sản đạn pháo. Sở quốc bộ đội chủ lực hiện tại lại như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Dù cho phía trước chính là tử vong cảnh giới, cũng như trước không ngừng xông về phía trước. Này một mảnh tiếp theo một mảnh người chơi xung phong, một mảnh tiếp theo một mảnh người chơi ngã xuống, như vậy tình cảnh cực kỳ ngu ngốc. Ở pháo kích một đầu khác, không có một cái người chơi vọt ra. Không có một cái lúc này một đầu khác cao điểm trên rốt cuộc xuất hiện sở quốc người chơi bóng người. Hắn chính là chiến hồn vô tình phái tới nhân viên. Khi thấy như vậy pháo kích tình cảnh sau, hắn lặng lẽ ghi lại video. Kéo dài sau một phút, hắn liền đóng lại. Sau đó xem cũng sẽ không tiếp tục xem. Sắc mặt khó coi trở lại chiến hồn vô tình bên người. Thế nào rồi không qua được? Một cách cũng đừng nghĩ lại đây. Bọn họ đến không được rồi này nói tin tức như ở trong lòng bị người búa tạ một thoáng. Rất đau rất khó chịu chiến hồn vô tình ngang thiên nhìn lên. Trong lúc nhất thời không nói lời nào. Này ở người chơi khác trong mắt xem ra chiến hồn vô tình lúc này càng như là hoài nghi nhân sinh vẻ mặt. Không nên như vậy bi quan, vẫn có biện pháp, vô tình. Lúc này thu mộ lần thứ hai nói rằng ngữ khí tràn ngập an ủi. Biện pháp gì đợi được vết nứt lần thứ hai mở ra sau. Ngươi tự mình dẫn đội chiến hồn bộ đội tinh anh. Sau đó liên lạc cách khác năm quốc người chơi phối hợp ngươi. Lời còn chưa nói hết. Chiến hồn vô tình lắc đầu nói. Không được. Chỉ có 500 người đối mặt 400 người siêu thần công hội còn có u giả. Hơn nữa bọn họ thủ hộ thần thú. Hai đảo tường thành. Là không thể ăn. Mặc dù có năm quốc người chơi trợ giúp cũng là không được. Nghe ta nói hết. Ý của ta là chờ vết nứt nhiều lái mấy lần sau, tập kết 5.000 người chơi cùng nhau nữa mở vồ tới. Đồng thời mệnh lệnh người chơi khác như trước từ cổ đảo phương hướng tới rồi. Cứ như vậy, siêu thần công hội cùng u giả tất nhiên tại bọn họ công hội cùng chúng ta quyết một trận tử chiến. Hơn nữa liên hợp từ cổ đảo mà đến người chơi, chúng ta nhân số chỉ có thể tăng lên. Đến lúc đó, còn có gì đáng sợ chứ? Thu mộ một hơi cầm ý nghĩ của chính mình nói xong. Như vậy làm sao bây giờ? Chiến hồn vô tình nghe được có chút động lòng. Gọi cổ đảo phương hướng người chơi không nên tới. Thế nhưng cũng không nên rời đi. Bởi vì như vậy có thể kiềm chế u dạ. Để hắn cách nào cũng đi không rồi. Võng du chi thần cấp cường hào 12 chương 235 một. Hai, ba như vậy chúng ta đây ta lâm thời có một kế. Ngươi cảm thấy làm bọn họ nhìn thấy chúng ta sử dụng trở về thành kỹ năng giờ. Ngươi đoán bọn họ sẽ làm ra cái gì hành động? Đến thu mộ mang theo tiếu lý tàng đao nụ cười. Này vẻ mặt để chiến hồn vô tình trong mắt sáng ngời. Hắn lập tức rõ ràng thu mộ ý tứ. Ngươi là nói, bọn họ chịu lao ra. Sau đó chúng ta thừa thế xông lên phản công đi qua chính là như vậy ha ha. Đây quả thật là cái biện pháp tốt. Như vậy bọn họ không mắc câu đây cũng không sao. Chúng ta trực tiếp trở về thành được. Cứ làm như thế chiến hồn vô tình trên mặt rốt cuộc có nụ cười. Lập tức ở liên minh kênh gửi đi tin tức. Tất cả mọi người nghe rõ. Không nên nói nữa. Nghe ta nói à. Hiện tại chúng ta bắt đầu đường về. Thế nhưng nghe rõ. Chúng ta đây là làm bộ trở về thành. Mục đích chính là dẫn bọn họ đi ra. Sau đó chúng ta phản công đi qua. Một đường giết hướng về bọn họ phục sinh điểm. Chiếm lính cửa ải. Nếu như bọn họ không ra, chúng ta liền trực tiếp trở về thành đều biết chứ không muốn kêu ra tiếng. Rõ ràng ở phía trên chụp một nhất thời tại bọn họ liên minh kênh trên. Đông đảo ở đây sở quốc người chơi ở phía trên dồn dập dùng ý niệm đưa vào một chữ. Biểu thị đều hiểu. Được. Hiện tại ta mấy 123. Khi ta đếm tới 3 giờ. Tất cả mọi người mở ra trở về thành kỹ năng 1. 2. Ba nói xong. Chiến hồn vô tình trước tiên sử dụng trở về thành kỹ năng. Nhân vật trên người lập tức xuất hiện ánh sáng. Đó là trở về thành kỹ năng đặc biệt hiệu quả. Khiến người ta một chút liền có thể biết đối phương đang làm gì thế. Sử dụng trở về thành kỹ năng là có thời gian quá trình. 10 giây qua đi đều sẽ truyền tống đến trước mặt chói chặt thành trấn bên trong. Trong lúc này không thể có bất kỳ cắt ngang. Không phải vậy không thể trở về thành. Cũng vào đúng lúc này, nơi này 1.500 tên sở quốc người chơi trước sau khoảng cách 1 giây tương tục sử dụng trở về thành kỹ năng. Nhất thời nơi này xuất hiện phạm vi lớn ánh sáng. Như vậy hiện tượng để siêu thần công hội người chơi dồn dập giật mình. Lão đại, bọn họ đây là muốn chạy trốn rồi đúng đấy. Có thể không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy à lão đại. Kiếm đầu người rồi 10 giây qua đi bọn họ liền muốn trở về thành rồi. Có mấy cái nóng ruột siêu thần người chơi lúc này lo lắng hô lên. Dục lão đại sát thống lính truyền đạt mệnh lệnh công kích. Bọn họ thân thể không kìm lòng được hướng về trước đi mấy bước. Nhìn dáng dấp rất là cấp bách. Thế nhưng tuyệt đại đa số siêu thần người chơi không có hé răng. Trong mắt tuy rằng có khiếp sợ. Nhưng trò chơi kinh nghiệm phong phú bọn họ không có lên tiếng quấy rầy sát thống lính dòng suy nghĩ. Bởi vì đối phương dù sao có 1.500 người đặt tại nơi đó. Này xa xa nhìn tới nhưng là một đám lớn dày đặc người chơi. Lúc này đột nhiên tất cả đều sử dụng trở về thành kỹ năng. Không có bất kỳ ầm ý tiếng. Trong này liền rõ ràng lộ ra một luồng vượt dị cảm. Tất cả mọi người nghe rõ. 123. Cho ta xông lên. Đánh ngã bọn họ sát thống lính bỗng nhiên giống to lên. Đặc biệt là 123 thanh âm. Nói tới cực kỳ nhanh sát thống lính không phải là không có chú ý tới sở quốc người chơi gì thường. Cho hắn tự tin. Là này 50 tên level 25 3 sao tinh anh nơ. B. Cơ. Đã chạy tới nơi này này nói cái gì đều muốn đẩy một làn sóng rồi nguyên bản liền duy trì ở độ cao tập trung. Siêu thần người chơi. Khi nghe đến sát thống lính kêu gào sau. Lập tức hướng đã lùi tới 200 mét bên ngoài sở quốc người chơi khởi xướng xung phong chiến hồn vô tình nụ cười ở ánh sáng bên trong càng ngày càng lạnh lẽo lên. Ha ha. Thực sự là sảng khoái à bọn họ lại thật sự mắc câu rồi kiềm chế lại nội tâm kích động. Chiến hồn vô tình lập tức ở liên minh kênh trên gửi đi tin tức. Chú ý rồi. Chú ý rồi nghe ta khẩu hiệu. Không muốn cho lão tử thật sự trở về thành rồi 1, 2, 3 tất cả mọi người cho ta phản công đi qua. Cho ta phản công đi qua. Một đường giết cho ta đến cửa ải. Vọt vào cửa ải. Chiếm lính cửa ải bởi trước đó mọi người đều chuẩn bị kỹ càng. Vì lẽ đó tình cảnh đặc biệt yên tĩnh. Vào lúc này chiến hồn vô tình không phải ở liên minh gửi đi tin tức. Mà là giống lớn lên. Khí thế 10 phần. Có thể làm cho nơi này hết thảy sở quốc người chơi đều có thể nghe được. Vào đúng lúc này. Liền ngay cả đối diện lao ra siêu thần công hội người chơi cũng nghe được. Nội tâm nhất thời hồi hộp một thoáng. Thầm kêu không được. Đây là trên làm nhịp điệu à chỉ thấy nguyên bản ánh sáng mãnh liệt sở quốc người chơi trận địa. Trong trước mắt này tất cả đều thủ tiêu trở về thành. Dồn dập đánh ra vũ khí. Lớn tiếng gào thét hướng về đánh tới siêu thần công hội người chơi phản công đi qua. 1.500 người đồng thời hành động. Tình cảnh vẫn là rất đồ sộ không phải sợ. Tiếp tục cho ta xông lên chúng ta có tiếp viện nhìn thấy phía trước có dừng lại tư thế. Sát thống lính cũng là giống lớn lên. Lúc này siêu thần công hội người chơi đã lao ra dài cầu. Ở này một bên cùng sở quốc người chơi kích đánh lên. Song phương khí thế đều rất đủ. Xa xa chiến hạm tiếng nổ vang rền như trước đang kéo dài. Mà nơi này càng là bạo phát áp chiến. Một hồi một mất một còn chiến tranh lấy thượng đế thì giác đến xem. Siêu thần công hội ở liên tục lùi về phía sau. Không phải người chơi lùi về sau mà là người chơi tử vong ngã xuống đất sau. Sở quốc người chơi không ngừng đẩy mạnh sau đó làm đẩy lên trên cầu giờ. Liền không đẩy được. Bởi vì sở quốc người chơi tiếp xúc được Yến quốc tiếp viện tới được 50 tên level 25 3 sao tinh anh nơ. B. Cơ. Ở đây song phương triển khai càng thêm chiến đấu kịch liệt. Ở chiến đấu phía sau. Cửa ải bên trong bộ đội phục sinh điểm. Lượng lớn siêu thần công hội người chơi ở đây phục sinh. Phục sinh sau bị mục sư thêm đến nhất định lượng máu sau liền dồn dập thông qua cửa thành tiếp tục gia nhập chiến đấu. Có người chơi càng là từ trong túi đeo lưng uống một bình huyết nước thuốc. Hết thảy vũ em cho nơ. Bê. Cơ. Thêm huyết sát thống lính chỉ huy. Kỳ thực không cần hắn chỉ huy. Không ít mục sư vũ em đã ở cho khiêng ở mặt trước nơ. Bê. Cơ. Thêm huyết. Chỉ có điều đi huyết tốc độ có chút nhanh. Nhìn rất khiến người ta sốt ruột. Dù sao. Đối phương nhưng là có 1.500 tên khoảng chừng sở quốc người chơi. Chiến hồn vô tình cùng với thu mộ căn bản không nghĩ tới. Cửa ải nơ. Bê. Cơ. Cũng sẽ lao ra đồng thời tác chiến. Này trời ơi vua hố à, bọn họ căn bản không nghĩ tới. Những kia yến quốc nơ. Bê. Cơ. Là thông qua đặc biệt nhiệm vụ chiếm được. Hơn nữa còn là có thời gian nhất định. Căn bản không phải cửa ải bên trong nơ. B. Cơ. Những này nơ. B. Cơ. Sức chiến đấu cực cường. Điểm này đối với trước mặt người chơi mà nói là không thể nghi ngờ. Hơn nữa nơ. B. Cơ. Không giống với kinh nghiệm quái. Bọn họ nắm giữ nhất định trí năng. Đồng thời đối với người chơi thương tổn. Có khắc chế thuộc tính bổ trợ. Đây là nơi bê cơ đối mặt người chơi một loại thiên nhiên ưu thế. Dần dần. Siêu thần công hội một phương lính tác chiến ổn định trận tuyến. Đồng thời còn hướng về sở quốc một phương từ từ đẩy đi. Sở quốc người chơi bị giết càng ngày càng ít. Bọn họ ngã xuống sau mặc dù có mục sư phục sinh. Thế nhưng chỉ có 10% tự thân trạng thái. Là căn bản chịu đựng không được người chơi mấy đao. Vì lẽ đó những kia tử vong sở quốc người chơi mặc dù nhìn thấy mình bị mục sư triển khai phục sinh thuật. Bọn họ cũng là yên lặng chờ đợi. Không có lựa chọn trước tiên phục sinh. Chờ đợi bên mình có thể phản công tới. Thi thể nằm ở ta phương một bên giờ. Mới có thể lựa chọn phục sinh. Nhưng mà loại này chờ đợi cuối cùng hóa thành tuyệt vọng. Sở quốc người chơi liên tục bại lui. Siêu thần công hội lấy dũng mãnh tư thế quét ngang qua. Tử vong sở quốc người chơi nhìn thấy nơi này, không nói hai lời, thủ tiêu mục sư phục sinh thuật, lựa chọn trở về thành. Cùng sở quốc người chơi tử vong một cách thiếu một cách không giống. Siêu thần công hội tử vong một cách lập tức ở cửa ải phục sinh. Tuy rằng có mấy trăm mét khoảng cách, nhưng cũng chính là trăm mét khoảng cách mà thôi. Rất nhanh sẽ có thể tiếp tục gia nhập tác chiến. Hơn nữa có nơ, bê, cơ, tham gia. Siêu thần người chơi sinh mệnh có rất lớn bảo đảm. Cuối cùng, ở Tần Tố Uyển cảm xúc mãnh liệt giải thích dưới. Ở siêu thần công hội không ngừng vô hạn khởi xướng xung phong dưới. Sở quốc người chơi rốt cuộc hiện ra xu hướng suy tàn. Võng du chi thần cấp cường hào 12 chương 236 noãn quân công cụ không được, đánh không lại. Nhìn thấy bên mình người chơi càng lùi càng nhanh. Căn bản không vững vàng trận tuyến giờ. Thu mộ mở miệng đối với chiến hồn vô tình nói rằng. Vậy làm sao bây giờ chiến hồn vô tình không có đi tiến lên đánh nhau. Bởi vì hắn là tổng chỉ huy. Tổng chỉ huy một khi tử vong. Đồng thời không thể làm sân phục sinh. Đối với toàn bộ hành động tới nói là có ảnh hưởng rất lớn. Vì lẽ đó này cũng không phải nói chiến hồn vô tình sợ chết. Nơi này địa hình kỳ hoa. Không thể triển khai hình quạt. Chỉ có thể không ngừng lùi lại. Mà mặt sau. Chính là u dạ. Không thể lui được nữa, tiếp tục như vậy chỉ có thể cho đối với phương bạch tặng người đầu. Vì lẽ đó. Bảo vệ tinh anh người chơi đừng làm cho bọn họ bảo trang bị. Này liền không có lời. Để bọn họ trở về thành đi. Đương nhiên người ta cũng là thu mộ nhanh chóng nói rằng. Tào nó à, chiến hồn vô tình lại một lần nữa chửi ầm lên. Ngày hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện đối với hắn mà nói. Đều là không kết quả tốt. Thời khắc này. Tâm tư triệt để nổ tất cả mọi người. Cho ta xông lên. Xông lên. Xông lên giết tới à, chiến hồn vô tình dùng hành động phủ quyết thu mộ kiến nghị. Sắc mặt ửng hồng kích động kêu to lên. Hắn bản thân càng là đánh ra vũ khí gia nhập vào chiến đấu. Xem cách đó dáng vẻ đây là muốn cùng đối phương một mất một còn. Có chiến hồn vô tình gia nhập cùng cảm xúc mãnh liệt hò hét. Sở quốc người chơi dùng hành động chống đỡ hắn. dồn dập không lui nữa sau. Tức trợn trừng mắt nhìn siêu thần công hội. Trong miệng càng là phát sinh gào thét. Siêu thần công hội thế tiến công rốt cuộc vào đúng lúc này bị sở quốc một phương bức cho ngừng có bộ đội tượng thần. Cho ta tại chỗ định điểm tất cả đều định ra. Chúng ta siêu thần công hội đánh cách nào. Phục sinh điểm liền cho ta định đến nhé, sát thống lính cũng là bị bức ép cuống lên. Chiến tuyến kéo có chút dài ra. Tự thân người chơi không thể có hiểu đúng lúc tới rồi. Điều này làm cho một ít nơ B Cơ Không công tử vong. Đây chính là liều chết một trận chiến. Mình liệu có thể lấy 400 người một hơi ăn đi đối phương 1.500 người. Vẫn là sở quốc bộ đội tinh anh. Liền xem này một làn sóng rồi nghe được sát thống lính lời nói. Những kia trên người còn có phục sinh điểm người chơi. Vào lúc này sử dụng cách đó bộ đội phục sinh điểm. 10 giây qua đi. Lượng lớn phục sinh điểm ở đây đột nhiên xuất hiện. Những kia định ra phục sinh điểm người chơi dồn dập đánh dấu lên, làm cho tự thân bộ đội người chơi có thể phân rõ. Không cần sát thống lính kêu gào, rất nhiều siêu thần người chơi sau khi thấy, lập tức lựa chọn trói chặt. Liền, cửa ải bên trong phục sinh điểm vô dụng. Người chơi chỉ có thể trói chặt một cái phục sinh điểm. Bất luận cái này phục sinh điểm là hợp tác cấp bậc cùng chủng loại, cũng không thể đồng thời trói chặt hai cái. Điều này cũng làm cho biểu thị, nếu như này một làn sóng siêu thần công hội thất bại, như vậy đều sẽ trực tiếp ném mất cửa ải. Đồng thời cũng biểu thị, siêu thần công hội có thể trong thời gian cực ngắn, được người chơi bổ sung. Vô hạn thời gian ngắn tiếp viện chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Nhưng loại này rằng co cũng chính là vẻn vẹn một phút mà thôi. Thiên bình lần thứ hai nghiêng ở siêu thần công hội một phương. Mà ở này trong vòng một phút, lượng lớn sở quốc người chơi chết trận. Siêu thần công hội cũng là trả giá giá cả to lớn. Tổn thất 29 cái nơ B Cơ Mình người chơi càng là tử vong vô số lần. Nhưng bởi vì có bộ đội phục sinh điểm, bọn họ lần thứ hai phục sinh, cuồn cuộn không ngừng lại đây tiếp viện. Theo chiến hồn vô tình ngã xuống, siêu thần công hội rốt cuộc chuyển động. Mà đối phương sở quốc người chơi nhưng là hoàn toàn bị đánh tan. Này nằm ở phía sau cùng sở quốc người chơi dồn dập sử dụng trở về thành kỹ năng. Lúc này không trốn. Càng chờ khi nào quản lý. Chúng ta đánh thắng rồi làm cầm nơi này hết thảy sở quốc người chơi tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ sau. Sát thống lính hướng về sở u gửi đi thắng lời ngữ âm. Cực khổ rồi. Cũng khổ cực các anh em. Chiến lợi phẩm rất phong phú chứ sở đình chỉ pháo kích. Bởi vì không có sở quốc người chơi còn dám xông lại. 9.000 tên người chơi. Tử vong 6.000 tên. Như trước không có ai xông tới. Còn ai dám đi sát thống lính nhìn đầy đất trang bị. Có siêu thần công hội. Càng nhiều đương nhiên là sở quốc người chơi tuôn ra đến trang bị. Cùng với chút ít tiền. Ha ha. Đương nhiên. Mọi người hiện tại đều trên đất cướp trang bị đây thì thực ở đẩy mạnh thời điểm. Siêu thần công hội liền lượm không ít trang bị. Hiện tại chỉ là cuối cùng quét tước chiến trường mà thôi. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhưng có mấy người chỉ tập trung vào với chiến đấu. Không thể kiếm trang bị thậm chí trên người còn bảo mấy thứ trang bị. Những này người ngươi trong bóng tối thống kê một thoáng. Chờ đại chiến qua đi. 10 level 15 bạc kim trang bị cùng với trở xuống. Để bọn họ ưu tiên chọn. Không tiêu hao giờ. Cả. B. Điểm. Quản lý ta biết rồi, ta ở đây thế các anh em cảm ơn ngươi. Siêu thần công hội không phải là dân chủ chế. Trang bị cùng với sách kim phân phối thế nào hoàn toàn là sở hữu cùng với sát thống lính định đoạt. Ăn những thứ không nói. Hiện tại. Ngươi dẫn dắt mấy cái bách phu trưởng. Đem ta anh hùng nhận được ta chỗ này đến làm mình anh hùng nơ. B. Cơ. Là có thể khống chế mình dưới cờ chiến hạm. Anh hùng sát. Thống lính nghe được cái từ này đầu óc mơ hồ. Quên đi. Nàng không quen biết các ngươi. Các ngươi hiện tại đến cửa ải nơi đó tạm thời lại thủ một thoáng sở u vỗ chán một cái. Quên noãn quân là sẽ không tiếp nhận người xa lạ mời. mở ra Noãn Quân tin tức, phát hiện nàng ở Yến Quốc Vương Đô công bộ thần cơ trong phòng. Công bộ thần cơ phòng nơi đó là nơi nào? Sở U chừng mắt nhìn, một mặt mờ mịt. Mặc dù phái người tới, cũng là tiến vào không được nơi đó. Mình dựa vào tước vị đúng là có tư cách tiến vào chính thức các loại nha môn. Coi như Sở U chuẩn bị rời đi nơi này giờ. Một con hắn nhìn thấy quá phi hành huyễn thú xuất hiện lần nữa ở trong mắt. Liền lập tức thủ tiêu trở về thành kỹ năng. Nhìn về phía này không trung hướng mình bay tới huyễn thú chi chim. Rất nhanh này con phi hành huyễn thú liền xuyên qua rồi mép thuyền. Bay vào Sở U vị trí phòng điều khiển. Cánh chớp chớp ngừng lạc trên bờ vai. Hệ thống. Ngài thu được đến từ ngài quản gia anh hùng Thôi Noãn Quân bức thư khi thấy gợi ý của hệ thống giờ. Sở A nở nụ cười. Ngăn ngắn thời gian Noãn Quân liền nắm giữ cùng mình khoảng cách xa truyền lời đạo cụ. Tuy rằng không thể tức thời, nhưng cũng là đáng quý. Sở U cởi xuống quấn vào huyễn thú chi chim chân bức thư giờ. Huyễn thú chi chim cũng không có lập tức rời đi, như là đang đợi cái gì. Lần thứ hai nhiều liếc mắt nhìn trên bả vai huyễn thú, Sở U bóc thơ ra. Chủ nhân, đây là ta từ thần cơ phòng được sủng vật. Chỉ bỏ ra một chút tiểu đánh đổi. Nó có thể làm cho ta cùng chủ nhân khoảng cách xa truyền lời. Này quá để tiểu quân cảm thấy cao hứng. Chủ nhân, ngươi cao hứng sao? Được rồi, có cái gì muốn nói mà nói ngay. Khi tờ giấy này mặt trái viết xuống chủ nhân mà nói đi. Hắc chuẩn áo chính là dừng lại ở ngươi trên bả vai tiểu huyễn thú. Nó đem cầm chủ nhân viết xuống tờ giấy mang tới tiểu quân bên người. Xong ha ha. Cao trí năng anh hùng chính là như vậy tha à, vừa định đi tìm ngươi. Điều này cũng tốt. Trực tiếp có thể thông qua huyễn thú đến truyền đạt tin tức. Cứ như vậy, nếu như Sở Quốc người chơi muốn mượn cơ hội này thông qua nơi này, nhưng là không thể rồi. Tuy rằng mình ở đây trực tiếp sử dụng trở về thành, đối phương là không thể nào thấy được, nhưng cũng chỉ có thể giấu riêng được nhất thời. Cuối cùng rồi sẽ bị đối phương phát hiện. Lúc đó nếu như vạn người đại quân thông qua nơi này, vậy coi như phiền phức. Này đem tiêu hao mình thời gian dài, rất có thể còn vẫn không thể phân thân đi làm những khác. Sở U lập tức đem tờ giấy một phen, sau đó dùng ý niệm ở phía trên đưa vào vài chữ. Noãn Quân à! Từ Vương Thành trực tiếp truyền tống đến Thanh Sơn Thành. Sau đó cưới lên vật cưới. Tốc độ đi cổ đạo cửa ải, sau đó thông qua cửa ải tới chỗ của ta. Sở U đem thư kiện chồng chất lên. Sau đó đưa cho bên cạnh huyễn thú. Không cần người chơi động thủ đem thư kiện quấn vào huyễn thú. Chỉ thấy này con tên là Hắc chuẩn huyễn thú lấy chớp mắt tốc độ dùng miệng tiếp nhận bức thư sau. Liền lập tức bay đi. Tốc độ đó là tương đương nhanh. Được rồi. Chỉ cần Noãn Quân tỏa trấn nơi này, mình liền có thể an tâm làm chuyện khác đi. Tới nghĩ tới đây, Sở U trên mặt lần thứ hai hiện lên một ít lạnh lẽo nụ cười. Võng Du Chi thần cấp cường hào 12 chương 237 Thôi Noãn Quân trí năng cho. Đây là tàng thư các lệnh bài. Sau đó ngươi có thể dựa vào vật này tiến vào Vương Thành tàng thư các. Thôi Noãn Quân tiếp nhận đối phương đưa tới lệnh bài. Sờ, khẽ mỉm cười cầm đông tây tặng được. Tiểu nữ tử đa tạ đại nhân. Nơi nào, đây là bình thường giao dịch, là ngươi nên được. Ha ha. Sau đó mong rằng ở đại tư mã đại nhân trước mặt vì là tại hạ nhiều nói tốt vài câu. Công bộ quan chức một mặt cười lấy lòng cùng Thôi Noãn Quân lẫn nhau thi lễ. Sau khi Thôi Noãn Quân liền đường cũ trở về, nàng đi tới nơi này mục đích đã đạt đến. Khi nàng bước ra tòa này phủ nha giờ, một tiếng người khác không nghe được. Chỉ có nàng có thể nghe được chim hót truyền vào trong tai. Thôi Noãn Quân thình lình ngẩng đầu, trên mặt hài lòng vẻ mặt càng tăng lên. Chỉ thấy trên không trung, một con màu đen chim nhỏ hướng về mình cực nhanh bay tới. Này con chim chính là phi hành huyễn thú. Hắc chuẩn. Nó mang đến chủ nhân Sở U tin tức. Này con hắc chuẩn cực điểm vì là tinh chuẩn hạ xuống ở Thôi Noãn Quân nhu nhược trên bả vai. Nó móng vuốt cũng không có thương làm hại đến chủ nhân của nàng. Làm mở ra tin nhìn thấy Sở U trên giấy viết tin tức sau, Thôi Noãn Quân lập tức lên đường. hướng về truyền tống trận đi đến. Mà phía sau nàng theo hai tên level 50 ảnh vệ. Ồ, cô bé kia thật sống là nơ bê cơ à tê. Ngươi không nói ta còn thực sự không chú ý à. Đúng là cách nơ bê cơ. À, bởi vì bê vâng bê đại chiến duyên cớ, Yến quốc đô thành tràn vào không ít người chơi. Lúc này có 5 cái người chơi ở trên con đường này nhìn thấy đi nhanh Thôi Noãn Quân. Thôi Noãn Quân một bộ màu đỏ ngây thường bối tử, hơn nữa khiến người ta không nhịn được nhìn nhiều dung nhan. Rất nhanh sẽ gây nên người chơi chú ý. Phân rõ người chơi cùng nơ bê cơ kỳ thực là rất dễ dàng. Trước giờ là muốn khóa chặt. Không khóa chặt liền vẻ ngoài tướng mạo mà nói là không nhìn ra điều khác thường gì. Đương nhiên vẻ ngoài trang bị cũng là một cách biện phương pháp khác. Khe nằm. Một cách nơ. B. Cơ. Vội vã chạy đây là muốn làm gì hơn nữa này nơ. B. Cơ. Em gái dài đến có thể thủy linh. Đi chào hỏi đi. Xem dáng vẻ như vậy. Nói không chắc sẽ nhận được nhiệm vụ nha, đi một chút đi. Nhanh đi qua. Mấy cái người chơi hưng phấn đến ngăn chặn Thôi Noãn Quân con đường, khiến cho Thôi Noãn Quân không thể không ngừng lại. Tiểu muội muội, ngươi như thế vội vã muốn đi nơi đó à, cần các ca ca hỗ trợ sao? Một cái người chơi cười lấy lòng. Trong lòng càng xem càng yêu thích. Này nơ. Bê. Cơ. Em gái nhỏ trời ơi dài quá cảm động. Không cần kính xin chư vị đạo tử để ta đi qua. Thôi Noãn Quân lễ phép rất nhiều. Yêu à. Thật sự không cần các ca ca hỗ trợ sao? Ca ca trên có thể vào thiên. Dưới có thể xuống đất. Không có chuyện gì không phải ca ca không làm nổi. Thôi Noãn Quân lần thứ nhất nhíu mày. Chủ nhân mệnh lệnh vẫn còn bên tai. Không thể chậm trễ nữa. Không nữa tránh ra. Ta liền không khách khí rồi. Phúc một cái người chơi không chịu được Thôi Noãn Quân tiểu đại nhân dáng dấp. Bị chọc phát cười. Những người khác cũng là trên mặt mang theo nụ cười. Cảm thấy cái này nơ. Bê. Cơ. Rất thú vị. Yêu yêu mở có thể đối với ca ca đánh hay sao? Đánh là không lễ phép, là không. Lời còn chưa nói hết, một vệt đao ảnh trong phút chốc ở trước mắt mọi người lóe qua. Một cái bóng xuất hiện ở cái này người chơi phía sau, mà nó trong tay đoạn đao trên có vết máu. Thử một loại nào đó chất lỏng phun ra ngoài âm thanh đột nhiên vang vọng. Tên kia vừa vặn nói xong người chơi cái đó nơi cổ phun ra lượng lớn máu tươi. Sau đó cả người mới ngã xuống đất. Tình cảnh này để cho dư bốn cái người chơi dồn dập kinh hãi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Trước mắt đáng yêu cảm động cô gái. Lại một lời không hợp liền muốn giết người hơn nữa. Vẫn là ở khu an toàn bên trong động thủ giết người là ai giao cho ngươi quyền lợi? Thôi Noãn Quân tựa hồ cũng không có bị giết người hiện trường dọa sợ. Vẻ mặt cực kỳ chấn định từ này người chơi trên thi thể bước ra một bước. Sau đó dưới chân khởi động. Nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ảnh vệ nhưng là hóa thành một đạo phong ảnh đồng dạng biến mất ở nơi này. Cùng lúc đó, cách xa ở cổ đạo sở thu được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, ngài anh hùng ở vương đô áp ý xếp chết người chơi, ngài quyền được miễn một. Nhìn thấy này nói tin tức giờ, sở u vẻ mặt đột nhiên lạnh xuống. Cách truyền tống trận còn có cách xa 100 mét giờ. Thôi Noãn Quân hoàn toàn bị người chơi cho chặn lại. Bởi vì nơi này người chơi càng nhiều. Những kia người chơi đều là đầy mắt hiếu kỳ nhìn trước mắt hồng y tiểu nữ tử. Có chút càng là đi tới cùng Thôi Noãn Quân bắt đầu trò chuyện. Thôi Noãn Quân vẫn duy trì cau mày nghiêm túc sáng sấp. Đang lúc này nàng ánh mắt lóe lên. Trực tiếp sử dụng về nhà kỹ năng. Nhất thời trên người ánh sáng hiện ra. Yêu yêu, này tốt lắm, như là trở về thành kỹ năng à. Khe nằm. Nơ. Bê. Cơ. Lại cũng có thể sử dụng trở về thành kỹ năng này nơ. Bê. Cơ. Châu bò treo tạc thiên ạ. Ở một tràng tiếng thổn thức bên trong. Thôi Noãn Quân biến mất ở nơi này. Sau đó xuất hiện ở đỉnh mây chi thành Tà Dương biệt thự nơi này. Nơi này nhưng là không có bất kỳ ai. Sau đó liền đi nơi này được rồi vân vân. Ta tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thôi Noãn Quân vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu, trong mắt có vẻ suy tư. Nhưng là khi nàng đến công hội kỹ năng thần thụ giờ, Thôi Noãn Quân dừng bước, nhìn về phía chủ trên cây khô. Này chẳng biết lúc nào bỗng nhiên xuất hiện đom đóm ánh sáng. Những này đom đóm ánh sáng tổng cộng có 6 cái hiện lam nhạt màu xanh. Lúc này ở dưới cây thần thân cây trên không ngừng quấn quanh phi hành. Thôi Noãn Quân nhìn chằm chằm những kia đom đóm ánh sáng. Nửa ngày chậm rãi tới gần. Giơ tay lên nhanh chóng một chảo. Tựa hồ muốn nắm lấy một người trong đó đom đóm. Nhưng không có bắt được. 6 cái đom đóm như trước dựa theo bọn chúng vận hành quý tích phi hành. Vừa nãy Thôi Noãn Quân hành động có vẻ như cũng không có đối với bọn chúng tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Coi như Thôi Noãn Quân nhăn lại đôi mi thanh tú. Còn muốn bắt giờ. Bỗng nhiên địa cực vì là đột ngột. Thôi Noãn Quân trợn to hai mắt. Mở thật lớn. Này trong mắt có không thể tin tưởng. Tựa hồ bị một luồng không tên lớn sợ hãi cho tập kích rồi không. Không Thôi Noãn Quân bước chân chậm rãi lùi về sau. Vừa lắc đầu trong miệng một bên tự lẩm bẩm. Ánh mắt vào đúng lúc này cực kỳ chỗ trống. Lúc này chân sau cùng không cẩn thận bị vấp ngã trên đất. Thôi Noãn Quân đặt mông ngồi trên mặt đất. Cũng đúng vào lúc này. Nàng trong mắt khôi phục lại. Không còn là chỗ trống. Thôi Noãn Quân lập tức bò lên. Vỗ vỗ trên người cũng không có cho bụi. Mang theo một luồng nghĩ mà sợ cảm giác liếc mắt một cái này 6 cái đom đóm. Cuối cùng cũng không quay đầu lại chạy hướng về phía truyền tống trận. Đến truyền tống trận. Thôi Noãn Quân nhìn thấy Thanh Sơn thành đường hầm vận chuyển là màu xám. Này liền chứng minh Sở U không có khai thông cái lối đi này. Nếu không có khai thông tại sao lại xuất hiện? Này đầu màu xám đường hầm vận chuyển điều này là bởi vì tiên thành viên từng xuất hiện Thanh Sơn thành trong truyền tống trận. Trước văn có nhắc tới. Chỉ cần công hội thành viên đến một cái xa lạ truyền tống trận. Như vậy ở tầng quản lý trong mắt. Sẽ xuất hiện màu xám đường hầm vận chuyển. Mở hay không mở thông toàn bộ bằng tự chủ. Thôi Noãn Quân lại vội vàng vàng đến chợ kiến trúc. Ở nơi đó. Nàng hối đoái khai thông đường hầm vận chuyển chiến lược tài nguyên. Cuối cùng. Thôi Noãn Quân lần thứ nhất hành xử quản gia quyền lợi. Cầm này đầu đi về Thanh Sơn thành đường hầm vận chuyển cho khai thông rồi hệ thống. Ngày anh hùng Thôi Noãn Quân khai thông đi về Thanh Sơn thành đường hầm vận chuyển lại là một đạo hệ thống tin tức xuất hiện ở Sở U trong mắt. Không tồi không tồi. Noãn Quân. Ngươi thật sự để ta cảm thấy vui mừng. Sở U lộ ra thả lỏng nụ cười. Trước lúc này. Sở U còn đang suy nghĩ có phải là phải về thành cùng những kia quấy nhiễu Thôi Noãn Quân người chơi làm một vố lớn võng du chi thần cấp cường hào 12 chương 238 làm sao Thôi Noãn Quân đến Thanh Sơn thành sau. Nàng vẻ mặt tựa hồ đưa một hơi sau đó lập tức triệu hoán hai tên level 50 ảnh vệ. Lại triệu hoán vật cưới tấn mãnh long sau. Cấp tốc rời khỏi nơi này. Không lâu lắm. Nàng thiên đến cổ đảo cửa ải. Xa xa nhìn tới. Này liên tiếp tường thành bình đài nơi tất cả đều là bộ đội phục sinh tượng thần. Lít nha lít nhít. Cũng là lúc này. Thôi Noãn Quân lông mày lần thứ hai cao lên đến. Bởi vì. Nàng đồng thời còn nhìn thấy lượng lớn người chơi. Mà những kia người chơi chính là siêu thần công hội người chơi. Siêu thần công hội không có đi. Điều này là bởi vì Sở U mệnh lệnh. Mục đích là cái gì Thôi Noãn Quân cẩn thận hãm lại tốc độ. Trước ở Vương Thành bị người chơi vây xem bóng tối vẫn còn. Nàng có thể không muốn lần thứ hai rơi vào đến như vậy hoàn cảnh. Hơn nữa nơi này là dã ngoại. Đối lập với trong thành người chơi mà nói. Nơi này người chơi. Càng thêm nguy hiểm đối với điểm này Thôi Noãn Quân là biết đến. Khi thấy trên tường thành còn đứng ở rất nhiều nơi. Bê. Cơ. Giờ, Thôi Noãn Quân tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Nàng vừa nãy rất lo lắng đám kia người chơi là áp ý chiếm lính cửa ải. Nếu như là áp ý chiếm lính cửa ải, này nói không chừng chỉ có thể chạy, đi cũng không thể đi. Có thể liền như thế, Thôi Noãn Quân nhâm nhiên cực kỳ cẩn thận, chậm rãi tiếp cận. Ồ, Ngươi xem người kia có phải là U Dạ ca ca nói cô gái kia Cửu Thải Nhi cái thứ nhất phát hiện Thôi Noãn Quân bóng người. Lập tức quay về Lâm Lạc Nhi nói rằng. U, V, G, W, W, M. Thật giống là đi chúng ta tiến lên hỏi một chút. Lâm Lạc Nhi cùng Cửu Thải Nhi lập tức hướng về Thôi Noãn Quân chạy tới. Nhìn thấy đối phương chạy tới hai cái người chơi nữ tử Thôi Noãn Quân trong mắt cực kỳ cảnh giác, lập tức đình chỉ không trước. Chỉ cần một có không đúng, nàng sẽ không chút do dự mệnh lệnh ảnh về phát động công kích. Nhìn hai người dần dần tiếp cận mình. Thôi Noãn Quân vào đúng lúc này vẻ mặt có nhẹ nhàng biến hóa. Bởi vì nàng nhìn ra rồi. Hai người này khí tức cùng chủ nhân cùng thuộc về một loại khí tức, chuyện này chỉ có thể cho thấy các nàng là chủ nhân thuộc hạ. Tiên thành viên nhưng coi như là như vậy. Thôi Noãn Quân cảnh giác như trước không có giảm bớt bao nhiêu. Ngươi chính là Thôi Noãn Quân chứ? Lâm Lạc Nhi mở miệng, bên cạnh Cửu Thải Nhi nhưng là một mặt hiếu kỳ. Ta chính là hừm. Vậy thì tốt. Đi. U giả gọi chúng ta đưa ngươi tới đến hắn nơi đó há? Thật sao, còn xin chờ cẩn thận từng ly từng tí một. Nói xong, Thôi Noãn Quân trực tiếp đang vật cưới trên triệu hoán hắc chuẩn. Sau đó sẽ lấy ra tờ giấy ở phía trên nhanh chóng viết một đoạn nội dung sau. Quấn vào hắc chuẩn chân. Cuối cùng vung tay lên. Hắc chuẩn lập tức bay về phía bầu trời. Rất nhanh sẽ biến mất rồi ở trong mắt mọi người. Lâm Lạc Nhi cùng Cửu Thải Nhi đối diện một chút, đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra kinh ngạc. Trước mắt so với Cửu Thải Nhi mình còn nhỏ tiểu nữ tử chính là anh hùng nơ. Bê. Cơ. Sao sở u u dạ hắn là làm sao làm đến? Nếu như các nàng còn biết sở u ở trên thực tế còn có cái càng thêm kiều tiểu độc cô Bảo Nhi, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Lúc này, sở u lần thứ hai nhìn thấy hắc chuẩn, trong mắt có kỳ mang. Làm mở ra bức thư vừa nhìn giờ, sở u khẽ mỉm cười. Này Noãn Quân em gái nhỏ, cũng thật là tính cảnh giác rất cao à. Coi như sở u khẳng định Lâm Lạc Nhi Cửu Thải Nhi là người mình. Đồng thời còn viết sau đó đối với hai người này không cần duy trì cảnh giác giờ. Sở u lúc này nghĩ lại vừa nghĩ. Cầm không cần duy trì cảnh giác cho thủ tiêu. Thay vào đó chính là như vậy viết. Ngoại trừ ta. Sau đó đối với bất kỳ người nào đều cần duy trì cảnh giác cùng tỉnh táo. Làm xong tất cả những thứ này sau, sở u thả bay hắc chuẩn huyến thú. Ở một bên khác, Thôi Noãn Quân rất nhanh sẽ thu được hắc chuẩn mang đến sở u tin tức. Làm cầm hắc chuẩn thu vào không gian ba lô sau, quay về hai người khẽ mỉm cười. Thực sự là xin lỗi, để hai vị đợi lâu, ta này liền đi với các ngươi. Liền ở Lâm Lạc Nhi Cửu Thải Nhi dẫn sắt đi Thôi Noãn Quân đến cửa ải. Lúc này siêu thần công hội người chơi cũng không có chuyện làm. Chợt thấy như thế một cái khí chất đặc biệt nơ. B. Cơ. Đến. Dồn dập muốn áp sát quá. Giống như muốn đối với Thôi Noãn Quân tìm tòi hư thực. Điều này làm cho Thôi Noãn Quân rất là căng thẳng. Dù sao nàng còn cực kỳ nhỏ yếu. Đẳng cấp chỉ có cấp 1. Cực kỳ nhược thế. Làm gì. Làm sợ nhân ra biết không. Đều đừng vây lên đến. Để con đường thống lĩnh ca. Còn không mau quản quan tâm các ngươi nhà người. Tiểu cô nương rất sợ người lạ sát thống lĩnh là biết Thôi Noãn Quân là quản lý anh hùng nơ. Bê. Cơ. Chỉ thấy hắn ngồi ở bình đài biên giới. Hai chân huyền không. Lúc này khẽ mỉm cười. Phất phất tay. Nói ra. Nào có các ngươi như vậy nhìn chăm chú em gái. Còn mỗi người già tài xế đây cũng làm cho mở. Để một bộ đội. Các ngươi theo nàng. Cho ta hảo hảo bảo vệ nàng. 2 vết. 3 vết. Các ngươi cho ta đi phía trước mở đường. Nhìn có còn hay không sở quốc dư nhiệt liền như vậy. Thôi Noãn Quân cưới tấn mãnh long ở một đám siêu thần công hội người chơi nhìn kỹ. Như cái tiểu công chúa như thế xuyên qua cửa ải. Ở sau lưng nàng nhưng là theo một cách bộ đội người chơi. Ở nàng phía trước. Vài tên giết tinh thứ khách đã dò đường đi tới. Tuy rằng từ cửa ải đến sở u đoạn đường này hầu như không thể có sở quốc người chơi. Nhưng vẫn là để ngừa vạn nhất. Chỉ sợ có mấy cái sở quốc thích khách nằm ở ẩn thân trạng thái. Hay hoặc là những khác mầm họa. Cũng còn tốt đội ngũ an toàn đến ở sở vị trí chiến hạm vị trí. Siêu thần công hội người chơi nhìn thấy chiếc chiến hạm này giờ. Lập tức rõ ràng là ai đang giúp bọn họ ngăn chặn kẻ địch tiếp viện đại bộ đội. Nghĩ đến này kéo dài 10 phút liên tục không ngừng pháo kích. Có thể tưởng tượng được. Nơi này đã xảy ra càng thêm khốc liệt tình hình trận chiến, chỉ là duy nhất khiến người ta tiếc nuối chính là nhiều như vậy người chơi bể mất trang bị. Bởi vì không ai trong khoảng thời gian ngắn nhặt bị hệ thống cho quét mới biến mất không còn tăm hơi. Nay ngược lại là thật đáng tiếc. Sở U cũng phát hiện đối phương, lập tức mệnh lệnh chiến hạm hướng về bên bờ áp sát. Được rồi, các ngươi có thể đi trở về. Trực tiếp sẽ siêu thần công hội làm Sở U xuất hiện ở trong mắt mọi người giờ. Rất nhiều siêu thần người chơi dồn dập chào hỏi, biểu hiện hưng phấn. Sau đó lựa chọn công hội trở về thành kỹ năng. Trong lúc nhất thời nơi này chỉ còn dư lại 4 người. 3 nữ 1 nam. Đây chính là anh hùng nơi bê cơ Cửu Thải Nhi lúc này rốt cuộc mở miệng. Hừm. Ngươi cũng chớ xem thường Noãn Quân. Nàng nơi này không thấp hơn ngươi nha. Sở U chỉ đầu. Ý tứ là thôi Noãn Quân thông minh rất khả năng cao hơn ngươi Cửu Thải Nhi. Hoà. Thật sự có như vậy thần kỳ đúng. Các ngươi giới thiệu quá hay chưa, ở trên đường liền giới thiệu quá rồi. Không tin hỏi thôi Noãn Quân. Cửu Thải Nhi một luồng lớn tỉ vẻ mặt quay về Noãn Quân nói rằng. Hừm, vậy thì tốt, các ngươi trước về siêu thần tông hội đi, ở nơi đó chờ ta. Sau đó quay đầu quay về Noãn Quân nói ra, tiểu quân vào đi. Coi như Cửu Thải Nhi sử dụng trở về thành kỹ năng. Thôi Noãn Quân bước lên chiến hạm thời khắc này. Thôi Noãn Quân mộ nhiên nhìn lại. Trong mắt tiêu cử một thoáng liền nhắm ngay Cửu Thải Nhi. Bên trong hình như có một đạo khác ánh mắt chợt lóe lên. Lập tức khôi phục bình thường. Cuối cùng cũng không tiếp tục xem. Quay đầu lại đi vào chiến hạm. Liền như vậy. Lâm Lạc Nhi Cửu Thải Nhi trở về thành sau. Trên chiến hạm chỉ có Sở U cùng Thôi Noãn Quân hai người. Chiến hạm lại một lần nữa chuyển động. Dừng lại ở vị trí ban đầu trên. Tiểu quân à. Ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là cho ta thủ tại chỗ này. Nhìn thấy đối diện cổ đảo sao. Đừng làm cho bất kỳ người chơi tới gần nơi đó. Chỉ cần đến gần rồi. Cứ việc cho ta ấm, nếu như gặp phải nguy hiểm tình huống. Điều khiển chiến hạm liền chạy cho ta. Sở U đây là sợ đối phương nghĩ ra hoa chiêu gì đến. Thôi Noãn Quân nhưng là thật tò mò đánh giá chung quanh. Nghe đến đó giờ gật gù. Noãn Quân rõ ràng. Yên tâm chủ nhân. Nhất định sẽ hoàn thành dễ sử dụng mệnh được. Vậy thì tốt. Vậy ta đi rồi nói xong. Sở U sử dụng công hội trở về thành kỹ năng. Khi thấy Sở U trên người xuất hiện ánh sáng giờ, Thôi Noãn Quân đột nhiên há mồm nói ra chủ nhân vân vân. Sở U ngay lập tức sẽ thủ tiêu trở về thành, một mặt không hiểu ra sao nhìn Thôi Noãn Quân, làm sao còn có cái gì. Lời còn chưa nói hết, Thôi Noãn Quân bỗng nhiên hướng về mình bước ra một bước, sau đó nhào vào trong ngực của chính mình. Sở U chỉ cảm thấy một luồng thân thể mềm mại kéo tới, ngay sau đó là thiếu nữ hương thơm khí tức. Thôi Noãn Quân hai tay ôm lấy Sở U cũng nắm chặt khẩn trong đó chỗ, vầng trán càng là vùi vào Sở U trong lồng ngực. Chuyện này thực sự là quá đột nhiên. Sở U bị tình cảnh này khiến cho có chút không ứng phó kịp. Trên mặt lóe qua chớp mắt mờ mịt. Nhưng ngay lúc đó liền khôi phục bình thường. Bởi Sở U thân cao thực sự là quá cao, kiều tiểu Thôi Noãn Quân chỉ ở Sở U trong bụng. Vì lẽ đó Thôi Noãn Quân tay bắt vị trí kỳ thực là Sở U trên cái mông. Sở U đứng xuôi tay cúi đầu nhìn một con mềm mại mà dày đặc màu đen mái tóc. Thấp giọng nói ra. Làm sao võng du chi thần cấp cường hào 12 chương 239 ta đến rồi, ta cảm thấy sợ hãi, thanh âm như mối ngâm. Thôi Noãn Quân nói rằng. Là cái gì để ngươi cảm thấy sợ sệt? Sở U không có tự cho là thông minh, mà là theo đối phương dòng suy nghĩ ở đi. Là bởi vì ta quá yếu. Thôi Noãn Quân cuối cùng đem mai phục đầu mang tới lên. Ngơ ngác nhìn cao to kiên cường Sở U. Trong mắt tựa hồ có nước mắt. Noãn Quân muốn trở nên càng mạnh hơn ngươi sớm muộn sẽ rất cường. Điểm này ta có thể cam đoan với ngươi. Còn có chuyện gì sao? Sở A nội tâm có không rõ. Thúc Noãn Quân hành vi có chút khác thường. Không có, vừa nãy Noãn Quân thất thố, xin lỗi chủ nhân. Thôi Noãn Quân buông ra hai tay, rời đi Sở U trong lồng ngực. Không có chuyện gì, hảo hảo thủ tại chỗ này, không đúng liền chạy, vậy ta đi rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Sở U lập tức sử dụng trở về thành kỹ năng. 10 giây qua đi, Sở U xuất hiện ở mình công hội bên trong. Lão sát, các ngươi đều ở công hội bên trong sao? Đúng, quản lý. Được, chờ ta. Sở U nhanh chóng hướng Minh Quân truyền tống cách chạy đi. Đi ngang qua kỹ năng thần thụ giờ, hắn cũng phát hiện này 6 cái đom đóm. Huyền ánh sáng hiện ra lam nhạt màu xanh, phi thường đẹp đẽ. Sở U cũng chính là nhìn nhiều mà thôi, cũng không hề để ý, vội vã cùng nơi này gặp thoáng qua. Mà này đom đóm cũng không có làm ra phản ứng gì đối với kiến trúc quanh thân bỗng nhiên xuất hiện loại hiện tượng này. Sở U ở kiếp trước từng thấy, cũng không có đặc biệt gì. Đặc biệt là kiến trúc vẫn là thần thụ, có chứa đại tự nhiên tính, xuất hiện đom đóm là rất bình thường. Sau khi Sở U đến siêu thần công hội, lão sát đều tổ xong chưa, đã toàn bộ sắp xếp. Được rồi, cho đây là bộ đội phục sinh điểm, ngươi phân phát xuống. Sở U sẽ đem trên người 113 cái bộ đội phục sinh tượng thần giao dịch cho sát thống lính. Có chính là vốn có còn lại, có chính là mới chế tác. Trên người mình còn có 6 cái. Sau đó Sở U cầm Lâm Lạc Nhi, Cửu Thải Nhi đều cho tổ lên. Tiên công hội hết thảy thành viên lần thứ 2 đến đông đủ, cách này tiểu đội tổng cộng 3 người. Triệu Phi Yến, ngươi vẫn là ở lại công hội bên trong giữ nhà. Siêu thần công hội tất cả mọi người hiện tại đi theo ta. Khi thấy Sở U xuất hiện ở siêu thần công hội giờ, Bạch Vi Vi thì giác chính là vẫn đối với đúng hắn. Điều này làm cho trực tiếp bình luận viên Tần Tố Uyển cực kỳ hưng phấn. Nhân vật chính rốt cuộc ra trận rồi. Lúc này mạng bạn khán giả đã đột phá 900 vạn. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Sở U đến Bạch Vi Vi trước mặt, khẩu hình cực kỳ rõ ràng nói ra. Đóng lại nó. Bạch Vi Vi nhất thời xứng sờ, bị Sở U lời này cho nói mông, nhất thời không biết làm sao nói tiếp. Kế tiếp hành tung cực kỳ bí ẩn, ta không muốn bị người ngoài nhìn thấy, mong rằng lý giải. Đợi được giờ địa phương, ta sẽ để ngươi tiếp tục. Ồ nha, ta rõ ràng. Bạch Vi Vi không dám nhìn thẳng Sở U con mắt, lập tức đóng lại video. Muốn nghe lời nói nha, bỏ lại câu nói này, Sở U quay người đi rồi trở lại. Làm Bạch Vi Vi đóng lại video sau, Tần Tố Uyển nơi đó liền thành màn hình đen. Xác thực nói, chỉ còn Tần Tố Uyển bản thân hình chiếu. Mọi người đừng hoảng hốt, đây là dính đến cơ mật hành động. Tin tưởng video lần thứ 2 mở ra giờ, tuyệt đối sẽ làm cho mọi người sáng mắt lên. Các ngươi liền mỏi mắt mong chờ được rồi. Ta tin tưởng U Dạ sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Hiện tại chúng ta liền đến phân tích trước siêu thần sứ dùng chiến thuật đấu pháp. Ta ở bảo mấy cái tài liệu cho mọi người nghe. Tần Tố Uyển phản ứng rất nhanh. Khi thấy Sở U khẩu hình đó giờ, nội tâm liền bay lên một luồng căng thẳng cảm. Nhưng cũng là có chuẩn bị tâm lý. Đúng như dự đoán, sau một khắc trong hình đứt đoạn mất, Tần Tố Uyển lập tức giải thích lên, cũng bắt đầu dẫn sắc mạng bản. Nghe rõ, Sở Quốc không phải muốn làm chúng ta sao? Hiện tại chúng ta làm bọn họ lần này cần là đánh thắng. Mỗi người sơ B cả thêm 10 phút nghe được thêm 10 cái sơ B cả điểm. Siêu thần người chơi không khỏi hưng phấn xoa xoa tay. Cứ như vậy, mình ngưỡng mộ trong lòng trang bị sách kim là có thể hối đoái rồi. Tất cả mọi người cưới lên chiến mã, đi theo ta. Nói xong, Sở triệu hoán tấn mãnh long, sau đó hướng về nam thành cửa chạy đi. Phía sau nhưng là theo 436 người, trong này bao quát 18 cái bộ đội, có khác sát thống lính cùng Lâm Lạc Nhi, Cửu Thải Nhi, Bạch Vi Vi, tính cả Triệu Phi Yến chính là 437 người. Không có lựa chọn truyền tống mà là trực tiếp ra khỏi cửa thành. Bởi vì Sở U biết ở mảnh này level 25 khu vực có có cái truyền vào sở quốc vết nứt. Hơn nữa nơi này người chơi cực kỳ ít ỏi, nghĩ đến cái kia vết nứt như trước tồn tại. Làm bỏ ra một sau 4 phút. Sở U dẫn dắt mấy trăm người rốt cuộc đến vết nứt vị trí. Dọc theo đường đi vì bảo đảm tốc độ, Sở U là hướng gần đường. Này không khỏi dẫn tới rất nhiều quái. Nhưng dựa vào tốc độ ưu thế, dồn dập bỏ qua rồi. Thực sự quăng không ra hoặc là người chơi bị quấy rầy. Vậy thì giết. Nhìn thấy cái này vết nứt vẫn như cũ là không xuyệt chéo 500. Nội tâm rõ ràng. Này liền cho thấy vẫn không có một cái yến quốc người chơi sử dụng cái này vết nứt. Tiến vào sở trước tiên tiến vào vết nứt. Một trận ánh sáng lóe qua. Hai chân đứng sở quốc trên mặt đất. Tiếp theo phía sau xuất hiện lượng lớn yến quốc người chơi. Siêu thần công hội lấy lần thứ hai có tổ chức. Đến sở quốc lên ngựa nhìn thấy mọi người đến đông đủ sau. Mọi người lần thứ hai dồn dập lên ngựa. Sau đó lấy sở u vì là đầu rồng. Đội ngũ nhanh chóng hướng về nào đó một phương hướng đột tiến. Nơi này là level 25. Đối với người chơi mà nói, tạm thời vẫn là một cách không thể đặt chân khu vực. Vì lẽ đó dọc theo đường đi căn bản không nhìn thấy người chơi bóng người. Siêu thần người chơi dần dần phát hiện. Theo không ngừng ở đây thâm nhập. Này chứng kiến kinh nghiệm quái cái đó đẳng cấp càng ngày càng thấp. Này liền nói rõ. Sở U mang phương hướng là dựa vào cấp thấp khu vực mà đi. Mà càng tới gần cấp thấp khu vực nhưng là đại biểu cái gì đáp án tự nhiên không cần nói cũng biết. Khi mọi người đến level 20 khu vực sau. Sở U cầm siêu thần công hội mang tới này phiến diện tích vị trí. Vị trí này ở kiếp trước nhưng là cực phẩm ẩm thân điểm. Rất nhiều người chơi yêu thích cầm phục sinh điểm định ở đây. Mỗi cái bộ đội ở đây sử dụng một cái bộ đội phục sinh điểm. Chỉ cần một cách là được. Nhanh lên một chút đi tới nơi này sau. Sở U lập tức nói rằng. Nhất thời. Siêu thần công hội Bách Phu trưởng thì lại sắp xếp một người định ra phục sinh điểm. Người chơi dồn dập lựa chọn trói chặt. Cửu Thải Nhi cũng định một cái, Lâm Lạc Nhi cùng Sở U nhưng là trói chặt nó. Khi thấy tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng giờ. Sở U mở ra địa đồ. Trên địa đồ, khu vực này là một mảnh màu xám. Chứng minh mình chưa bao giờ từng tới nơi này. Sau đó Sở U nhìn về phía màu xám khu vực một cách nào đó cách điểm. Nhìn thấy cách này điểm giờ. Sở U làm nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Nghe rõ. Khi ta kêu dừng dưới giờ, các ngươi nhanh chóng hướng về ca múa nhạc long. Hiểu chưa? Rõ ràng lớn tiếng gọi 111 bởi vì không phải liên minh hình thức. Vì lẽ đó Sở U chỉ huy chi bộ đội này đều dựa vào gọi đi một chút đi. Sở U lại là trước tiên một bước rời khỏi nơi này. Phía sau siêu thần người chơi nhưng là dồn dập theo sát trong đó. Lần này mọi người không có cưới ngựa. Sở U dựa theo ký ức, lấy bí mật phương thức hướng về chỗ cần đến đẩy mạnh ở trong quá trình này. Sở U ánh mắt vụt sáng hốt rõ điện thoại di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem. Càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. Võng Du Chi thần cấp cường hào 12 chương 240 vào lúc này. Làm sao còn muốn đánh bốt ký ức xác thực trở nên càng thêm rõ ràng. Mỗi khi nhìn thấy một cái cảnh vật giờ, hơi hơi vừa nghĩ, trong đầu liền tự động bốc lên trí nhớ của kiếp trước. Tuy rằng cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng có thể làm cho mình đại thể biết được phía trước sẽ có cái gì. Này coi là thật là kỳ diệu à, mang theo cái cảm giác này, Sở U chờ mọi người vừa đẩy quái vừa tới gần. Làm tiếp cận đến level 19 khu vực giờ, Sở U vừa đi vừa triệu hoán mình thần sủng đế cơ. Một con cánh khổng lồ thiên sứ bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Điều này làm cho phía sau siêu thần người chơi lại là ngẩn ngơ. Đi phía trước điều tra. Đại khái ở 2000 mét trong phạm vi có cái công hội. Ngươi nhìn là tình huống thế nào hướng về đế cơ gửi đi như vậy ý niệm sau. Đế cơ hai cánh rung lên, tức khắc bay về phía trên không. Sở U như trước không có dừng lại, vẫn cứ là không ngừng mang đội đi tới bên trong. Cầm công hội kiến thiết ở bên kia, đáng đời các ngươi bị diệt. Sở U trên mặt nổi lên cười gằn. chỉ là khiến người ta kỳ quái chính là nơi này như trước không nhìn thấy bất kỳ người chơi bóng người. Level 19 khu vực đã là người chơi cao cấp đặt chân khu vực. Nghĩ đến đều ở tham gia chiến tranh A, ngược lại nơi này một cách người chơi đều không nhìn thấy. Khi tiến lên sau 3 phút, Sở U nhận được đế cơ ý niệm tin tức. Chủ nhân, phát hiện mục tiêu. Nhìn ra là 6 cấp công hội, 6 cấp công hội báo cáo tọa độ, Sở U lấy làm kinh hãi. Mở ra công hội mức tiềm lực bảng xếp hạng vừa nhìn. Phát hiện đối phương hiện tại đúng là 6 cấp công hội 357, 878, 899. Biết rồi. Còn có phát hiện gì sao? Ở ta thì rác dưới. Công hội sân bãi có 20 cái kẻ địch. Không bao gồm trong kiến trúc khả năng ẩn giấu kẻ địch. Chủ nhân. Biết rồi. Chú ý gì thường. Một có tình huống liền hướng ta bẩm báo, coi như lúc này. Sở U cùng với Lâm Lạc Nhi bọn người nhận được đến từ hệ thống tin tức. Hệ thống. Ngày công hội vào ở vực ngoại cao cấp đội buôn. Đối phương vì là Ô Vân Mậu dịch đoàn, dừng lại thời gian 3 giờ. Yêu. Lựa chọn vào lúc này. Các ngươi cũng thật là mưa đúng lúc à, nhìn thấy này nói tin tức. Sở U sắc mặt chuyển tình không ít. Trong mắt lạnh lẽo tựa hồ cũng giảm bớt không ít. Nhưng ở một khắc tiếp theo. Sở U trong mắt một vệt càng thêm như băng xương lạnh mang chợt lói lên. Chiến hồn A Ninh, vô tình, siêu thần công hội trực tiếp thủ tiêu, ở thủ tiêu trước, U giả xuất hiện. Chiến hồn vô tình mắt lườm một cái. Tin tức này đối với hắn mà nói không thấp hơn sấm sét giữa trời quang. Lập tức nói. U giả xuất hiện ở nơi nào? Đối phương ở siêu thần công hội bên trong. Nói như. Vậy, hắn rời đi chiến hạm không rõ ràng. Ta biết rồi. Nói xong. Chiến hồn vô tình lập tức mệnh lệnh vẫn như cũ dừng lại ở cổ đảo trên mỗi cái liên minh trưởng hướng về cửa ải đẩy mạnh. Gửi đi ngữ âm hình như có mấy phần hưng phấn tâm ý. Nếu như bộ đội có thể an toàn thông qua nơi đó. Như vậy kế tiếp cái gì chiến thuật cũng không cần bố trí. Lập tức tập kết đại bộ đội một đường giết tới siêu thần công hội. Nhưng mà không bao lâu lại truyền tới để chiến hồn vô tình ủa rú tin tức. Bộ đội như trước không thể thông qua cổ đảo đoạn lộ trình kia. Chiến hạm vẫn cứ ở nã pháo. Chiến hồn vô tình bỗng nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Vậy thì là điều khiển này chiếc chiến hạm hay là căn bản là không phải U Dạ mà là có một người khác. Một luồng không chiến mà lật cảm giác bỗng nhiên kéo tới. Chiến hồn vô tình cả người phát run trợn tròn đôi mắt. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Vậy thì là ở mình cùng siêu thần công hội khoảng thời gian này trong chiến tranh. U Dạ đến cùng đang làm gì thế? Hắn đi nơi nào làm cái gì? Lẽ nào vẻn vẹn là ở thủ siêu thần công hội sao? Này cố ý nghĩ để chiến hồn vô tình cảm thấy hoang đường cùng không tin. Hắn không tin U Dạ liền như vậy ngồi yên ở siêu thần công hội bên trong. 6 gốc vết nứt đại quân dĩ nhiên bị tiêu diệt. Dựa vào hắn năng lượng cùng làm người, đây là không thể. A Định, ta cảm thấy chúng ta rơi một cái hố to, làm sao ta không rõ ràng. Nhưng ta có cái cảm giác này. Nói không được ạ. U Dạ người kia quá thần bí. Làm sao bây giờ? Ta không biết. Chiến hồn A Ninh từ trước tới nay chưa từng gặp qua chiến hồn vô tình như vậy thống khổ dáng vẻ. Chủ nhân, mục tiêu công hội cửa lớn phía tây là mở ra. Nơi đó có 22 cái kẻ địch. Công hội bên trong như trước không có bao nhiêu người chơi tăng trưởng. Liền quan sát đến xem. Truyền tống trận cùng trở về thành điểm là người chơi tập trung xuất hiện địa phương. Coi như Sở U vẫn còn đang chạy trốn giờ, hắn thu được đế cơ tin tức kinh người. Cửa lớn phía tây nhanh cho ta chỉ dẫn phương hướng. Liền ở đế cơ dưới sự dẫn đường, Sở U mang theo lính đội ngũ này dần dần lệch khỏi phương hướng. Dừng lại coi như lúc này, Sở U gửi đi tin tức. Siêu thần người chơi thấy thế lập tức tập hợp lên, hành động cực kỳ cấp tốc. Có hay không ai kéo đến quái? Sở U đưa mắt liếc mắt một cái, phát hiện cũng không có kinh nghiệm quái. Không có, đều dọn dẹp sạch sẽ. Tất cả mọi người cho ta triệu hoán vật cưới, ở Sở U mệnh lệnh ra. Siêu thần công hội lần thứ hai tất cả đều cưới lên con ngựa. Nghe rõ. Đây là kẻ địch cho chúng ta một cái cơ hội trời cho. Nhớ kỹ. Tất cả mọi người nhìn thấy kẻ địch không muốn chiến đấu. Theo sát ta nói xong. Sở U khởi động vật cưới nhanh chóng hướng đối phương cửa lớn phía tây đột tiến. Phía sau siêu thần người chơi nhưng là lập tức lên đường. Là tiểu ngài phát hiện. Tọa độ 564. 546. 654. Nơi đó xuất hiện một cái level 15 giá ngoại đại bốt. 5 sao xác định là 5 sao sao chính xác 100%. Không sai. Là level 15 5 sao bốt khe nằm. Này trời ơi, bảo nó tuyệt đối ra hắc toàn cấp trở lên trang bị cùng cấp cao sách kim nha, người đến đủ sao còn kém hai người đây. Mơ. Tị. Đang làm trang bị. Lập tức liền được rồi. Hừm, vậy thì chờ một chút. Trên người món ăn quyển sách đều chuẩn bị xong chưa, đều chuẩn bị kỹ càng. Yên tâm đi đội trưởng, vậy thì tốt. Cần phải bắt bốt. Hội trưởng nhưng là lén lút điều chúng ta. Cũng đừng làm cho chiến hồn người phát hiện. Không phải vậy lại đến cãi cò. Ha ha. Biết rồi. Chiến hồn cái nhóm này sơ. Bơ. Cùng Yến Quốc siêu thần công hội cùng U giả đối nghịch. Có người nói bị làm mất mặt hừm. Hiện nay là như vậy. Yến Quốc bên kia long đàm võ huyệt ạ. Có người nói cái khác năm quốc ở Yến Quốc cảnh nội cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Các ngươi xong chưa, làm phó hội trưởng ta áp lực như núi lớn ạ, hiện tại là B, V, B thời khắc. Khà khà. Làm sao còn sợ người khác sao, chúng ta xào huyệt lượng hắn có lòng này cũng không có gan này. Cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào. Tới tập trung tập kết 2000 người. Coi như u giả đến rồi cũng không được ồ. Các ngươi mau nhìn. Bên kia có rất nhiều người hướng chúng ta nơi này xông lại. Coi như mọi người vừa nói vừa cười còn đang tán gẫu giờ, một cái người chơi đầu tiên phát hiện xa xa dị thường. Chỉ thấy một mảnh màu đỏ đánh dấu xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Trong đó ba cái càng là xông lên trước. Tốc độ cực nhanh khe nằm không thể nào ta nhỏ mẹ ư. Thật sự có người lại đây xét nhà rồi, coi như phó hội trưởng chuẩn bị đóng cửa lớn giờ. Này quẩn người chơi bên trong. Một cái người chơi dưới chân xuất hiện năng lượng màu đen cầu siêu thần một đòn oanh nơi này 23 cái người chơi vào đúng lúc này. Tất cả đều bị đế cơ cho phạm vi thuấn sát. Thao thao thao thao thao thao, hắn mẹ phó hội trưởng linh hồn đang lớn tiếng xít gào. Hắn cũng bị thuấn sát. Tâm trạng kinh hãi. Thậm chí là kinh hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Sẽ vào giờ phút như thế này xuất hiện như vậy, chí mạng trùng hợp cửa lớn phía tây là mở ra. Này liền mang ý nghĩa. Đám kia người chơi đều sẽ không hề ngăn cản vọt vào công hội bên trong. Xem vậy đối phương tư thế. Xác thực sẽ như vậy, mau mau mau mau. Nhanh nha. Lão tử buộc tâm rồi. Lão thiết phó hội trưởng quả thực tức giận. Đây là hắn sai lầm. Là hắn mở ra cửa lớn phía tây. Nhưng mà hiện tại nhưng là không thể làm gì. Bởi vì nằm ở linh hồn trạng thái người chơi là không thể sử dụng bất kỳ công năng. Cái này phó hội trưởng đã từng tử vong nhiều lần. Vì lẽ đó tự động phục sinh cần 30 giây thời gian. 30 giây thời gian. Đầy đủ để đám kia người chơi vọt vào công hội cửa lớn nếu như có mục sư ở đây. Vậy thì không giống nhau. Nhưng là hiện trường không có bất kỳ người chơi, tất cả đều nằm thi rồi. Sở U lấy dũng mãnh phong thái trước tiên xuyên qua cửa lớn phía tây. Lâm Lạc Nhi cửu Thải Nhi cũng lập tức tiến vào bên trong. Mau mau. Tất cả mọi người chạy về phía truyền tống trận. Ở nơi đó. Cho ta vô hạn định điểm. Sở U nhìn đối phương công hội hạt nhân kiến trúc cùng truyền tống trận cách xa đến mức rất gần. Lập tức truyền đạt như vậy chỉ thị. Điện thoại di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. Võng Du Chi thần cấp cường hào 12 chương 241 kỳ hoa công hội mau mau nhanh. Liền ở ngay đây đỉnh điểm, Sở U nhảy xuống chiến mã. Đánh ra vũ khí. Vứt ra một đạo phạm vi kỹ năng. Toàn chuyển ba đồng phạm vi ba đồng. Nhất thời một mảnh mức thương tổn chớp mắt xuất hiện, trong đó mấy cái càng là xuất hiện màu vàng ấm chí mạng bảo kích thương tổn. Những kia vừa vặn xuất hiện ở truyền tống trận người chơi còn chưa kịp làm rõ là chuyện gì xảy ra. Liền bị u giả cho thuấn sát. đừng động quanh thân người chơi đến đỉnh điểm sở quát to một tiếng sau, gấp hướng về đối phương phục sinh điểm chạy đi. Ha ha ha. Này vạn thế công hội hội trưởng cũng thật là kỳ hoa. Công hội kiến trúc quy hoạch cực không hợp lý bởi vì phục sinh điểm cách nơi này cũng không xa. Có thể nói rất gần. Có thể nói như vậy. Ở hạch tâm kiến trúc hai bên trái phải. Phân biệt là truyền tống trận cùng phục sinh điểm. Chỉ có điều phục sinh điểm muốn hơi hơi dựa vào xa một chút. Có chừng 4 o mét. Trò chơi tiền kỳ. Rất nhiều công hội kiến thiết người cũng không có ý thức được kiến trúc quy hoạch tầm quan trọng. Có kỳ hoa công hội càng là cầm truyền tống trận phục sinh điểm nằm đồng thời. Đây là rất chí mạng. Nhưng cùng lúc cũng là cực kỳ thuận tiện. Tiền đề là không có kẻ địch công phá cửa thành. Một khi công phá cửa thành, hậu quả khó mà lường được. Mà vạn thế công hội, không sai sở u lần này mục tiêu chính là vạn thế công hội. Nhà này công hội càng là kỳ hoa. Cầm truyền tống trận như vậy, chiến lược kiến trúc bố trí cách xa hạt nhân kiến trúc rất gần. Hơn nữa trở về thành điểm cũng là sát bên truyền tống trận. Hay là lúc trước công hội lão đại bố trí như thế là để cho tiện chứ, nhưng mặc kệ thế nào, hiện tại nhưng là vì bên mình chờ người sáng tạo vô cùng tốt chiến lược địa điểm. Thần người chơi đối với quanh thân linh tinh người chơi cũng không để ý tới. Trực tiếp chạy vội tới địa phương hạt nhân kiến trúc cùng truyền tống trận trong lúc đó khoảng cách nơi. Sử dụng bộ đội phục sinh tượng thần. U dạ, chúng ta ở đâu? Đỉnh điểm Lâm Lạc Nhi theo sát sở u, lúc này hét lớn. Đồng thời còn có Cửu Thải Nhi cũng ở theo đuôi. Ngay khi ngươi nơi này định sở u mau trả lời nói. Lúc này, phục sinh điểm ra phát hiện phục sinh người chơi, sở u không hề nghĩ ngợi lần thứ hai lăng phạm vi kỹ năng. Những kia vừa vặn phục sinh người chơi vừa xuất hiện liền lần thứ hai nằm thi. Ai nhà nhà nhà nhà. Tức chết ta rồi, thiên nhai ngươi cái này đồ chó, công hội bị chiếm lính rồi. Phó hội trưởng mãi mới chờ đến lúc đến phục sinh. Nhưng mà một phục sinh liền bị sở u lần thứ hai thuấn sát. Hắn quả thực cũng bị tức điên. Tâm tư triệt để nổ. Linh hồn ở không hề có một tiếng đồng rít gào. Nhưng mà tử vong người chơi bất kể như thế nào hò hét. Người chung quanh đều là không nghe được. Dù cho một ít âm thanh cũng không thể toát ra. Thần người chơi mỗi cái bộ đội ở đây đỉnh 5 cái phục sinh điểm. Cũng là nói một cái bộ đội 24 người ở trong có 5 người đỉnh điểm rồi 18 cái bộ đội vậy thì là 9 cái phục sinh điểm. Này phóng tầm mắt nhìn nhưng là lít nha lít nhít bộ đội phục sinh tượng thần. Tất cả mọi người phát ra truyền tống trận. Bọn họ người chơi vừa xuất hiện liền cho ta lăng quần công kỹ năng sát thống lính lớn tiếng hò hét nói. Ngữ khí rất có kích động. Hắn quả thực quá bội phục ông chủ của chính mình rồi, xin hỏi. Ta có thể mở video sao? Bạch Vi Vi lúc này nơ. O. À. Sợ hãi quay về sát thống lính nói rằng. Mở đi. Có thể mở ra, cảm ơn lão đại. Bạch Vi Vi hưng phấn lập tức mở ra video. Nàng biết một khi video liên tiếp được. Đối với những kia mạng bạn mà nói. Tuyệt đối là cực kỳ chấn động một màn. Duy nhất tiếc nuối chính là. Muốn liên tiếp đến hiện thực cần thời gian nhất định. Cũng không phải nói video vừa mở. Trên thực tế liền có thể nhìn thấy. Làm kiến trúc chịu đến công kích một khắc đó. Cách xa ở Yến Quốc vạn thế người chơi đều chịu đến từ hệ thống tin tức. Ngày công hội chịu đến công kích này nói tin tức để bọn họ dồn dập kinh hãi đến biến sắc. Vội vàng hướng công hội lão đại thiên nhai đưa tin tức. Thiên nhai cũng là một mặt mờ mịt cùng khiếp sợ. Lập tức mở ra mình bạn tốt vạch. Khi thấy phó hội trưởng nằm ở tử vong trạng thái giờ. Đúng là bị hãi quý đến. Nội tâm đột nhiên run lập cập vội vã ở công hội kênh trên hỏi. Chuyện gì xảy ra? Công hội đã xảy ra chuyện gì lão đại? Ta vừa nãy sẽ tin tức. Các ngươi cũng không có chú ý. Công hội bị công kích. Áo không phải là bị chiếm lính rồi? Này nói tin tức vừa xuất hiện liền bị thành viên khác tin tức cho đỉnh không còn. Nếu không là thiên nhai tập trung sự chú ý. Này nói tin tức nhất định sẽ bị quên. Chiếm lính rồi? Thiên nhai trợn mắt ngoác mồm. Ngay sau đó là một luồng bỗng nhiên phẫn nộ, hắn cũng không có hỏi là bị ai cho chiếm lính. chỉ thấy hắn lập tức đang đóng công hội ngôn. Công hội kinh trên nhất thời thanh tịnh một mảnh. Lập tức thiên nhai ở công hội kinh trên đưa cấp bách tin tức. Tất cả mọi người nghe rõ. Tất cả đều cho ta trở về thành công hội, kỳ thực không cần hắn nói. Một ít công hội thành viên đã sớm sử dụng cái biện pháp này. Làm bọn họ vừa xuất hiện công hội trở về thành điểm giờ. Liền nhìn thấy gần ngay trước mắt từng mảng hồng tên người chơi. Những kia người chơi trên đầu đẩy Yến Quốc hai chữ. Cực kỳ trong khiếp sợ ở công hội kênh trên đưa tin tức. Hệ thống công hội kênh bị nhân viên quản lý thiết trí cấm ngôn. Nhìn thấy này nói tin tức những này người chơi quả thực không lời nào để nói. Cũng là ở này ngăn ngắn vài giây bên trong. Thần người chơi quần công kỹ năng dồn dập đánh tại bọn họ trên người. Tiếp cận 200 nói quần công kỹ năng công kích dưới. Những này người chơi ngay lập tức sẽ bị thuấn sát. Cùng lúc đó, nhiều như vậy quần công kỹ năng còn công kích được truyền tống trận. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện phải biết. Sở U ở vừa mới bắt đầu chiêu mộ thần người chơi giờ. Nhưng là trọng điểm chiêu mộ chiến sĩ. Đặc biệt là chiến kích kiếm tinh nghề nghiệp này chiến sĩ cùng mục sư tỷ lệ chiếm thần công hội nhân viên tổng số 7%. Không có ai so với sở U càng thanh sở chiến sĩ ở quần chiến bên trong tầm quan trọng. Ở trò chơi lớn hậu kỳ. Nghề nghiệp chiến sĩ ở chiến tranh phương diện vung tác dụng quả thực không thể nào tưởng tượng được mạnh mẽ chiến sĩ. Không phải một cái kiếm tiền nghề nghiệp. Trên nhiều khía cạnh đều muốn lạc hậu với những nghề nghiệp khác. Nhưng mà ở trong chiến tranh. Nhưng là không có cách nào nghề nghiệp như nghề nghiệp chiến sĩ như vậy trọng yếu truyền tống trận tổng số vì là 7 cách lượng máu. Nhất thời giảm xuống một cách bên trong một nửa cách. Chiến kích kiếm tinh cho ta đứng ở trở về thành điểm cùng truyền tống trận bên trong mục sư vũ em chú ý quản tốt các ngươi đội ngũ huyết. Giết tinh thứ khách phát ra truyền tống trận. Các pháp sư. Các ngươi mục tiêu chính là kẻ địch ở chung quanh. Nhớ kỹ không muốn thoát ly đại bộ đội. Toàn thể nhân viên. Liền ở ngay đây đứng cho ta đánh cách nào đều đừng đi. Truy người. Chụp sơ. Bê. Điểm sát thống lính cấp bách lớn tiếng kêu lên. Những kia công hội trong kiến trúc. Dồn dập chạy tới rất nhiều vạn thi thành viên. Đặc biệt là thợ thủ công phòng. Đi ra người chơi rất nhiều. Nhưng mà khôi hài chính là. Những này người chơi tuyệt đại đa số đều không có chuyển chức. Nghĩ đến đều là một ít sinh hoạt nghề nghiệp cùng với nhỏ yếu thành viên. Những này người. Lại ở đâu là thần các pháp sư đối thủ thiên nhai. Các ngươi đây là ý gì? Chiến hồn Phong Vân nhìn vạn thi thành viên đột nhiên tập thể trở về thành. Cao mày nói rằng. Quản ngươi à có ý gì? Lão tử công hội bị công kích rồi ồ là ai nha? Chiến hồn Phong Vân cực kỳ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thời điểm như thế này lại xuất hiện sở quốc nội đấu. Ở hắn nghĩ đến hẳn là chính là sở quốc nhà ai không có mắt công hội công kích vạn thế công hội. Ở chiến trước. Ký tên đối với Yến Quốc tuyên chiến công hội. Bọn họ đều là có một cái thống nhất điều ước. Vậy thì là nhà ai công hội bị đánh? Tập thể tiếp viện. Nhà ai thừa dịp loạn công kích bổn quốc công hội, chiến hậu đồng thời tiêu diệt.